Đấu phá, ta có 5 tòa nạp khí chi phủ chương 503 tới chương 513. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. A, Tiêu Nguyên nghe vậy khẽ nhíu mày. Còn có chuyện này sao? Mặc dù ta biết Lao Long Hoàng vì tham lam đế phẩm sồ đan trong động phủ của cổ đế mà phải ngồi tù, nhưng Tiêu Nguyên ta thật sự không ngờ, đà xá cổ đế còn có thể tốt bụng đến mức sắp xếp thêm một người bạn tù cho Lao Long Hoàng. Dù sao, đối với Lao Long Hoàng mà nói, nhiều năm bị giam cầm cô độc ở đây, không thể ra ngoài, không thể chăm sóc nữ nhi nhỏ tuổi của mình, cũng không có ai để trò chuyện, đó mới là điều khiến hắn khó chịu, khiến hắn hối hận. Phàm là có một người bạn tù, vậy đối với Lao Long Hoàng mà nói, ngoại trừ việc không thể chăm sóc khuê nữ của mình, nơi đây thật sự không còn là chốn lao tù nữa. Nhưng Lao Long Hoàng cũng không dám đánh cược nhân phẩm của tên chó đà xá cổ đế này, những năm qua bị giam cầm ở nơi tối tăm không ánh mặt trời này, thật sự là khiến hắn chịu đủ rồi. Hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn con rể của mình cũng rơi vào kết cục giống như hắn. Tiêu Nguyên, chẳng lẽ không có biện pháp nào để hắn rời khỏi nơi đây sao? Tử Nghiên mặc dù giờ đây không còn hận Lao Long Hoàng nhiều như vậy, nhưng để nàng gọi cha, nhất thời nửa khắc vẫn thật sự khó mở miệng. Lao Long Hoàng cũng biết điều này, nhưng chỉ cần khuê nữ không hoàn toàn bỏ mặt mình, mọi chuyện đều dễ nói chuyện. Ngô, nếu đã bị giam giữ ở đây để trông coi động phủ, ta e rằng chỉ có để động phủ xuất thế, mới có thể khiến bá phụ lại thấy ánh mặt trời. Tiêu Nguyên nghe vậy khẽ nhíu mày, nói. Chỉ là trong tay ta chỉ có phần đà xá cổ đế ngọc của Tiêu gia, hơn nữa lại chỉ là một nửa trong số đó. Khó khăn quá. Nhưng cũng không phải là không thể thử. Thái hư cổ long nhất tộc, khả năng nắm giữ lực lượng không gian không ai sánh bằng. Ta và Tử Nghiên cũng là Long Hoàng, về phương diện lực lượng không gian hẳn là tồn tại mạnh nhất dưới đấu đế. Bá phụ với thực lực vô song khắp đại lục, mức độ đắm chìm vào không gian lực lượng e rằng còn hơn cả hai chúng ta rất nhiều. Nếu ba chúng ta liên thủ, lại dựa vào linh hồn đế cảnh của ta để gia tăng sức mạnh, chưa hẳn không thể xé toạc không gian nơi đây. Cho dù không ra được, cũng có thể đi vào. Cứ như vậy, chỉ cần thực lực của ta có thể đột phá, những thủ đoạn đà xá cổ đế lưu lại, tự nhiên không thể làm khó được ta. Tiêu Nguyên suy nghĩ một lát, nói. Cũng đúng, mặc dù một mình ta không cách nào thoát ly hạn chế của đà xá cổ đế, nhưng nếu thêm sức mạnh của hai ngươi, dựa vào huyết mạch cộng hưởng để tăng cường lực lượng không gian, có lẽ thật sự có thể phá vỡ hạn chế này. Dù sao khi xưa hắn lưu lại hạn chế này, vốn cũng không tốn quá nhiều sức lực, chỉ là tiện tay mà làm, vậy mà đã giam cầm ta nhiều năm như vậy. Trúc Khôn nghe vậy cũng mang theo vẻ cảm khái, thần sắc phức tạp nói. Loại cảm giác chỉ cần thêm chút sức là có thể thoát khỏi nơi đây, nhưng hắn lại không thể tự mình làm được, thật sự khiến người ta tuyệt vọng. Nếu không phải hắn còn nhớ đến nữ nhi và tộc nhân ở bên ngoài, e rằng đã sớm hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Đã như vậy, vậy thì thử một lần xem sao. Nghe vậy, Tiêu Nguyên gật đầu, chợt lần nữa vận chuyển Thanh Thiên Hóa Long Quyết, hóa thành một cự long tử kim sắc. Tử Nghiên và Trúc Khôn trên thân cũng đồng dạng quang mang đại thịnh, hai đầu cự long hiện lên. Ba đầu thái hư cổ long uốn lượn xoay quanh giữa thiên địa nơi đây, quang mang tím kim trên thân chúng chiếu sáng cả thế giới đen như mực. Khoảnh khắc sau, huyết mạch chi lực trong cơ thể chúng được thôi động đến cực hạn, ánh sáng trên thân càng lúc càng chói mắt, hệt như ba vầng mặt trời vàng rực. Ngay sau đó, ba giọt huyết dịch vàng óng từ dưới một khối vảy trên trán của ba đầu cự long hiện lên, hòa vào nhau. Ông! Không gian vốn bền chắc đến mức cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong cũng không thể phá vỡ, giờ đây lại kịch liệt chấn động. Sau đó, huyết dịch kim sắc hòa vào nhau chậm rãi kéo dài, đồng thời từ giữa đó tách ra một khe hở, ánh sáng tử kim sắc lộng lẫy hiện lên. Thấy cảnh này, trong mắt ba đầu cự long đều hiện lên vẻ vui mừng. Quả nhiên có thể. À, lại có người có thể xé rách không gian đến động phủ của đà xá cổ đế. Một thanh âm già nua, mang theo vài phần nghi ngờ vang lên. Chợt, một luồng khí tức kinh thiên bộc phát, kèm theo đó là một luồng năng lượng ba động kinh khủng, xét về cường độ, thậm chí còn đáng sợ hơn cả cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Đáng chết. Cảm nhận được luồng năng lượng ba động kinh khủng kia, niềm vui mừng trong mắt ba người Tiêu Nguyên hóa thành kinh sợ. Nhưng lúc này toàn bộ tinh lực của bọn hắn đều dồn vào việc mở ra không gian chi môn, bởi vậy, hoàn toàn không kịp chống cự. Dù vậy, Tiêu Nguyên và Trúc Khôn đều đưa ra quyết định giống nhau, bảo vệ Tử Nghiên ở phía sau. Năng lượng ba động xuyên qua không gian, đánh vào thân thể ba đầu cự long, lập tức khiến chúng bị đánh bay ra ngoài, vảy rồng nổ tung, kim huyết văng khắp nơi. Tử Nghiên, với thực lực hơi yếu hơn, mặc dù có Tiêu Nguyên và Trúc Khôn che chở, nhưng một đòn công kích mà ngay cả cửu tinh đấu thánh cũng phải nghiêm túc đối phó như vậy, thì dù là với thể chất Long Hoàng, nàng vẫn rơi vào trọng thương. Một tia sáng lóe lên, nàng lập tức biến trở lại hình người, đã hôn mê, rơi xuống phía dưới. Trúc Khôn đau lòng như cắt, mặc dù toàn thân đầy thương tích, nhưng vẫn lóe người tới đỡ lấy bảo bối khuê nữ, chợt ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nguyên. Tiêu Nguyên, với lục tinh đấu thánh hậu kỳ, chắc hẳn thương thế cũng rất nặng chứ. Thế nhưng, nơi Trúc Khôn nhìn tới, Tiêu Nguyên toàn thân áo trắng bị máu nhuộm thành huyết y, khí tức hoàn toàn không có vẻ uể oải, ngược lại càng lúc càng kinh khủng, ngay cả cường giả như Trúc Khôn cũng biến sắc. Bá phụ, chăm sóc tốt Tử Nghiên. Ta muốn đi vào làm thịt hắn. Tiêu Nguyên đang khi nói chuyện, tộc văn trên trán hiện lên, khí tức bước vào thất tinh đấu thánh. Khí phủ quán chú bí pháp khởi động, khí tức phi thăng tới thất tinh đấu thánh đỉnh phong. Cửu huyền kim lôi hiện lên quanh thân, ma lôi thể cũng được khai mở, vảy tử kim sắc phủ kín toàn thân, long hoàng cổ giáp hiện lên. Ngay sau đó, sau lưng bắn ra một đôi hoàng dực ngàn trượng, lực lượng linh hồn thần cung cảnh phun trào, lộ ra uy áp đáng sợ khiến người khiếp đảm. Chợt, thừa lúc không gian thông đạo kia còn chưa tiêu tan, Tiêu Nguyên búng đầu ngón tay, một luồng tinh huyết xích kim sắc bay ra. Ấn quyết trong tay hắn biến hóa, đại môn thiên mộ phía sau lưng như ẩn như hiện. Mở cho ta. Ấn quyết trong tay Tiêu Nguyên kết thúc biến hóa, đại môn thiên mộ phía sau lưng gắng sức đụng vào bên trong không gian thông đạo, chống nó ra. Ngay sau đó, Tiêu Nguyên liền xông vào bên trong không gian thông đạo. Mẹ kiếp, tiểu tử này điên rồi sao? Tuy rằng khí thế của Tiêu Nguyên thật sự khiến Trúc Khôn giật mình, nhưng khí thế là khí thế, thực lực là thực lực. Chủ nhân của đòn công kích vừa rồi, ngay cả hắn cũng không dám chắc chắn một chọi một sẽ thắng, Tiêu Nguyên mà muốn đánh giết, nói nghe dễ thế sao? Nhưng Tiêu Nguyên cũng không cho Trúc Khôn cơ hội ngăn cản mình. Khi Trúc Khôn chuẩn bị ra tay chặn lại, thì Tiêu Nguyên đã tiến vào bên trong động phủ của cổ đế rồi. Sương mù nhàn nhạt bao phủ mảnh không gian kỳ dị này, khiến cả không gian cũng trở nên mờ mịt. Mảnh không gian này yên tĩnh đến lạ, dáng vẻ như vậy, cứ như đã tĩnh lặng vạn năm. Trong không gian mênh mông vô tận này, lơ lửng một khối lục địa. Lục địa không hề mượn lực mà lơ lửng trong không gian, tựa như lầu gác giữa không trung. Tùy. Sự cô tịch kéo dài vạn năm, đến hôm nay, cũng đột nhiên bị phá vỡ. Trong không gian mờ mịt, không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, chợt một không gian thông đạo tử kim sắc hiện lên. Ngay sau đó, một thân ảnh chợt vút ra từ trong đó, cuối cùng rơi xuống trên mảnh đại lục kia. Đây chính là động phủ của cổ đế. Thân hình Tiêu Nguyên vừa rơi xuống đất, ánh mắt liền đảo quanh bốn phía. Thế nhưng khi dò xét, hắn lại rành rành phát hiện, dựa vào linh hồn thần cung cảnh cường hãn của mình, rõ ràng không cách nào phát hiện phạm vi vượt quá vạn trượng. Rõ ràng, nơi đây có sự áp chế không nhỏ đối với lực lượng linh hồn. Đế phẩm sồ đan. Tiêu Nguyên mặc dù không thể cảm ứng quá xa, nhưng đòn tấn công của đế phẩm sồ đan vừa rồi, khoảng cách công kích tuyệt đối sẽ không quá xa. Bởi vậy có thể thấy, vị trí không gian thông đạo hắn mở ra, cách đế phẩm sồ đan rất gần. Hoàng dực sau lưng chấn động, Tiêu Nguyên liền phi thân ra, thân ảnh lóe lên vài cái, đã đến trước một tòa thạch điện cổ lão. Thạch điện yên tĩnh đứng sững trên vùng bình nguyên rộng lớn vô tận, một luồng khí tức cổ xưa cuồn cuộn lan ra, quanh quẩn giữa thiên địa. Trước thạch điện, có một quảng trường vô cùng rộng lớn. Hai bên quảng trường, đứng sững những cây trụ chống trời khổng lồ cao tới mấy ngàn trượng, một luồng khí thế nguy nga hùng vĩ ập tới. Thân hình Tiêu Nguyên chợt dừng lại trên quảng trường này, ánh mắt đảo qua, liền thấy trên đỉnh một cây thạch trụ cách đó không xa phía trước, có một đoàn ngọn lửa màu vàng sẫm đang bốc lên. Ngọn lửa này, Tiêu Nguyên chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là một loại dị hỏa, hơn nữa nếu đoán không sai, đây cũng là Huyền Hoàng Viêm xếp thứ 23 trên bảng dị hỏa. Dị hỏa quảng trường sao? Đáng tiếc những ngọn lửa này không thể dùng. Tiêu Nguyên trong lòng như có điều suy nghĩ, nhưng khí thế quanh thân vẫn như cũ kinh khủng. Không lưu luyến quá nhiều vẻ tráng lệ của dị hỏa quảng trường, thân hình hắn tiếp tục tiến về phía trước giữa kim diễm và kim lôi chớp nháy quanh thân. Rất nhanh, Tiêu Nguyên đi tới cuối quảng trường. Thạch điện nơi đó, giờ đây đang đứng giữa sương mù dày đặc, khiến người ta không thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Ầm ào miệng Tiêu Nguyên há ra, một luồng hấp lực bạo dũng, trực tiếp nuốt trọn toàn bộ sương mù dày đặc vào trong cơ thể. Khi sương mù tan đi, một bóng tối cực lớn đột nhiên bao phủ quảng trường, một pho tượng đá cao tới vạn trượng cứ thế đột ngột xuất hiện trong tầm mắt hắn. Pho tượng đá là hình dáng một lão giả. Dung mạo kia, Tiêu Nguyên mặc dù cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng lại có thể xác định, đây chính là chủ nhân động phủ cổ đế, Đà Xá cổ đế trong truyền thuyết. Pho tượng đá đứng sững giữa thiên địa, lại tản ra một loại khí tức chí cường như giá lâm thiên địa. Dưới cấp độ khí tức đó, ngay cả Tiêu Nguyên với thực lực như vậy, cũng sinh ra cảm giác không thể địch lại. Xung quanh pho tượng đá, vô số quang đoàn bay múa, nhìn từ xa, vô cùng rực rỡ. Những thứ này cũng là thiên giai công pháp và đấu kỹ. Nhìn qua những chùm sáng kia, Tiêu Nguyên trong lòng lại chấn động, bởi vì hắn phát hiện, bên trong những chùm sáng đó, bất chợt có những cuốn trục cổ lão. Trên cuốn trục, hắn cảm nhận được linh tính cực mạnh, loại linh tính này, không hề thua kém cái gọi là thiên giai công pháp cao cấp hay đấu kỹ bên ngoài. Hàng trăm thiên giai công pháp và đấu kỹ, bảo tàng cỡ này, trực tiếp khiến mắt Tiêu Nguyên đỏ ngầu. Những thứ này, ta đều chắc chắn phải có được. Phải biết, thiên giai công pháp và đấu kỹ, ngay cả trong cổ tộc và hồn tộc cũng khá thưa thớt, mà ở nơi đây, lại như rau cải trắng, tràn ngập khắp tầm mắt. Thế nhưng rất nhanh, khí tức Tiêu Nguyên trở nên cuồng bạo, bởi vì, một thanh âm già nua nhà nhạt đột nhiên từ không trung truyền xuống, mảnh không gian này, đã lâu rồi không náo nhiệt như vậy a. Tiêu Nguyên chuyển ánh mắt, cuối cùng dừng lại ở vai pho tượng đá. Nơi đó, một thân ảnh già nua đứng chắp tay, ánh mắt bình thản nhìn chằm chằm Tiêu Nguyên phía dưới, ánh mắt ấy, hệt như đang nhìn một con kiến. Lão giả thân mang bào phục một mạc, dung mạo giống hệt pho tượng đá. Mái tóc dài lộng lẫy đặc biệt kia, không ai có thể làm giả. Nếu là người bình thường, e rằng sẽ cho rằng Đà Xá cổ đế còn chưa chết, giờ đây đã phải sợ đến tè ra quần. Đế phẩm sồ đang đúng không, vừa rồi một đòn đánh sướng rồi chứ. Tiêu Nguyên vừa dứt lời, thân hình đã xuất hiện trước mặt lão giả. Đấu khí cuồn cuộn trong lòng bàn tay, năm đạo quang ấn chồng chất lên nhau, mang theo triều tịch năng lượng quanh ra. Rõ ràng, Tiêu Nguyên vừa ra tay là không hề thăm dò, trực tiếp là đế ấn quyết của cổ tộc với năm ấn chồng chất. Thấy tình hình này, lão nhân trên pho tượng đá cũng biến sắc, có chút kinh sợ nhìn về phía Tiêu Nguyên, chợt hiện ra một nụ cười lạnh. Chỉ thấy hắn khẽ búng ngón tay, luồng triều tịch năng lượng ngập trời kia lại bị một ngón tay đó cắt đứt. Đế ấn quyết năm ấn chồng chất cũng bị hắn hóa giải nhẹ nhàng. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Nguyên liền đánh ra một đại thiên tạo hóa chưởng. Chỉ là lục tinh đấu thánh, ỷ vào chút bí pháp, liền dám ra tay với ta, ngươi ngược lại thật khiến ta mở mắt. Lại một chưởng nữa vỗ ra, dùng sức mạnh giản dị không chút màu mè mà chôn vùi thế công của Tiêu Nguyên. Trong lời nói của đế phẩm sồ đan, mang theo chút châm chọc. Chỉ là một viên đan dược, ỷ vào sống lâu thêm chút tuế nguyệt, liền cuồng vọng tự đại như vậy, ngươi mới là kẻ khiến ta mở mắt. Tiêu Nguyên hai tay nhanh chóng kết ấn, ngọn lửa màu vàng cuồn cuộn bạo dũng từ trong cơ thể hắn, trên bầu trời sau lưng, ngưng tụ ra ba vầng đại nhật kim sắc. Khoảnh khắc sau, hắn đưa tay phải ra. Kèm theo đầu ngón tay phát họa trong hư không, kim diễm như rồng bay lượn từ bên trong ba vầng đại nhật kim sắc, trước mặt Tiêu Nguyên, hóa thành một hỏa phù kim quang sáng chói. Thiên giai cao cấp đấu kỹ, Tam Dương Huyền Hỏa Phù. Ngay sau đó, Tiêu Nguyên đưa tay lăng không ấn xuống. Cửu huyền kim lôi gào thét bay ra, phát họa ra những phù văn huyền ảo xung quanh huyền hỏa phù, trên cơ sở hỏa phù, phát họa thêm đồ án lôi phù. Thiên giai siêu cấp đấu kỹ, Thuần Dương Lôi Hỏa Phù. Cảm nhận được cảm giác áp bách kinh khủng bên trong kim sắc phù lục kia, đế phẩm sồ đang sắc mặt băng lãnh, bàn tay sôi trào. Trong lúc mơ hồ, giữa thiên địa đột nhiên có mùi đan hương nồng đậm phun trào. Mùi đan hương kia đủ để khiến đấu khí trong cơ thể người bình thường trực tiếp bốc cháy, nhưng đối với Tiêu Nguyên với dị hỏa và kim lôi hộ thể, lại hoàn toàn vô dụng. Đế đan chưởng. Trên bầu trời, đế phẩm sồ đang đột nhiên mở to hai mắt, thân hình đột nhiên bay vút. Sau đó một chưởng ấn về phía Tiêu Nguyên. Khoảnh khắc bàn tay ấn ra, một quang đoàn lộng lẫy to bằng đầu người đột nhiên hiện ra. Phanh phanh phanh. Kèm theo quang đoàn rực rỡ này xuất hiện, năng lượng trong thiên địa liền như gặp dầu sôi lửa bỏng, lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Phóng tầm mắt nhìn tới, bầu trời vô biên vô tận cũng đầy lửa cháy hừng hực, thiên địa vào lúc này cũng đã biến thành lò lửa. Nhìn thấy uy thế một chưởng này của đế phẩm sồ đan, cho dù là Tiêu Nguyên, cũng vung tay áo lên, Thuần Dương Lôi Hỏa Phù liền gào thét bay ra. Vẻ băng lãnh trên mặt đế phẩm sồ đan càng đậm. Hắn đột nhiên ấn hai tay xuống, lập tức, hỏa diễm trong thiên địa gào thét lao xuống với tốc độ cực kỳ kinh người, dường như muốn tiến vào quang đoàn lộng lẫy trong tay đế phẩm sồ đan vậy. Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Tiêu Nguyên không cho hắn cơ hội này, trực tiếp dùng lực lượng linh hồn thần cung cảnh, phóng thích thiên giai cao cấp đấu kỹ, Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Oanh. Lực lượng linh hồn kinh khủng vượt qua đế cảnh khiến đế phẩm sồ đan có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn trực tiếp bị công kích của Tiêu Nguyên chấn động đến mức đầu trống rỗng trong khoảnh khắc, cảm giác nhói nhói tùy theo hiện lên. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn thấy Tiêu Nguyên ấn quyết biến đổi, miệng quát, bạo. Oanh. Lôi hỏa phù màu vàng như trái tim kêu động, đột nhiên co rút lại, chợt liền bộc phát triệt để. Ngọn lửa màu vàng cùng hồ lôi vàng đang vào một chỗ, che lấp thân hình đế phẩm sồ đan. Cùng lúc đó, hai tay Tiêu Nguyên gần như múa thành một mảnh tàn ảnh liên tục. Năng lượng lửa vốn do đế phẩm sồ đan khơi mào, hóa thành đầy trời ngọn lửa, lại bị Tiêu Nguyên thu lại. Và trên thân Tiêu Nguyên, ngọn lửa màu vàng dốc toàn bộ lực lượng, móc nối những ngọn lửa cháy ngập trời kia, đồng hóa thành kim sắc sáng chói. Ngay sau đó, sáu đạo hỏa diễm màu sắc khác nhau như khí từ trong cơ thể Tiêu Nguyên bay ra, đón gió phồng lên, lại trực tiếp hóa thành sáu hư ảnh Tiêu Nguyên màu sắc khác nhau, định trụ giữa thiên địa theo hình lục giác. Lục hóa khí sinh trận. Sáu hư ảnh đồng thời hét lớn, ấn quyết trong tay biến hóa. Tổng cộng 12 đạo hỏa tuyến từ song chưởng của sáu người phóng ra, tạo thành hình lục mang tinh. Sau đó, kim sắc hỏa diễm đầy trời tụ lại, tiến vào trong trận pháp. Dường như cảm nhận được khí tức nguy hiểm, đế phẩm sồ đan lại trực tiếp trong sự quấy nhiễu của vụ nổ, phong tỏa vị trí của Tiêu Nguyên, oanh ra quang đoàn kia. Trong mắt Tiêu Nguyên thoáng hiện lên một tia tàn nhẫn, chợt cong ngón búng ra, một viên cửu phẩm bảo đan bị ném ra tự bạo, làm suy yếu không ít uy lực của quang đoàn kia. Rất nhanh, hắn tiếp tục điều khiển trận pháp hình thành. Bành! Quang đoàn nặng nề đánh vào thân Tiêu Nguyên. Chỉ một tiếng vang kinh thiên động địa, giữa sự bùng nổ của ba động hủy diệt, thân ảnh Tiêu Nguyên chật vật từ trên trời giáng xuống, chợt hung hăng rơi xuống trên vùng bình nguyên, đập ra một vực sâu khe nứt dài mấy vạn trượng. Đế phẩm sồ đang lơ lửng trên trời, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm thanh niên huyết y trong vực sâu vạn trượng phía dưới bình nguyên, thản nhiên nói, mặc dù lực lượng linh hồn của ngươi quả thật rất mạnh, thế nhưng muốn luyện hóa ta, bản lĩnh của ngươi vẫn còn kém một chút. Ngươi vui mừng có phải quá sớm rồi không? Tiêu Nguyên từ trong vực sâu bay ra, thần sắc lạnh lùng nói khi tiếng nói của đế phẩm sồ đang vừa dứt. Mở trận. Kèm theo Tiêu Nguyên rơi xuống, hào quang ngút trời dựng lên từ lục mang tinh trận trong bản vẽ, bao phủ đế phẩm sồ đang vào trong đó. Chỉ bằng thực lực của ngươi, dù có trận pháp to lớn đến mấy, thì có thể làm gì? Đế phẩm sồ đang rõ ràng không cảm thấy mình đại họa lâm đầu, hắn thậm chí còn cảm thấy Tiêu Nguyên có chút không biết sống chết. Tiêu Nguyên không tiếp lời, lấy ra phần đà xá cổ đế ngọc mà mình đang nắm giữ. Hắn cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết kim sắc rực rỡ mang sắc đỏ tía. Linh hồn thần cung cảnh dốc toàn bộ lực lượng. Cùng lúc đó, sáu hư ảnh lục giác trong trận pháp cũng biến hóa ấn quyết. Âm dương ổ xoay, lục hóa khí sinh. Cổ ngọc làm dẫn, hoàng linh quy đan. Cùng lúc đó, trên hai tay Tiêu Nguyên cũng đột nhiên biến ảo ra từng đạo ấn quyết cực kỳ phức tạp. Ông ông. Theo dấu tay Tiêu Nguyên nhanh chóng biến ảo, đà xá cổ đế ngọc trước mặt đột nhiên ông ông rung rẩy. Ngay sau đó, một vòng ánh sáng nhu hòa chập chờn lan ra. Giữa sự rung rẩy của cổ ngọc, nó lại biến thành một vòng sáng rực rỡ đủ màu sắc. Vòng sáng lộ ra nhiều loại màu sắc, trên đó phản phất có hỏa diễm đang nhảy nhót, cực kỳ huyền bí. Hóa đan vòng. Ngươi rõ ràng không dùng hóa đan thần quyết của đà xá cổ đế, vì sao lại có thể ngưng tụ ra hóa đan vòng? Nhìn thấy quang hoàng thành hình, đế phẩm sồ đang vốn vẻ mặt châm chọc, sắc mặt đột nhiên biến đổi, giọng nói cũng trở nên thê lương. Tiêu Nguyên cười lạnh một tiếng, cũng không giảng giải. Hắn phất bàn tay, vòng sáng hoa mỹ kia liền bắn ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nó đã xuất hiện trên đỉnh đầu đế phẩm sồ đan, từng vòng lửa hoa mỹ hiện lên, bao vây kín mít thân hình đế phẩm sồ đan. A, kèm theo những vòng lửa này không ngừng bao trùm lên người, từng chút khói trắng đột nhiên tràn ra từ trong cơ thể đế phẩm sồ đan, tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng đột nhiên vang lên. Thấy vậy, trong mắt Tiêu Nguyên cũng có chút kinh hỉ, hiển nhiên không thể ngờ hóa đan vòng do mình tạo ra lại có thể khắc chế đế phẩm sồ đan đến thế. Hắn lập tức biến đổi ấn quyết. Sáu hư ảnh lục giác xung quanh hóa thành một đạo thiểm điện, lao vào trên hóa đan vòng kia. Hỏa diễm trên vòng trở nên càng lúc càng mãnh liệt, và thân hình đế phẩm sồ đan lại bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, có xu hướng hóa thành đan dược. Thu. Một lát sau, Tiêu Nguyên quát chói tai một tiếng. Đế phẩm sồ đan kia lại không có chút lực phản kháng nào, bị thu vào bên trong hóa đan vòng, hóa thành một quang đoàn lộng lẫy to bằng đầu người, lơ lửng bên trong hóa đan vòng. Quang đoàn kia rực rỡ như ngân hà, phản phất toàn bộ năng lượng trong thiên địa đều ngưng tụ trong đó vậy. Đây chính là đế phẩm sồ đan sao, thật không hổ là dính chữ đế. Cho dù là sồ đan, dựa vào thuật luyện chế đan dược và lực lượng linh hồn của ta bây giờ, cũng tuyệt đối không cách nào luyện chế được nó. Tiêu Nguyên hơi xúc động nhìn qua quang đoàn kia, nhịn không được kinh ngạc nói. Trong điều kiện có đan phương, Tiêu Nguyên đoán chừng ít nhất cũng phải tu luyện thuật luyện chế đan dược tinh tiến thêm 3 năm, mới có thể nắm giữ năng lực luyện chế đế phẩm đan dược. Chỉ là dù vậy, việc luyện chế của hắn cũng phần lớn sẽ kết thúc bằng thất bại. Đấu khí đại lục giờ đây đã không còn bản nguyên đế khí. Viên đế phẩm đan dược này và truyền thừa cổ đế trong quảng trường chính là hai cơ hội cuối cùng để đột phá đấu đế. Quảng trường thì không thể trông cậy vào, thứ đó chỉ có Tiêu Viêm sau khi tu luyện phần quyết đến đại thành mới có tư cách tiến hành truyền thừa. Nhưng viên đế phẩm đan dược này, Tiêu Nguyên ta tuyệt đối không thể nhường cho bất kỳ ai. Cho dù là đế phẩm sồ đan không thể giúp hắn trực tiếp đột phá đấu đế ở giai đoạn hiện tại, nhưng sau khi uống và luyện hóa, cũng đủ để Tiêu Nguyên nâng cảnh giới đấu khí của bản thân lên tới cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Bản nguyên đế khí trong đó có thể giúp Tiêu Nguyên xóa bỏ bình cảnh đột phá đấu đế. Đã như thế, chỉ cần tích lũy đủ, Tiêu Nguyên là có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới đấu đế. Thế nhưng trước mắt cũng không có thời gian để tích lũy. Ấn quyết trong tay biến hóa, đại trận nhanh chóng thu nhỏ, sau khi bao phủ quang đoàn trong tay Tiêu Nguyên vào trong, nó liền nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một điểm sáng, bị Tiêu Nguyên nuốt vào miệng. Cho dù là Tiêu Nguyên giờ đây có nhục thân cường hãn kinh khủng hơn cả cửu tinh đấu thánh bình thường, cũng không dám dễ dàng thử luyện hóa đế phẩm sồ đan mà không có bất kỳ chuẩn bị nào. Nhưng dù sao đi nữa, thứ này để trong nạp giới cũng không yên tâm, vẫn là để trong bụng tốt hơn. Một khi xuất hiện tình huống ngoài ý muốn gì, Tiêu Nguyên cũng có thể trực tiếp giải khai trận pháp, trực tiếp thử luyện hóa đế phẩm sồ đan, để thu được trạng thái siêu tầng trong thời gian ngắn. Tiêu Nguyên tự tin, trong trạng thái đó, trừ phi là đấu đế, bằng không không có người nào có thể là đối thủ của ta. Làm xong với đế phẩm sồ đan, Tiêu Nguyên ánh mắt nhìn về phía dị hỏa quảng trường và pho tượng đà xá cổ đế kia, cùng với những thiên giai đấu kỹ bay múa đầy trời. Đã tới rồi, vậy thì thuận tay dọn đi hết nhỉ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng hắn tới. Nửa cánh cửa lớn thiên mộ, vẫn còn đang cắm ở đó. Ai hắc hắc. Khóe miệng Tiêu Nguyên nhếch lên một đường cong càng rỡ. Khoảnh khắc sau, thanh niên huyết y hóa thân thành cự long tử kim sắc, chợt quang mang trên thân đại thịnh. Cổ long chuyển thiên thuật. Long văn tử kim sắc ngưng kết xung quanh, hóa thành 8 đầu cự long. Tính cả Tiêu Nguyên, tổng cộng 9 đầu cự long tử kim sắc, kéo theo dị hỏa quảng trường và pho tượng kia, liền bay về phía đại môn thiên mộ. Bên ngoài động phủ cổ đế, Tử Nghiên chậm rãi tỉnh lại, thấy bóng lưng Chúc Khôn đang nóng nảy bay tới bay lui một bên. Ngô thương thế trên người gây ra kịch liệt đau nhức, khiến nàng nhịn không được khẽ nhíu mày rên nhẹ. Chúc Khôn nghe thấy động tĩnh, xoay người lại, nhìn về phía Tử Nghiên, biểu cảm có chút phức tạp. Tiêu Nguyên đâu? Trong tầm mắt chỉ có cha nuôi, không có bóng Long Hậu, Tử Nghiên trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn, liền vội vàng hỏi. Cái này Chúc Khôn không biết nên giải thích với nữ nhi thế nào về việc tên Hoàng Mao cha nuôi của nàng đã dốc toàn lực đi chịu chết, chỉ có thể xoa xoa đôi bàn tay. Ngươi nói đi. Tử Nghiên thấy thế mắt tối sầm lại, trong giọng nói mang theo vài phần bối rối. Hắn Chúc Khôn vừa mới chuẩn bị nói thẳng ra, liền cảm nhận được trên bầu trời phía sau lưng có ba động không gian mãnh liệt hiện lên. Chợt, từng trận tiếng vang truyền đến trong hư không. Sự chú ý của Tử Nghiên cũng bị hấp dẫn, chợt liền thấy trong không gian thông đạo tử kim sắc đang tê liệt phía trước bọn họ, cánh cổng lớn thiên mộ chậm rãi hiện ra. Không gian thông đạo cũng đã mất đi sự chống đỡ, bắt đầu sụp đổ. Nguy rồi, tiểu tử kia còn ở bên trong. Chúc Khôn vô ý thức nói. Nghe vậy, thân thể mềm mại của Tử Nghiên rung lên, chợt liền hóa thành một đạo lưu quang tử sắc, bay về phía không gian thông đạo đang sụp đổ. Ai? Chúc Khôn thấy thế lập tức linh hồn lạnh toát, vội vàng tiến lên ngăn cản. Két! Đại môn thiên mộ chậm rãi mở ra. Tiêu Nguyên, thậm chí còn có Nhàn Tâm thay một thân quần áo thanh bạch, từ trong đi ra. Hắn nhìn thấy Tử Nghiên muốn tự sát, cũng biến sắc. Chợt kim sắc lôi quang lấp lóe trên thân, hắn trực tiếp dùng thiên lôi lao tới, một tay ôm Tử Nghiên vào lòng, rời xa không gian thông đạo đang sụp đổ. Ngươi điên rồi sao? Tiêu Nguyên cúi đầu nhìn thiếu nữ tóc tím nhỏ bé trong ngực, lúc này mới thở dài một hơi. Đã suy yếu như trẻ nít, còn khoe khoang gì nữa? Ngươi chết, ta cũng sẽ không sống một mình. Tử Nghiên biến trở lại dáng vẻ thiếu nữ nhỏ nhắn, khuôn mặt có chút bầu bĩnh. Giờ đây nàng chu môi tội nghiệp, nhưng ngữ khí lại dị thường kiên quyết. Thấy vậy, Lao Long Hoàng cách đó không xa trầm mặt không nói. Xem cái tên Hoàng Mao chết tiệt này đã biến khuê nữ của hắn thành ra bộ dạng gì rồi. Thôi, mặc dù là Hoàng Mao, nhưng cũng là một Hoàng Mao tốt không tệ. Con gái thích là được, cứ vậy đi. Ta không sao, ta đã báo thù cho ngươi rồi. Kẻ đã ra tay làm ngươi bị thương đã bị ta tiêu diệt. Tiêu Nguyên nghe vậy trên mặt cũng hiện ra nụ cười ôn nhu. Đại thủ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm kia, ôn nhu nói. Tốt tốt tốt. Vậy ta an tâm rồi. Tử Nghiên trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, thần thái ấy, phản phất lại trở về dáng vẻ học tỷ lão khí hoành thu năm xưa ở Già Nam học viện. Ha ha, mọi chuyện xong xuôi rồi, cũng nên rời đi thôi. Thương thế của ngươi cũng cần được chữa trị một chút, ta về sẽ luyện cho ngươi một ít đan dược để uống, sẽ nhanh khỏi thôi. Tiêu Nguyên cười vuốt vuốt đầu nhỏ của Tử Nghiên, liền ôm nàng vào lòng, bay về phía Chúc Khôn. Bá phụ, đi theo ta đi. Ngươi có biện pháp phá vỡ cấm chế của đà xá cổ đế sao? Chúc Khôn liếc mắt nhìn Tử Nghiên, sau đó hỏi. Không cần, ta đã che giấu hắn rồi. Tiêu Nguyên khoát tay, tùy ý nói. À, Chúc Khôn trợn to hai mắt. Không phải, Hoàng Mao huynh. Ngươi biết ngươi đang nói gì không? Cấm chế của đấu đế, ngươi cho rằng có thể che giấu sao? Ngươi nghĩ ngươi cũng là đấu đế à? Tiêu Nguyên không giải thích, trực tiếp bay ra ngoài. Chúc Khôn có thể đoán được, tên Hoàng Mao nhà mình hơn phân nửa đã tóm được đế phẩm sồ đan. Nhưng lời này hắn không thể nói cho người khác biết, cũng không thể có ý định gì với con rể của mình. Nhiều năm nguy hiểm trong ngục tù, hắn đã nghĩ thông suốt rồi. Cơ hội tấn cấp đấu đế chó má gì, sao có thể quan trọng bằng thái hư cổ long nhất tộc và nữ nhi của mình. Lại nói, con rể của mình lại là cửu phẩm kim đan luyện dược sư. Nếu là hắn có thể tấn cấp đấu đế, nói không chừng viên đế phẩm đan dược kia cũng có khả năng luyện chế ra được. Đến lúc đó, còn cần lo lắng con rể mình không kéo lão long này lên sao? Thế nhưng cấm chế của đấu đế, con rể cũng có biện pháp sao? Cái này bá đạo vậy sao? Giữa dòng suy nghĩ miên man, Bóng tối xung quanh chợt trở nên sáng bừng, sắc đỏ nhạt tràn ngập tầm mắt, nhiệt độ cao hừng hực, khiến Lao Long Hoàng lấy lại tinh thần. T. Bỗng chết. Cảm giác đau nóng bỏng trên người khiến Trúc Khôn phát ra một tiếng quái khiếu. Chợt hắn đột nhiên giật mình tỉnh giấc, nhìn thế giới nham tương xung quanh, một nụ cười từ khóe miệng trực tiếp nở rộng ra toàn bộ gương mặt. Ha ha ha ha ha, ta cuối cùng cũng ra rồi. Ta ra rồi sao? Lao Long Hoàng nhìn về phía Tiêu Nguyên, ánh mắt trở nên càng lúc càng thâm thúy. Con rể này, có chút lợi hại a, ngươi làm cách nào vậy? Trúc Khôn vừa đi theo Tiêu Nguyên bay lên trên, vừa hỏi. Ta chính xác không có năng lực ảnh hưởng cấm chế của đấu đế, nhưng đồ vật của đấu đế lại có thể ảnh hưởng cấm chế của đấu đế. Tiêu Nguyên cười bí ẩn, cũng không nói tỉ mỉ, khiến Trúc Khôn trong lòng sốt ruột như mèo cào. Kỳ thực không có nhiều khó khăn, thủ đoạn cấm chế của đà xá cổ đế, thực ra liền lưu lại trong pho tượng đá. Bên trong có lẽ còn có một đạo ý thức lưu lại. Nhưng thiên mộ cũng là một mảnh không gian thần kỳ do cường giả đấu đế thời viễn cổ sáng tạo. Chút sức mạnh còn sót lại trong pho tượng của đà xá cổ đế, tự nhiên không cách nào đột phá loại che đậy này. Điều này tương đương với việc che giấu mạng không dây của đà xá cổ đế. Bên Trúc Khôn mất kết nối, cấm chế tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Thế nhưng dù nói thế nào, chuyến này xem như đại thành công. Phóng thích Lao Long Hoàng ra, phần thắng trong trận chiến này lại cao thêm mấy phần. Trừ phi hồn thiên đế gian lận. Bằng không thì, hắn lấy gì mà thắng. Thế nhưng tình huống đối với hắn bất lợi đến vậy, Tiêu Nguyên ngược lại thật sự lo lắng liệu đám tộc nhân hồn tộc còn có đường sống hay không. Nói không chừng đã hóa thành năng lượng huyết nhục, tiến vào trong cơ thể hồn thiên đế rồi. Sự thật đích xác là như thế. Trong hồn giới, huyết hải tràn ngập, mùi tanh nồng đậm lan khắp thiên địa. Trong biển máu kia, tràn ngập năng lượng dư thừa cực độ. Tại vị trí trong biển máu kia, lơ lửng một đóa huyết liên. Một bóng người tóc xõa xếp bằng ở trên đó. Năng lượng vô cùng mênh mông không ngừng tụ đến từ huyết hải cùng giữa thiên địa, cuối cùng đều tràn vào trong thân thể hắn. Đối mặt với luồng năng lượng vô tận kia, cơ thể đạo nhân ảnh đó lại như một cái động không đáy, mặc cho những luồng năng lượng mênh mông đủ để khiến một cường giả đấu thánh bạo thể mà chết kia có điên cuồng quán chú đến mấy, cũng không hề có chút dấu hiệu tràn đầy. Giờ đây nếu có cường giả với lực lượng linh hồn đạt tới thiên cảnh đại viên mãn tiến vào nơi đây, sẽ phát hiện bên trong hồn tộc đã không còn bất kỳ mùi vị sinh cơ nào. Nói cách khác, huyết hải lúc này chính là những tộc nhân hồn tộc. Ý thức được kế hoạch thất bại, hồn thiên đế cũng không thể không liều mạng một lần. Có lẽ đến chết hắn cũng không biết tại sao mình lại thua thành ra thế này, nhưng sự thật chính là, vệ linh tuyệt sinh trận do hồn tộc bố trí tại Trung Châu, gần như đều bị liên quân của mấy viễn cổ chủng tộc và các thế lực lớn ở Trung Châu do Tinh Vẫn Các dẫn đầu loại bỏ sạch sẽ. Mấy nội ứng của các viễn cổ chủng tộc khác cũng đều đã mất liên lạc. Nếu không quyết đoán thêm một chút, hồn thiên đế thậm chí cảm thấy, khi mình tới e rằng ngay cả cơ hội phản kháng cũng sẽ không có. Đây là một loại trực giác rất không hợp lý. Nhưng hồn thiên đế tin tưởng loại trực giác này. Lần trước có loại cảm giác này, vẫn là khi Tiêu Huyền đột nhiên xuất hiện. Chỉ là một lần này, hắn phải trả cái giá, có thể so với lần trước, còn lớn hơn nhiều. Bên ngoài thiên phần luyện khí tháp, Thải Lân nhìn nữ đấu tôn trước mắt, nàng thân mang chiến giáp huyết sắc, gương mặt xinh đẹp nhìn qua chỉ 16 tuổi, dáng người lại có vẻ còn khoa trương hơn mình một chút. Trong mắt Thải Lân ngược lại toát ra không ít vẻ ôn hòa. Trông thấy nàng, thật giống như trông thấy mình năm đó. Nữ ma đầu nguyên môn hung danh hiển hách ở Hắc Giác Vực, khiến người ta nghe mà biến sắc trước mắt này, chính là tiểu thị nữ số 2 của Tiêu Nguyên, Tiêu Thanh Nịnh. Đương nhiên, đây cũng là fan cùng số 1 của Tiêu Nguyên. Ngay cả đấu đế có tới, chỉ cần dám nói xấu Tiêu Nguyên, Thanh Nịnh cũng có thể trực tiếp thiêu đốt nhục thân và linh hồn của ta, cho dù không vào luân hồi, cũng muốn liều mạng đánh một đòn. Trong Hắc Giác Vực, dù sao tài nguyên cũng có hạn. Dù có Tiêu Nguyên thường xuyên đưa tài nguyên tới, giờ đây Thanh Nịnh cũng chỉ là ngũ tinh đấu tôn mà thôi. Ở Hắc Giác Vực, đây được xem là bá chủ nói 102. Ngay cả ở Trung Châu, cũng là cường giả hiếm có. Nhưng đối với cuộc đấu đỉnh phong mà Tiêu Nguyên giờ đây đang tham gia, bắt đầu từ ngũ tinh đấu thánh trở lên mà nói, hiển nhiên là có chút không đáng chú ý, thế nhưng dù sao nhiều năm không gặp, vừa nghe nói Tiêu Nguyên trở về, Thanh Nịnh vẫn lấy tốc độ nhanh nhất mà chạy tới. Thải Lân là một trong những bạn lữ mà Tiêu Nguyên đã mang theo khi rời Già Nam học viện đến Trung Châu. Thanh Nịnh vẫn nhận biết, bởi vậy vừa đến liền hành lễ gặp mặt chủ mẫu. Suýt chút nữa khiến Thải Lân ngây người. Mặc dù Thải Lân ít nhiều cũng biết một chút chuyện của Thanh Nịnh, nhưng nàng cũng không phải loại người xa xỉ thích hưởng lạc, ăn một bữa cơm mặc một bộ quần áo cũng muốn hạ nhân hầu hạ. Nói đi nói lại, cuối cùng nàng vẫn bất đắc dĩ lấy mệnh lệnh chủ mẫu, để Thanh Nịnh cùng nàng xưng tỷ muội. Dù sao sớm muộn cũng là tỷ muội thân thiết, thay đổi cách xưng hô sớm một chút mà thôi, không ngại gì. Bọn họ ra rồi. Thanh Nịnh đột nhiên mở miệng nói. Thải Lân nghe vậy sững sờ. với thực lực của Thanh Nịnh, lại có thể cảm ứng được sự tồn tại của Tiêu Nguyên trước cả mình sao? Bá! Tử kim sắc lộng lẫy hiện lên từ bên cạnh hư không, ba đạo nhân ảnh từ trong bay ra. Thải Lân tỷ. Tử Nghiên lao vào trong ngực Thải Lân, dụi mặt. Ngươi sao lại suy yếu thành ra thế này? Thải Lân không để ý việc Tử Nghiên dụi dụi, ngược lại phát giác sự thay đổi hình thể và khí tức suy yếu của Tử Nghiên. Hắc hắc, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, ta chịu đòn giỏi, không chết đâu. Tử Nghiên lè lưỡi, nói. Cửu Thải Thôn Thiên Mãn. Lao Long Hoàng chăm chú nhìn, nhận ra bản thể của Thải Lân, lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Vị này là ai? Thải Lân nghe vậy ngước mắt nhìn qua, thấy Lao Long Hoàng thân mang quần áo long văn kim sắc, cảm nhận được ba động đấu khí sâu không lường được của đối phương, trong giọng nói nhiều thêm vài phần trịnh trọng. Là phụ thân của Tử Nghiên, Cựu Long Hoàng, Chúc Khôn bá phụ. Tiêu Nguyên biết Tử Nghiên còn chưa quen thuộc lắm với người cha nuôi đột ngột nhặt về này, dứt khoát thay Tử Nghiên giới thiệu. Thì ra là phụ thân của Tử Nghiên. Thải Lân nghe vậy gật đầu, chợt khẽ không người về phía Lao Long Hoàng, xem như nể mặt Tử Nghiên, tôn kính lão nhân một chút. À, lại là thể chất cân bằng âm dương tương hợp sao? Lại còn là hậu thiên tạo thành. Ngay sau đó, Lao Long Hoàng liền chú ý tới Thanh Nịnh. Tiêu Nguyên, đây đều là người của ngươi. Lao Long Hoàng chưa từng thấy ai sao? Chỉ cần nhìn một chút liền biết mối quan hệ giữa Thải Lân, Thanh Nịnh và Tiêu Nguyên. Giờ đây ngài cũng có chút ghê răng. Tiểu tử này không chỉ đưa bảo bối khuê nữ của mình đi, còn có thể hưởng thụ loại phúc khí tề nhân này. Thật sự là đáng giận mà. Ân, đúng vậy. Tiêu Nguyên cũng không cảm thấy đuối lý, dù sao da mặt của ta rất dày. Ngay cả thái hư cổ long cấp bậc đỉnh phong như Lao Long Hoàng cũng không thể đánh thủng da mặt của ta. Công tử, Thanh Nịnh rất nhớ ngài. Thanh Nịnh không quan tâm Long Hoàng gì cả, ta chỉ nhận Tiêu Nguyên. Cái này cũng đã bao nhiêu năm rồi, ngươi vẫn không thay đổi gì cả. Thế nhưng khí thế không tệ, giờ đây cũng là cường giả một mình đảm đương một phương rồi, đúng không? Tiêu Nguyên nhìn Thanh Nịnh trước mắt, với ba số đo còn lớn hơn trước kia, cũng có chút giật mình. Nhưng rất nhanh hắn liền cảm nhận được, mùi hương nhàn nhạt trên người Thanh Nịnh cũng không thể át đi mùi máu tanh. Cái này đều dựa vào tài nguyên tu luyện mà công tử những năm qua đã sai người đưa tới. Thanh Nịnh giờ đây gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhỏ giọng thì thầm. Nếu để những người dưới quyền nhìn thấy, không biết phải khiến bao nhiêu người há hốc mồm. Những năm qua chắc hẳn rất vất vả nhỉ. Chúng ta tìm một chỗ riêng để trò chuyện. Tiêu Nguyên cười cười, thấy Thanh Nịnh ngượng ngùng không chủ động tiến lên, dứt khoát mình bước tới một bước, kéo Thanh Nịnh với dáng vẻ tiểu thị nữ tùy ý hắn trêu chọc, mang theo Thải Lân và mọi người đi đến địa điểm cũ của Sư Tâm Hội. Địa điểm cũ của Sư Tâm Hội cũng không bị hoang phế. Nơi đó chiếm diện tích không lớn. Sau khi Sư Tâm Hội triệt để mở rộng, trở thành câu lạc bộ số 1 học viện, liền di chuyển đến khu vực tốt hơn. Phía địa điểm cũ này, giờ đây do Tiêu Ngọc đang xử lý. Hổ Gia cùng Ngô Hạo thỉnh thoảng trở về cũng sẽ ở chỗ này. Thanh Nịnh thỉnh thoảng cũng sẽ trở về bầu bạn cùng Tiêu Ngọc. Tiêu Ninh, Tiêu Mị và những người khác cũng không ở lại Già Nam học viện, mà là lựa chọn trở về Gia Mã Đế Quốc, giúp xử lý một số sản nghiệp gia tộc. Thiên phú của bọn họ mặc dù ưu tú hơn người bình thường không ít, nhưng giờ đây cũng chỉ đạt tới cảnh giới đấu hoàng mà thôi. Tiêu Ngọc những năm qua thật sự có chút thảm. Một mình cô đơn trống vắng nhiều năm, lại nghe nói Tiêu Nguyên ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, trong lòng khó tránh khỏi có chút chua xót. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, Tiêu Ngọc hoàn toàn không có chút sức lực nào để rời giường. Thanh Nịnh một đêm không ngủ. Nàng ở ngay sát vách, nghe suốt một đêm. Không ngủ được, căn bản không ngủ được. Dù sao cũng là cường giả đấu tôn, một đêm không ngủ, tinh thần cũng không tệ lắm. Nàng kéo Tiêu Nguyên đi dạo một vòng Hắc Giác. Ưng Nguyên Môn. Đây là một cái tên không quá may mắn. Nhưng ở Hắc Giác vực, hoặc có lẽ là trong nội bộ Nguyên Môn, ý nghĩa cũng rất đơn giản. Nguyên là chữ Nguyên trong Tiêu Nguyên. Môn là chữ Môn trong môn đồ. Nguyên môn làm việc tự có một bộ quy tắc riêng. Nhưng điều cốt lõi nhất chính là vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của Tiêu Nguyên. Có thể nói, ngay cả Tinh Vẫn Các cũng không thể so với Nguyên Môn mà tự trung hơn đối với Tiêu Nguyên. Đây đều là kiệt tác của Thanh Nịnh. Cô nương này hoàn toàn biến tông môn thành một tôn giáo. Thật sự là thiên phú dị bẩm. Dù sao phần lớn người của Nguyên Môn đều là từ Già Nam học viện đi ra. Đối với truyền thuyết và sự tích của Tiêu Nguyên, cũng coi như là nghe nhiều thành quen. Có cơ sở này, lại thêm sự dẫn dắt sơ bộ của Sư Tâm Hội, không ít người đều có một loại sùng bái cuồng nhiệt đối với vị học trưởng Tiêu Nguyên chưa từng gặp mặt này. Trải qua sự vận hành tỉ mỉ của Thanh Nịnh, nó cũng đã phát triển thành bộ dạng hiện tại. Thế nhưng Tiêu Nguyên ngược lại không quá để ý đến điều này. Những thủ hạ này đối với ta mà nói, cũng chỉ là có thể làm công việc tình báo, chiến đấu chắc chắn là dùng không đến. Nhưng dù sao đó cũng là một phần chân tâm tha thiết của Thanh Nịnh đối với hắn, ta cũng sẽ không nói những lời mất hứng. Thân thể người ta con gái đều sớm đã bị ta thấy hết, quan hệ cũng đã tới mức độ này. Ngược lại trong nhà cũng không thiếu một đôi đũa. Đã nhiều năm như vậy, tất nhiên chưa từng rời đi, sống cuộc đời thuộc về mình, vậy thì cứ ở lại, cùng ta chung sống quãng đời còn lại đi. Ngày thứ ba, Tiêu Nguyên liền lên đường, trở về Trung Châu. Đại chiến sắp đến, không sai biệt lắm rồi. Trong đầu toàn là da thịt trắng nõn, hương thơm mềm mại, nhưng làm sao mà chiến đấu được chứ? Trở lại Trung Châu, Tiêu Viêm đã xuất quan. Ánh mắt của Huân Nhi nhìn Tiêu Nguyên có chút lạ. Nàng ngây thơ để Tiêu Nguyên lừa vào trong thi mộ, vừa vặn bắt kịp lúc Tiêu Viêm bế quan luyện hóa hư vô thông viêm đang bị di chứng của việc dung hợp dị hỏa khắc chế. Hai người nếm tủy biết vị rồi mới xuất quan từ bên trong. Bọn họ đang đợi Tiêu Nguyên sau khi trở về để hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra. Tiêu Nguyên ta mới không để ý đến chuyện riêng tư giữa đệ đệ và đệ muội đâu. Không thể nào giải thích cho bọn họ được. Cũng không thể nói rõ là vì Huân Nhi có thể tốt hơn chấp nhận Tào Dĩnh, ta mới âm thầm là một chút động thái chứ. Đối với Tiêu Viêm mà nói đây không tính là chuyện xấu quá lớn, nhưng đối với Huân Nhi thì quả thật là không quá công bằng. Nhưng không có cách nào, dù sao Tiêu Viêm mới là đệ đệ ruột. Tiêu Viêm thôn phệ hư vô thôn viêm, trực tiếp một đường tiêu thăng đến bát tinh đấu thánh sơ kỳ. Giờ đây, ngoại trừ Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế, cùng với Lao Long Hoàng và Tiêu Nguyên ra, cho dù là Lôi Doanh và Viêm Tẩn ở bát tinh đấu thánh đỉnh phong cũng rất khó nói là đối thủ của Tiêu Viêm. Dù sao, Phật Nộ Hỏa Liên được dung hợp từ hai loại dị hỏa nằm trong top 3 bản dị hỏa, quy lực đã xảy ra biến chất, hiệu quả có thể xưng là hủy thiên diệt địa, đốt núi nấu biển. Huân Nhi cũng được hưởng lợi, tấn cấp đến ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Tiêu Nguyên thì ngựa không ngừng vó theo Lao Long Hoàng và Tử Nghiên, trở về Long Đảo một chuyến. Lần này Tiêu Nguyên lại lập đại công, tìm về lão Long Hoàng mất tích nhiều năm của Long Đảo. Bởi vậy, toàn bộ Thái Hư Cổ Long nhất tộc đã hoàn toàn xem Tiêu Nguyên là người của mình. Bất kể là Long Hoàng mới Tử Nghiên hay lão Long Hoàng Chúc Khôn, đều biểu thị một câu nói của Tiêu Nguyên thì bằng với mệnh lệnh của Long Hoàng, bất kỳ tộc nhân nào của Thái Hư Cổ Long nhất tộc cũng đều phải phục tùng. Nhưng Tiêu Nguyên đối với điều này cũng không hứng thú quá lớn. Hắn lắp đặt một đợt đan dược, lại từ Thái Hư Cổ Long nhất tộc lấy không ít dược liệu. Giữa sự thiên ân vạn tạ và tiễn biệt vui vẻ của mọi người, hắn ngoặt lên hai vị Long Hoàng, trở về Tinh Vẫn Các. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Tiêu Nguyên cũng bắt đầu bế quan cuối cùng trước khi chiến đấu. Đó cũng không phải ôm chân cầu may, mà là Tiêu Nguyên cần luyện chế một số đan dược phụ trợ dùng để luyện hóa đế phẩm sồ đan. Tiêu Nguyên chuẩn bị một khi tình huống không ổn, liền trực tiếp bật hack. Còn về cái thành tựu gọi là luyện chế hoàn chỉnh đế phẩm đan dược này, đối với Tiêu Nguyên mà nói, vẫn là đợi khi ta có năng lực trực tiếp luyện chế đế phẩm đan dược thì nói sau. Luyện chế sồ đan của người khác, trong mắt Tiêu Nguyên ta, hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác thành tựu. Có sự gia tăng tốc độ thời gian trôi qua chậm của thi mộ, Tiêu Nguyên cuối cùng cũng đã hoàn thành việc luyện chế đan dược trước khi Cổ Nguyên gửi tin tức tới. Tiểu tử kia sao vẫn chưa ra? Trong Tinh Vẫn Các, Chúc Khôn đang đợi Tiêu Nguyên xuất quan, nhịn không được lẩm bẩm trong lòng. Lời này hắn không dám nói ra trước mặt Tử Nghiên. Sẽ bị khuê nữ lường. Đi thôi, nên xuất phát rồi. Thân hình Tiêu Nguyên không có dấu hiệu nào xuất hiện trước mặt mọi người. Thực lực của ngươi lại có tinh tiến. Ở đây không ai có nhãn lực tốt hơn Chúc Khôn. Lại thêm khí tức của Tiêu Nguyên vốn khó dò, cho dù là Chúc Khôn, cũng chỉ có thể dò ra là có tinh tiến một chút. Còn về cảnh giới cụ thể, Tiêu Nguyên không lộ ra, hắn cũng không nhìn ra. Xem như thất tinh sơ kỳ. Tiêu Nguyên gật đầu, vừa cười vừa nói. Sau khi luyện hóa cửu phẩm kim đan, vẫn còn chút dược lực sót lại trong cơ thể. Lần luyện dược này, Tiêu Nguyên dùng dị hỏa hóa đao, chém xuống một mảnh vụn của đế phẩm sồ đan, phối hợp với dược lực trong cơ thể, liền trực tiếp đột phá đến thất tinh đấu thánh. Bởi vậy có thể thấy, sức mạnh bên trong đế phẩm sồ đan kinh khủng đến nhường nào. Đã như vậy, vậy thì lên đường thôi. Mặc dù ta không hiểu rõ lắm tiêu chuẩn của Hồn Thiên Đế thuộc hồn tộc là như thế nào, nhưng xem vẻ mặt các ngươi như lâm đại địch, ta nghĩ trận chiến này sẽ không nhẹ nhõm. Chúc Khôn gật đầu, phất tay, không gian thông đạo hình thành. Lần này, chính là trận chiến của các ngươi. Dược lão và mọi người sẽ không tham gia vào trận quyết chiến cuối cùng, thậm chí, cũng sẽ không đi đến gần để quan sát. Cho dù đội hình bên phía Tiêu Nguyên hào nhoáng đến cực hạn, nhưng những người xung quanh cũng không khỏi có chút bận tâm. Yên tâm đi, có ta ở đây, hắn không sao đâu. Thân ảnh hư ảo của Tiêu Huyền cũng hiện lên, đứng cạnh Tiêu Nguyên. Tiền bối. Dược lão và mọi người nhìn thấy Tiêu Huyền xuất hiện, lập tức đều kinh ngạc. Ngươi cũng đi sao? Tiêu Nguyên có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng đi. Tiêu Huyền lắc đầu, chợt nhìn về phía một bên khác cạnh Tiêu Nguyên. Đồng dạng là thân hình hơi hư ảo, Tịnh Liên yêu thánh xuất hiện bên cạnh Tiêu Nguyên. À, Tiêu Nguyên thật không nghĩ tới hai vị này cũng chuẩn bị cùng hắn đi công phạt hồn tộc, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Hai vị linh hồn thể cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Trúc Khôn thật sự không hiểu sâu sắc sức mạnh bên cạnh Tiêu Nguyên đến thế, nhưng hắn nhìn ra được thực lực của hai đạo linh hồn thể này khi còn sống. Đó đều là những cường giả đỉnh cấp không thua gì hắn. Con rể của ta bá đạo đến thế sao? Đi thôi, cũng nên kết thúc rồi. Một lát sau, Tiêu Nguyên hít sâu một hơi, đem hai đạo linh hồn thể thu vào khí phủ trong cơ thể. Hắn đánh ra hai đạo ấn quyết, chợt mang theo Tiêu Viêm và Trúc Khôn, tiến vào bên trong không gian thông đạo. Không gian thông đạo này sẽ trực tiếp mở ra đến ngoại vi hồn giới. Bọn họ sẽ trực tiếp hội hợp với Cổ Nguyên và mọi người ở đó. Còn về đám người Tinh Vẫn Các, lực lượng linh hồn cường đại của Tiêu Nguyên, đủ để vừa đánh vừa cho họ xem trực tiếp hiện trường với góc nhìn thứ nhất. Bên ngoài hồn giới. Khi Tiêu Nguyên và mọi người từ bên trong không gian thông đạo đi ra, Cổ Nguyên và mọi người đã chờ từ lâu. Cổ bá phụ. Tiêu Viêm xem như con rể, lại vừa mới tạc khuê nữ của lão đầu ba ngày mãnh liệt, ít nhiều cũng có chút chột dạ. Giờ đây hắn trước hết tiến lên chào hỏi để lấy lòng. Ta thấy ngươi cách việc gọi ta là nhạc phụ cũng không xa. Cổ Nguyên liếc mắt liền nhận ra thực lực của Tiêu Viêm lại có tăng lên đáng kể, đối với con rể này ngược lại cũng có chút tán thành. Ngược lại Tiêu Viêm còn tưởng rằng mình bị bại lộ, cười ngượng gãi đầu, không có ý tốt nói thêm gì. À, vị này là ai? Ngay sau đó, Cổ Nguyên liền phát hiện lão long siêu cấp bên cạnh Tiêu Nguyên. Trúc Khôn, lão long hoàng của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, xem như nhạc phụ tương lai của ta. Tiêu Nguyên cười giới thiệu nói. Thì ra là Trúc Khôn huynh. Cổ Nguyên nghe vậy vội vàng chắp tay chào. Mặc dù hắn và Trúc Khôn cũng là cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, thế nhưng vị lão long hoàng của Thái Hư Cổ Long nhất tộc này, xét về bối phận e rằng còn lớn hơn cả gia gia của Cổ Nguyên. Lễ này tuyệt đối không chịu thiệt. Ha ha, ngươi và ta thực lực tương tự, vậy không cần phải vì bối phận mà khách sáo như vậy. Cứ giao hảo ngang hàng là được. Trúc Khôn mặc dù không dễ nói chuyện, nhưng cũng không cần thiết khoe mẽ tuổi tác với đồng đội. Giờ đây hắn cũng cười tủm tỉm nói. Xin ra mắt tiền bối. Nhưng Lôi Doanh, Viêm Tẩn và mọi người lại không may mắn như vậy. Bọn họ chỉ có thể lấy lễ vãn bối mà đối đãi. Dù sao đây chính là một vị đại tiền bối thực sự. Sau một hồi hàn huyên, mọi người cũng tiến vào chính đề. Lần này đội hình của chúng ta có thể xưng là hào hoa, nghĩ rằng đủ để bình định hồn tộc. Ta vừa dò xét qua, hồn giới bị phong tỏa đến mức chết lặng, cho dù là dùng mang lực phá trận, cũng cần thời gian, e rằng cũng chẳng thể đột phá. Cổ Nguyên tới sớm, đã dò xét qua tình huống, hiện tại cũng giới thiệu nói. Phong tỏa. Nghe vậy, Tiêu Nguyên cùng Trúc Khôn đều không khỏi kinh ngạc. Đấu đế phong tỏa chúng nhân đều có thể liên hợp đột phá, chỉ là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, ngươi hiểu được cái phong tỏa không gian cấp 8 hay sao? Thế rồi, ngay sau đó, hai vị Thái Hư Cổ Long liền phô diễn khả năng thao túng không gian đỉnh cấp của mình. Trên bầu trời, hai đầu cự long vạn trượng cùng nhau vung ra long trảo. Tùy. Huyết dịch màu tử kim nơi đầu móng vuốt hóa thành lưỡi đao sắc bén nhất, các không gian giống như các đậu phụ, xé lụa mà ra. Phong tỏa không gian khiến Cổ Nguyên cũng phải đau đầu, liền cứ thế bị phá giải. Nếu không phải biết rõ ngươi là Tiêu tộc nhân, ta thật sự cho rằng ngươi là một đầu thuần huyết Thái Hư Cổ Long. Cổ Nguyên nhìn thấy Tiêu Nguyên biến trở về hình người, không khỏi thốt lên một tiếng cảm khái. Tiểu tử này, mỗi lần đều có thể mang đến những chấn động không thể tưởng tượng nổi. Người bên trong đều chết sạch. Làm sao một chút sinh khí cũng không cảm nhận được. Chút Khôn hơi chút cảm nhận, đã thấy không đúng lắm, không khỏi nhíu mày nói. Đi vào liền biết. Tiêu Nguyên vô cùng quả quyết, trực tiếp một mình xông thẳng vào trước. Chúng nhân thấy thế cũng lập tức đuổi theo. Có Tiêu Nguyên cảnh cáo. Bên cạnh Cổ Nguyên cũng chỉ có Hắc Yên Vương Cổ Liệt, Lôi tộc tộc trưởng Lôi Doanh, Viêm tộc tộc trưởng Viêm Tẩn. Đến nỗi các tộc cường giả cấp bậc thất tinh đấu thánh, căn bản chẳng hề đến. Bởi vì nếu thật sự đánh nhau, ngoại trừ bát tinh đấu thánh vẫn có thể chống đỡ, thất tinh đấu thánh đối mặt cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, liền một chiêu cũng không đỡ nổi. Vạn nhất Hồn Thiên Đế liều chết phản công, tiêu diệt những cường giả này, đối với các tộc mà nói, cũng là tổn thất không nhỏ. Cứ việc khả năng này không quá lớn, nhưng cũng không thể không đề phòng. Lại nói vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn gì, trong tộc cũng cần có cường giả chủ trì đại cục. Đối với điều này, Tiêu Nguyên vẫn vô cùng lý giải. Cũng chính bởi vì như thế, hắn mới chỉ mang theo Tiêu Viêm cùng Lão Long Hoàng tới tham chiến. Một đoàn người tiến vào hồn giới bên trong, thiên la địa võng trong dự liệu cũng không hề thấy. Khi tiến vào hồn giới sau, chúng nhân nhìn thấy, cũng chỉ là một vùng đỏ thẫm trải khắp, toàn bộ không gian, đều ngập tràn tử khí nặng nề, hoàn toàn không thấy bóng người nào. Rất nhanh, chúng nhân liền tại trung tâm hồn giới phát hiện một huyết trì khổng lồ chừng 10 vạn trượng. Trong đó huyết dịch vô cùng sền sệt, Tại huyết trì kia, nổi lơ lửng rậm rạp thi thể cùng bạch cốt. Mà khi nhìn thấy cảnh này, chúng nhân mới hiểu ra, vì sao hồn giới lại trống rỗng đến vậy. Bởi vì, tất cả mọi người, đều đã bị ném vào huyết trì này. Hồn Thiên Đế hiển nhiên đã hoàn toàn phát điên, muốn thả tay đánh cược một phen. Hành vi như thế này, thật sự khiến lòng người lạnh lẽo cùng sợ hãi. Người đâu? Lô Doanh vốn là người nóng tính, mắt thấy hồn giới trống rỗng, lập tức nhíu mày, không khỏi nhíu mày hỏi. Ở phía dưới. Tiêu Nguyên đang khi nói chuyện, lại một lần nữa mở ra trạng thái chiến đấu siêu cấp. Đủ loại bí pháp đấu kỹ đều được thi triển, quanh thân hỏa diễm vần quanh, lôi quang lấp lóe, ấn phù lơ lửng, hoàng dịch vỗ cánh, chiến giáp phụ thể, tựa như chiến thần giáng thế. Khí tức một đường tăng vọt đến bát tinh trung kỳ. Mờ. Sau một khắc, Tiêu Nguyên giơ cánh tay lên, lấy thế lực phách hoa sơn, vung cánh tay chém xuống phía dưới. Bá. Đấu khí màu vàng kim dẫn động năng lượng thiên địa, tạo thành một đạo kiếm quang thất luyện dài vạn trượng, theo cánh tay Tiêu Nguyên vung vẩy, chém thẳng xuống dưới. Oanh. Kiếm quang thất luyện chém thẳng vào huyết trì, tiếng oanh minh kinh thiên động địa, như sóng lớn vỗ bờ, đinh tai nhức óc. Một lỗ hổng cực lớn rộng mấy trăm trượng, dài vạn trượng, xuất hiện trong huyết trì. Tại trung tâm nhất của lỗ hổng kia, ấy là một đóa huyết liên tràn ngập vô tận huyết tinh chi khí. Huyết liên lơ lửng, một thân ảnh tóc máu xõa ngồi xếp bằng phía trên. Mà theo sự xuất hiện của hắn, cổ huyết tinh tràn ngập thiên địa kia lập tức cường thịnh đến cực điểm. Cuối cùng không khí ba động, huyết tinh chi khí lại ngưng kết thành những giọt máu phô thiên cái địa, giống như mưa to từ trên trời giáng xuống. Huyết vũ buông xuống, lốc bốt rơi. Tất cả chúng nhân không thể không ngưng kết đấu khí bên ngoài thân, chống cự sự ăn mòn của huyết vũ kia. Hồn Thiên Đế. Cổ Nguyên và chúng nhân chăm chú nhìn thân ảnh ngồi xếp bằng trên huyết liên kia, hai tay lại không khỏi nắm chặt. Cổ khí tức kia, kẻ đi này vậy mà lại dùng thủ đoạn cực đoan hơn cả Tiêu Huyền trước kia, cứng rắn đem thực lực của mình tăng lên tới Ngụy Đế cảnh giới. Đó là một loại cảnh giới dù chưa đạt tới đấu đế, nhưng khoảng cách đấu đế chỉ còn kém một chút nguyên khí là có thể triệt để tấn cấp đấu đế. Cứ việc đối với Hồn Thiên Đế mà nói, hắn không có khả năng duy trì cảnh giới này quá lâu, nhiều nhất 3 ngày liền sẽ rơi xuống cảnh giới. Nhưng chỉ cần có thể trong khoảng thời gian vô địch này, đem toàn bộ đà xá cổ đế ngọc lấy được, vậy thì tất cả đều đáng giá. Cổ Nguyên, lần này, ta nhất định phải thắng. Hồn Thiên Đế ngồi xếp bằng trên huyết liên, mái tóc máu dài thước tha theo gió nhẹ phiêu động, hai con ngươi đỏ tươi, mang theo một chút điên cuồng, nhìn chằm chằm Cổ Nguyên và chúng nhân, chậm rãi cất lời. Ánh mắt Cổ Nguyên khẽ trầm xuống, lạnh giọng cất lời, Hồn Thiên Đế, ngươi thắng không được. Lời nói buồn cười. Hồn Thiên Đế khẽ nở nụ cười, chợt thân thể hắn chậm rãi từ huyết liên đứng lên, phản phất chúa tể thiên địa, nhìn xuống phiến thiên địa này, bây giờ ta đây, đã áp đảo trên các ngươi, cho dù thêm một vị cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, thì có thể làm được gì? Thanh âm Hồn Thiên Đế hàm chứa vô tận huyết tinh chi khí, quanh quẩn giữa không trung hồn giới, nhưng Tiêu Nguyên bây giờ chỉ muốn cười. Bao trùng. Ngươi cũng xứng. Tiêu Nguyên đang khi nói chuyện, chỉ một ngón tay, kim lôi liền từ trên bầu trời giáng xuống, bổ về phía Hồn Thiên Đế. Tiêu gia tiểu tử, hồn tộc của ta có không ít nhân thủ, đều bỏ mạng trong tay ngươi. Hôm nay liền để ngươi xem một chút, sức mạnh của đấu đế là như thế nào. Thanh âm Hồn Thiên Đế vừa dứt, huyết vũ trong thiên địa đột nhiên đều ngưng kết, hóa thành huyết tuyến tinh vi đến cực hạn, chợt tơ máu nhanh như tia chớp xẹt qua chân trời. Tơ máu lướt qua trên bầu trời, xuất hiện một đạo hắc tuyến dài vạn trượng. Không gian nơi ấy trực tiếp bị cắt đứt. Hắc hắc, dù đã chạm tới cấp bậc kia, ngươi đối với lực lượng không gian vận dụng cũng chỉ có thể nói là thô ráp không chịu nổi. Tiêu Nguyên nhìn thấy hắc tuyến ẩn chứa ba động không gian nồng đậm kia, đưa tay một vòng, ánh sáng lộng lẫy màu tử kim từ lòng bàn tay tràn ra, trong đó ẩn chứa từng đạo phù văn mang sức mạnh thôn phệ. Thôn phệ chi đạo, không gian thôn phệ. Thôn phệ thiên phù lơ lửng trên đỉnh đầu hóa thành một vòng không gian trống rỗng đen như mực, xoay tròn. Quang trạch tử kim bao phủ phù văn đen kịt vây quanh hố đen chuyển động. Hắc tuyến dài vạn trượng kia lại trực tiếp bị xé rách biến dạng, chợt đều bị thôn phệ vào trong đó, không còn thấy nửa điểm dấu vết. Hư vô thôn viêm. Hồn Thiên Đế nhìn thấy thủ đoạn của Tiêu Nguyên, sắc mặt hơi đổi. Với sự hiểu rõ của hắn đối với hư vô thôn viêm, tên đó căn bản không có khả năng nguyện ý bị người luyện hóa. Huống hồ, Tiêu Nguyên dựa vào cái gì có thể nhẹ nhàng ngăn cản công kích của hắn như vậy? Khí tức rõ ràng chỉ là bát tinh trung kỳ mà thôi. Hồn Thiên Đế bắt đầu phát hiện sự tà môn của Tiêu Nguyên, đột nhiên trong lòng cảm thấy bất an. Chẳng lẽ nói, Tiêu Nguyên tên tiểu tử này? Hồn Thiên Đế, đối với một tiểu bối mà lại ra tay trước, quả nhiên là chẳng cần chút thể diện nào. Cổ Nguyên nhìn thấy màn vừa rồi, trong lòng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Cấp bậc công kích kia, ngay cả ta cũng rất khó dễ dàng ứng đối, không ngờ Tiêu Nguyên chỉ phất tay một cái liền có thể giải quyết. Xem ra nếu ở cùng cảnh giới, ta đối đầu với Tiêu Nguyên, cũng sẽ thua thảm. Tiêu tộc, quả thật là muốn phục hưng rồi. Hừ. Cổ Nguyên, vừa rồi một kích kia, coi như ngươi cũng chưa chắc có thể hoàn hảo không hao tổn đón lấy. Ngươi ngược lại thật không ngại đem tiểu tử này làm tiểu bối. Nghe vậy, Hồn Thiên Đế cũng hoàn toàn không hề chịu kém, châm biếm mắng trả lại. Cổ Đế kính. Cổ Nguyên không nói nhảm, vừa ra tay chính là đấu kỹ thiên giai của cổ tộc. Thủ ấn biến ảo, đấu khí ngưng kết, một tấm cổ kính năng lượng lớn chừng vạn trượng hiện lên. Cổ Nguyên biết rõ thực lực Hồn Thiên Đế bây giờ, bởi vậy vừa ra tay, chính là thi triển thế công mạnh nhất. Một kích này, đủ để khiến cửu tinh đấu thánh bình thường cũng khó mà chống đỡ. Phục. Quang kính năng lượng vừa xuất hiện, Cổ Nguyên liền phun ra một ngụm tinh huyết, huyết dịch rưới vào quang kính, phía trên lập tức nổi lên từng trận huỳnh quang. Hừ. Cổ Nguyên sắc mặt ngưng trọng, hai tay biến ảo. Cuối cùng, chỉ thấy quang kính năng lượng kịch liệt rung lên một đạo cột sáng khổng lồ chừng vạn trượng đột nhiên từ mặt kính mãnh liệt bắn ra. Cột sáng đi qua, ngay cả không khí cũng bị đánh tan thành hư vô. Lô Doanh cùng Viêm Tẩn đến tận giờ mới thật sự hiểu, cái gọi là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, rốt cuộc là cảnh giới cường đại khủng bố đến mức nào. Ba động năng lượng khủng bố như vậy, cho dù chúng nhân dốc hết sức lực của cả tộc, cũng khó chống đỡ mấy lần. Dưới ánh mắt chăm chú của chúng nhân, Hồn Thiên Đế đứng trên huyết liên, lại hờ hững nở nụ cười. Hai con ngươi đỏ ngòm nhìn cột sáng khủng bố bắn tới từ phía dưới, chợt duỗi ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Nát. Một chữ khẽ rơi, cột sáng mãnh liệt bắn ra như nổ long, lại chỉ cách Hồn Thiên Đế vẻn vẹn hơn một trượng, rồi đột ngột dừng lại. Mà một ngón tay của Hồn Thiên Đế cũng nhẹ nhàng rơi vào cột sáng kia. Một ngón tay rơi xuống, không có nửa điểm năng lượng ba động, nhưng cột sáng nhìn như vô cùng kinh khủng kia, lại trực tiếp từng khúc sụp đổ, cuối cùng phịch một tiếng, hóa thành đầy trời điểm sáng, từ trên trời giáng xuống. Cổ Nguyên, ta đã nói rồi, lần này, ta nhất định phải thắng. Hồn Thiên Đế Cư Cao Lâm Hạ nhìn Cổ Nguyên sắc mặt đã trở nên khó coi, mỉm cười, chậm rãi nói. Huyết vũ phô thiên cái địa từ không trung giáng xuống, toàn bộ thế giới, phản phất lúc này đều trở nên đỏ thẫm. Đây chính là sức mạnh của cường giả tiếp cận đấu đế sao? Nhìn thấy thế công khủng bố như vậy, cũng bị Hồn Thiên Đế dễ dàng đánh tan như vậy, cho dù Cổ Nguyên và chúng nhân, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một cỗ bất lực sâu đậm. Khó trách tầng thứ này lại khó đạt đến như vậy, ngay cả Hồn Thiên Đế cũng phải hiến tế cả một chủng tộc, nguyên lai sự chênh lệch giữa hai người, căn bản chính là hai thiên địa khác biệt. Cảm giác so với ta năm đó còn mạnh hơn chút. Tiêu Huyền xem như người đã từng nếm thử đột phá đấu đế, lời nói tự nhiên là hàm kim lượng 10 phần, giá trị tham khảo vô cùng lớn. Cái đó rất khó giải quyết. Tịnh Liên yêu thánh dù chưa thử qua, nhưng cũng là danh xưng siêu cấp cường giả tiếp cận đấu đế nhất trong thời đại kia, bây giờ ngữ khí cũng mang theo mấy phần vẻ ngưng trọng. Không tới đấu đế phía trước, hắn đều không sống được. Tiêu Nguyên căn bản chẳng hề hoảng hốt, trong lòng như lão tăng nhập định, không chút ba động. Hắn đã sớm ngờ tới Hồn Thiên Đế sẽ làm thế nào. Thì tính sao? Hồn Thiên Đế lúc này giống như một con bạc liều lĩnh cầm cố tất thảy. Nhìn thì rất đáng sợ. Nhưng so với kẻ gian lận, thì hoàn toàn không thể sánh bằng. Tiêu Nguyên không hề gian lận. Hắn vốn dĩ đã có đủ năng lực vượt trội. Đúng là khó đối phó a, Chúc Khôn cũng nhíu mày. Với thực lực cùng nhãn lực của mình, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra muốn đối phó Hồn Thiên Đế thế nào. Nhưng, ánh mắt hắn chuyển hướng con rể tốt Tiêu Nguyên. Luôn cảm thấy tiểu tử này còn ẩn giấu vài con ác chủ bài chưa lật ra, hai cường giả linh hồn thể kia, tự hồ cũng là một trong số đó. Hồn Thiên Đế thưởng thức sắc mặt biến hóa của chúng nhân. Khóe miệng cũng câu lên nụ cười lạnh như băng. Hắn sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Ngay sau đó, Hồn Thiên Đế ngón tay thon dài khẽ gõ về phía Cổ Nguyên, lập tức thiên địa chấn động, vô tận huyết tinh chi khí nhanh chóng ngưng kết nơi đầu ngón tay hắn, cuối cùng hóa thành một đạo huyết quang, trực tiếp bạo lướt về phía Cổ Nguyên. Nhìn thấy Hồn Thiên Đế ra tay, Cổ Nguyên trong lòng cũng kinh hãi, đấu khí trong cơ thể vội vàng gào thét mà động. Nhưng mà, ngay khi ta đang muốn chuẩn bị điều động năng lượng thiên địa để phòng ngự, Hồn Thiên Đế lại nở nụ cười. Một ngón tay khẽ điểm thêm, nói nhỏ, cấm. Theo thanh âm này rơi xuống, Cổ Nguyên lập tức kinh hãi phát hiện, năng lượng giữa thiên địa này lại đã mất đi liên hệ với ta. Biến cố bậc này, thế nhưng khiến sắc mặt Cổ Nguyên hiện lên chút hãi nhiên. Đấu thánh cường giả sở dĩ cường đại, không chỉ là bởi vì đấu khí hùng hồn, mà càng nhiều, còn là bởi vì chúng nhân có thể không chút tiết chế điều động năng lượng thiên địa để công kích cùng phòng ngự. Mà bây giờ, Hồn Thiên Đế vẻn vẹn chỉ là thuận miệng một lời, liền đem năng lực này cấm chế. Đã như thế, liền trực tiếp giống như chặt đứt một cánh tay của Cổ Nguyên, không khác gì mấy. Cổ Đế toái niết chưởng. Biến cố bậc này, khiến nhân tâm sinh hãi nhiên. Bất quá Cổ Nguyên dù sao cũng là người kinh nghiệm phong phú, khi phát giác được năng lượng thiên địa không cách nào điều động, đấu khí trong cơ thể ta liền mãnh liệt đến cực hạn, chợt khẽ quát một tiếng, đấu khí ngưng kết thành một ngón tay khổng lồ. Trên ngón tay hiện đầy đường vân kỳ dị, sau đó hung hăng đánh tới huyết quang kia. Bành! Huyết quang cùng ngón tay to lớn giống như thực chất, giữa không trung ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng động kịch liệt. Ngón tay to lớn kia liền trực tiếp sụp đổ, nhưng thế công của huyết quang vẫn không giảm, nhanh như tia chớp đánh vào lớp phòng ngự đấu khí dày đặc trước người Cổ Nguyên. Phục! Cả hai chạm vào nhau, lớp phòng ngự đấu khí nhìn như kiên cố, lại gần như bị bạo liệt ra với tốc độ bẻ gãy nghiền nát. Cuối cùng trong nháy mắt, hung hăng đánh vào thân thể Cổ Nguyên, một ngụm máu tươi đỏ thẫm lập tức phun ra, thân thể cũng lảo đảo lùi lại. Nhưng may mắn phía sau có Chúc Khôn ra tay, vừa vặn đỡ lấy thân hình ta. Đấu đế áp đảo thiên địa. Dù ta vẫn chưa hoàn toàn tấn cấp, nhưng trong hồn giới của ta mà điều động năng lượng thiên địa là có phần quá xem thường ta rồi. Hồn Thiên Đế cười nhạt một tiếng, bàn tay đột nhiên giơ lên, khẽ nắm chặt huyết vân nồng đặc trên bầu trời. Huyết vân sôi trào, chợt tiếng phích lịch vang lên, một đạo lôi điện huyết sắc cực lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, xé rách hư không, hung hăng đánh về phía Cổ Nguyên và chúng nhân. Liên thủ. Nhìn thấy màn này, Cổ Nguyên vội vàng lau đi vết máu khóe miệng, nghiêm nghị quát lên. Nếu cứ để tia sét huyết sắc này đánh xuống, bảy người chúng ta e rằng ít nhất cũng phải trọng thương một nửa. Nghe Cổ Nguyên quát chói tai, bảy người cũng lập tức liên thủ, đấu khí vô cùng mênh mông trên bầu trời nhanh chóng ngưng kết thành từng đạo đấu kỹ phòng ngự cường hoành. Ầm ầm. Nhưng mà, bảy người phòng ngự đấu kỹ cũng không kiên trì quá lâu. Lôi điện huyết quang yêu dị, liền trực tiếp mạnh mẽ chấn tan lớp lớp phòng ngự kia. Phục. Cự Long tán loạn, sắc mặt bảy người cũng hiện lên vẻ tái nhợt. Ba người Cổ Liệt, Lôi Doanh, Viêm Tẩn có thực lực yếu hơn một chút, càng là đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đã chịu không ít tổn thương do phản chấn. Lấy lực lượng một người, độc kháng 6 vị đấu thánh cường giả bát tinh trở lên. Hồn Thiên Đế, thực lực lại khủng bố đến mức này. Tính toán, ta không có quá nhiều thời gian cùng các ngươi ở đây lâu la, kết thúc thôi. Hồn Thiên Đế bàn tay vung xuống. Trong hồn giới, huyết vân dày đặc kia đột nhiên điên cuồng cuồn cuộn, năng lượng cuồng bạo khiến da đầu người run rẩy nhanh chóng ngưng kết bên trong. Trong chớp mắt, vô số tia chớp màu đỏ ngòm liền dần hiện ra từ huyết vân. Rầm rầm rầm. Những tia chớp màu đỏ ngòm tràn ngập sức mạnh hủy diệt này vừa mới xuất hiện, liền phô thiên cái địa đánh xuống phía bảy người bên dưới. Bảy người lại lần nữa liên thủ phòng ngự, nhưng tất cả phòng ngự kia cuối cùng đều bị bẻ gãy nghiền nát phá hủy. Đáng chết, kẻ điên này. Cổ Nguyên và chúng nhân bây giờ cũng tê cả da đầu. Thủ đoạn của Hồn Thiên Đế dù có phần máu tanh, nhưng hiệu quả thật sự quá mức. Ngoại trừ ngay từ đầu giao phong lực lượng không gian bị Tiêu Nguyên đón đỡ, những đòn đấu khí công kích sau đó cũng đã cường đại đến mức viễn siêu trình độ cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Dù vậy, Hồn Thiên Đế cũng vẫn không thể được xưng là đấu đế. Có thể tưởng tượng được, đấu đế cường giả chân chính sẽ cường hãn đến mức nào. Ha ha ha ha. Nhìn thấy bảy người bị áp chế, cảm giác được sức mạnh cường đại chưa từng có trong cơ thể, huyết mang trong mắt Hồn Thiên Đế lại càng ngày càng thịnh. Trong huyết lôi đầy trời kia, hắn ngửa mặt lên trời cười to, phản phất từ Tu La chi địa bước ra ác ma diệt thế. Ta chuẩn bị xong cả rồi. Tiêu Nguyên triệt bỏ đấu khí phòng ngự mình tạo dựng, mở miệng nói, chờ một lát ta sẽ đối phó hắn, các ngươi hãy tụ lực tối cường sát chiêu. Ngươi không sao chứ? Cổ Nguyên và chúng nhân đều có chút bận tâm. Sự cường hãn của Hồn Thiên Đế thật sự khiến chúng nhân cảm thấy khó mà đối kháng. Chúng nhân nghĩ rằng trận chiến này không dễ đánh, nhưng không nghĩ tới lại khó khăn đến mức độ này. Hắn biết cái gì là đấu đế. Tiêu Nguyên nghe vậy nhếch miệng cười, chợt rút ra ba bình ngọc. Bên trong là cửu phẩm đan dược dùng để phụ trợ luyện hóa đế phẩm sồ đan, hai viên huyền đan, một viên kim đan. Bây giờ Tiêu Nguyên luyện chế cửu phẩm kim đan đã là xe nhẹ đường quen. Chính là lần luyện chế này, năng lượng trong thi mộ đều bị hút đi không ít, đoán chừng phải 3-5 năm mới có thể hồi phục. Sau đó, hắn đem những đan dược này một mạch toàn bộ nhét vào trong miệng. Giải. Tiêu Nguyên một tiếng quát chói tai, hóa đan hoàng trong cơ thể được giải trừ, đế phẩm sồ đan bắt đầu được luyện hóa. Oanh. Năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập cơ thể Tiêu Nguyên. Một đạo quang trụ từ đỉnh đầu Tiêu Nguyên bắn ra, phóng thẳng lên trời. Trên thân thể hắn, cũng bắt đầu nổi lên hào quang hoa mỹ. Thương thế do Hồn Thiên Đế công kích lúc trước, lại trong một sát na đều khỏi hẳn. Từng lớp năng lượng ba động khiến người sợ hãi, chậm rãi thẩm thấu ra từ trong cơ thể hắn. Mà cảm nhận được khí tức ba động trong cơ thể hắn đột nhiên mạnh mẽ gấp mấy lần, tất cả chúng nhân tại chỗ đều sắc mặt đại biến. Tiêu Nguyên đã ăn thứ thuốc long tinh hổ mãnh gì, khí tức vậy mà tăng vọt đến trình độ này. Lôi Doanh cùng Viêm Tẩn cảm nhận được khí tức Tiêu Nguyên trong nháy mắt vượt qua Cổ Nguyên cùng Chúc Khôn, đồng thời tiếp cận cường độ của Hồn Thiên Đế, lập tức cả kinh. Mùi vị này. Hồn Thiên Đế gắt gao nhìn chằm chằm cơ thể Tiêu Nguyên. Một lát sau, lại cười phá lên, không ngờ ngươi lại còn ẩn giấu chiêu này, nếu có thể luyện hóa ngươi, nhất định có thể giúp ta đột phá gông cùng xiềng xích, trở thành đấu đế cường giả chân chính. Muốn luyện hóa ta. Si tâm vọng tưởng. Tiêu Nguyên dù nắm giữ Long Hoàng thể chất, linh hồn thần cung cảnh, lại ăn đan dược phụ trợ luyện hóa đế phẩm sồ đan, nhưng vẫn bị năng lượng kinh khủng bộc phát từ đế phẩm sồ đan đánh cho trở tay không kịp. May mắn hắn rất nhanh phản ứng lại, chợt năm tòa khí phủ vận chuyển đến cực hạn, một mặt thu nạp lực lượng trong cơ thể hóa thành đấu khí tinh thuần, một mặt điên cuồng nghiền ép đấu khí đến cực hạn, chợt ánh mắt nhìn về phía Lôi Vân huyết sắc trên bầu trời, trong mắt kim sắc lôi quang cùng liệt diễm đồng thời thoáng hiện. Tiêu Nguyên hai tay nhanh chóng kết ấn, ngọn lửa màu vàng từ trong cơ thể bạo dũng ra, ngưng tụ thành ba vành đại nhật kim sắc trên bầu trời phía sau hắn. Sau một khắc, hắn đưa tay phải ra, kèm theo đầu ngón tay phát hỏa trong hư không, kim diễm như rồng bay lượn ra từ ba vành đại nhật kim sắc, hóa thành một vệt hỏa phù kim quang sáng chói trước mặt Tiêu Nguyên. Ngay sau đó, Tiêu Nguyên đưa tay lăng không ấn xuống, cửu huyền kim lôi gào thét tuôn ra, phát hỏa phù văn huyền ảo quanh huyền hỏa phù, trên cơ sở hỏa phù, phát hỏa ra đồ án lôi phù. Thiên giai siêu cấp đấu kỹ, thuần dương lôi hỏa phù. Phù lục lôi hỏa chồng chất, mang theo dị hỏa chí dương chí cương cùng kim lôi, như thiên phạt giáng xuống. Thời khắc này Tiêu Nguyên, sau khi dẫn động sức mạnh đế phẩm sồ đan trong cơ thể, sự chênh lệch thực lực với hồn thiên đế đã thu hẹp rất nhiều. Hơn nữa, dù khí phủ trong cơ thể vận chuyển, dược lực được luyện hóa, tu vi đấu khí của Tiêu Nguyên cũng theo đó không ngừng tăng vọt. Khác với người bình thường, năm tòa khí phủ của Tiêu Nguyên, cùng với rất nhiều công pháp thiên giai, dị hỏa, lực lượng linh hồn đệ nhất đương thời, đều có thể đem tốc độ và hiệu suất luyện hóa năng lượng của hắn tăng lên tới một trình độ kinh khủng tương đương. Thời khắc này Tiêu Nguyên có thể nói là đang dùng dược lực để đổi lấy số lớn đấu khí tinh thuần, đồng thời thừa cơ tấn cấp cảnh giới. Hành vi điên cuồng bậc này, e rằng trong số mấy người tại chỗ, cũng chỉ có Hồn Thiên Đế, Tiêu Viêm và Tiêu Nguyên vốn đã từng làm như vậy, mới có thể không chút do dự thực hiện. Dù sao một khi xuất hiện ngoài ý muốn gì, đừng nói đánh thắng trận chiến này, ngay cả mạng nhỏ cũng khó giữ. Sức mạnh đế phẩm sồ đan, đủ để đem nhục thân, linh hồn của một vị cửu tinh đấu thánh đỉnh phong cường giả cùng nhau nổ tung. Nhìn thấy Tiêu Nguyên một chưởng rơi xuống, lôi hỏa phù lục mang theo thiên uy giáng xuống, trong mắt Hồn Thiên Đế tràn đầy vẻ điên cuồng, bây giờ cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Hồn Thiên Đế đích thật là từ trên thân Tiêu Nguyên cảm nhận được thời cơ tấn cấp đấu đế. Nếu có thể sinh sinh luyện hóa thôn phệ Tiêu Nguyên, hắn nhất định có thể thành công tấn cấp đấu đế. Huyết ma thực tâm lôi. Hồn Thiên Đế chân đạp huyết liên, ngón tay đột nhiên điểm về phía tầng mây huyết sắc bao phủ hồn giới. Theo ngón tay điểm ra, huyết vân lập tức giống như một khí quan cực lớn kịch liệt nhúc nhích, sau đó đột nhiên co rút lại một chút. Rầm rầm rầm. Khi huyết vân vô biên vô tận co rút, bầu trời cũng sụp đổ, vết nứt không gian đen như mực lan tràn ra trên bầu trời với tốc độ khủng khiếp. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết vân đột nhiên mở rộng, vô số đạo huyết lôi lớn nhỏ như núi cao, trực tiếp như mưa trút điên cuồng bắn về phía Tiêu Nguyên phía dưới. Mỗi đạo huyết lôi ấy ẩn chứa sức mạnh đều đủ để khiến Cổ Nguyên và chúng nhân hải nhiên thất sắc. Tiêu Nguyên cụp mi mắt xuống. Những đạo huyết lôi này ẩn chứa vô cùng hung lệ cùng oán khí, nếu bị đánh trúng, hung oán nhập thể, tất nhiên sẽ dẫn đến thần trí bị phá hư. Nhưng, phục dụng đế phẩm sồ đan hắn đã đi trên con đường trở thành đấu đế. Lực lượng linh hồn vốn đã tăng trưởng chậm chạp đến không đáng kể sau thần cung cảnh, cũng bắt đầu xảy ra chút biến hóa vi diệu. Huống hồ, có dị hỏa, kim lôi hộ thể, những hung oán chi khí kia còn không thể vào thân hắn. Thế là, sau một khắc, ấn quyết Tiêu Nguyên biến hóa, ngọn lửa màu vàng từ trong cơ thể hắn liên tục không ngừng tuôn ra, trong khoảnh khắc, hóa thành biển lửa bốc lên, che đậy bầu trời trong vòng nghìn dặm. Thiên giai trung cấp đấu kỹ, thiên hỏa phần hồn. Tiêu Nguyên bàn tay đột nhiên nắm chặt, chợt trong biển lửa kim sắc xung quanh, trên trăm đầu hỏa long từ trong đó xông ra, mang theo nhiệt độ cao cực hạn đặc hữu của dị hỏa cùng ba động hủy diệt đáng sợ, ngang tàng đánh tới Lôi Vân trên bầu trời. Thiên hỏa phần hồn, thiên giai trung cấp đấu kỹ hỏa thuộc tính. Sau khi dùng pháp môn đặc thù áp súc đấu khí của bản thân, luyện hóa một chút hỏa diễm đặc thù vào trong đó, là một loại đấu kỹ mang tính bộc phát phạm vi lớn. Nhiệt độ đủ để đốt cháy linh hồn địch nhân, cũng khiến linh hồn của bản thân luôn ở vào trạng thái bộc phát giống như tự đốt, có thể toàn diện tăng lên các hạng thuộc tính của bản thân, cũng tăng cường cường độ công kích thuộc tính hỏa. Với thực lực Tiêu Nguyên bây giờ, thi triển ra một chiêu này, uy lực tự nhiên là vô cùng kinh khủng. Cho dù Hồn Thiên Đế cường giả bậc này, dùng phương pháp huyết tế để tăng thực lực lên tới Ngụy Đế cảnh giới, đều ẩn ẩn cảm thấy sâu trong linh hồn mình xuất hiện một cổ cảm giác nóng bỏng. Biển lửa vạn dặm che chở Tiêu Viêm, Cổ Nguyên và chúng nhân bên dưới. Mà sau khi xác định Tiêu Nguyên đích thực có thể chống lại Hồn Thiên Đế, chúng nhân ngoài sự rung động cũng riêng phần mình tụ lực đấu kỹ mạnh nhất, chuẩn bị một kích toàn lực triệt để tiêu diệt Hồn Thiên Đế. Cổ Nguyên đang chậm rãi kết ấn, mỗi lần ấn quyết biến hóa đều khiến hư không xung quanh một hồi vạn vẹo, có thể khiến không gian hồn tộc đã kinh doanh gia cố hơn ngàn năm đều suy yếu không chịu nổi như vậy. Rõ ràng một kích này của Cổ Nguyên là dốc hết toàn lực. Chúc Hôn cũng đã biến trở về Thái Hư Cổ Long bản thể, toàn thân kim quang rực rỡ, ẩn ẩn mang theo vài phần tử khí, một cổ ba động hủy diệt chậm rãi hiện lên. Động tĩnh của ba người Lôi Doanh, Viêm Tẩn, Cổ Liệt dù cũng rất lớn, nhưng động tĩnh của Tiêu Vi một bên còn lớn hơn. Thời khắc này Tiêu Vi mi tâm tộc văn hiện lên, trước người hắn, Hư Vô Thôn Viêm, Tịnh Liên Yêu Hỏa, Kim Đế Phần Thiên Viêm, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Hải Tâm Diễm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, tổng cộng 8 loại dị hỏa lơ lửng, chợt giữa hai tay hắn khép lại, bị cưỡng chế áp xúc thành một đoàn. Oanh! Một cổ ba động kinh khủng không thua kém đấu kỹ do Cổ Nguyên cùng Chúc Khôn ấp ủ, bao phủ ra. Tiền bối, có thể mượn chút lửa dùng không? Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Viêm Tẩn. Ngươi còn có thể khống chế nổi sao? Nghe vậy, Viêm Tẩn sững sờ, chợt bát hoang phá diệt diễm từ mi tâm bay ra. Ca! Tiêu Viêm đương nhiên không thể khống chế nổi nhiều hỏa diễm như vậy. Nhưng hắn có thể để tam ca tăng phúc cho hắn. Tiêu Nguyên cong ngón búng ra, sáu khí trong cơ thể kết hợp, hóa thành ấn phù màu hỗn độn, dưới sự hộ tống của âm dương song viêm, rơi vào mi tâm Tiêu Viêm. Hỗn Nguyên ấn. Lấy hỗn nguyên chi khí, tăng phúc ngũ hành sáu khí trong cơ thể Tiêu Viêm, cường hóa thân thể, ngự thủ thần hồn hắn. Sau một khắc, khí tức Tiêu Viêm trực tiếp từ bát tinh trung kỳ sau khi mở bí pháp, tiêu thăng đến cửu tinh đấu thánh. Thời khắc này Tiêu Nguyên đã bắt đầu tiếp cận cảnh giới đấu đế, bản nguyên đế khí bắt đầu bị sáu khí trong cơ thể phân giải thôn phệ, hóa thành chất dinh dưỡng của bản thân. Cũng bởi vậy, hiệu quả hỗn nguyên ấn của Tiêu Nguyên cũng đã đạt đến một trình độ tương đối kinh người. Kèm theo bát hoang phá diệt diễm cùng âm dương song viêm bị Tiêu Viêm hung hăng dung nhập vào đoàn hỏa diễm trong lòng bàn tay, ước chừng 10 loại dị hỏa giao hội bộc phát nơi lòng bàn tay hắn. Dù Tiêu Viêm đã được cường hóa, bàn tay hắn cũng bị năng lượng kinh khủng xung kích đến da tróc thịt bong. Lần này chúng nhân mới biết vì sao Tiêu Nguyên nhất định phải chờ Tiêu Viêm xuất quan mới đối phó Hồn Thiên Đế. Đây là công kích của Bát Tinh Đấu Thánh có thể thi triển sao? Trừ đấu đế ra, ai có thể chống đỡ năng lượng bộc phát của 10 loại dị hỏa? Tiểu tử này, quả nhiên là yêu nghiệt. Bất quá. Nhưng nhìn lại Tiêu Nguyên trên trời đang chiến đấu với Hồn Thiên Đế mà sắp giành được thắng thế, chúng nhân đã tê dại cả người. Ta đi ngăn chặn Hồn Thiên Đế. Nguyên bản chúng nhân cho rằng Tiêu Nguyên đã dốc hết toàn lực nhưng không cách nào chiến thắng Hồn Thiên Đế, bị áp chế, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Ai có thể ngờ được, nếu cứ đánh tiếp như vậy, Tiêu Nguyên đều phải thắng. Đáng chết tiểu tử. Huyết lôi của Hồn Thiên Đế, đối với cửu tinh đấu thánh bình thường mà nói, hoàn toàn là dốc hết toàn lực cũng không cách nào chống cự. Nhưng đối với Tiêu Nguyên mà nói, lại cũng không khó đối phó. Dưới trạng thái thiên hỏa phần hồn, Tiêu Nguyên bây giờ trên thực lực cứng rắn, còn mạnh hơn Hồn Thiên Đế mấy phần. Ha ha, gấp rồi. Tiêu Nguyên nở nụ cười về phía Hồn Thiên Đế. Tiểu tử, chớ quên, đây chính là địa bàn hồn tộc của ta. Trong mắt Hồn Thiên Đế lóe lên một tia hung lệ, chợt thân hình rơi vào huyết trì. Nhiều năng lượng như vậy, nhường cho ngươi thì quá lãng phí. Thấy thế, Tiêu Nguyên biết Hồn Thiên Đế tất nhiên muốn lợi dụng huyết trì để tiến hành thao tác bước kế tiếp. Bây giờ hắn cũng thuận thế rơi vào huyết trì, chợt bàn chân đạp mạnh xuống. Oanh! Dưới huyết trì, đại địa nứt ra, từng đạo trụ nham tương kim sắc như bắn liên thanh, liên tiếp bạo dũng ra từ lòng đất, đánh tan hung quán chi khí ẩn chứa trong huyết nhục năng lượng của huyết trì, xông thẳng lên trời, hòa cùng biển lửa trên bầu trời. Biển lửa bắt đầu cuồn cuộn, từng giọt mưa lửa màu vàng giáng xuống, tiếp tục tịnh hóa hung quán chi khí trong huyết trì. Người có sáu khí, gọi quyết âm phong mộc, thiếu âm quân hỏa, thái âm thấp thổ, thiếu dương tướng hỏa, dương minh táo kim, thái dương hàng thủy. Tiêu Nguyên ấn quyết biến hóa đồng thời, sáu khí trong cơ thể vì sức mạnh đế phẩm sồ đan mà mở rộng đến không thể tưởng tượng nổi, tuôn trào ra, tụ tập hai bên thân thể, hóa thành ngũ tạng lục phủ. Ta có hai phù, gọi thôn phệ, gọi sinh tử. Thôn phệ thiên phù nổi lên, hóa thành hắc động, thôn phệ huyết nhục năng lượng cùng hung oán khí đã bị trừ khử phần lớn trong huyết trì. Sau khi triệt để thôn phệ luyện hóa, rót vào sinh tử thiên phù. Thôn phệ chi đạo, thôn phệ vạn vật. Sinh tử chi đạo, âm dương xoay chuyển. Sinh tử thiên phù hóa thành thái cực đồ hai màu đen trắng, đem năng lượng do thôn phệ thiên phù đưa tới, hóa thành âm dương nhị khí, ngưng tụ ra xương cốt trắng như bạch ngọc, bắp thịt đỏ tươi cùng huyết mạch xung quanh hai bộ tạng phủ. Trong nháy mắt, hai bộ cơ thể hoàn mỹ không một tì vết, cũng đã được ngưng kết thành hình. Ngay sau đó, mi tâm Tiêu Nguyên lóe lên, hai đạo bóng người hư ảo bay vào hai bộ thân thể. Âm dương nghịch chuyển, âm hồn đoạt dương. Kèm theo ấn quyết Tiêu Nguyên biến hóa kết thúc, hai thân ảnh bên cạnh đồng thời mở mắt. Hai đạo khí tức khủng bố chừng cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, phóng thẳng lên trời. Tiêu Huyền. Hồn Thiên Đế nhìn thấy thân ảnh thanh sam bên trái Tiêu Nguyên, thanh âm đều trở nên sắc bén. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ ra, Tiêu Huyền còn có ngày phục sinh. Tịnh Liên Yêu Thánh. Tiêu Viêm đang chú ý tình huống của Tiêu Nguyên, nhưng lại có chút ngoài ý muốn nhìn thanh niên áo trắng phía bên phải Tiêu Nguyên. Không ngờ Tam ca vậy mà lại dùng sức mạnh đế phẩm sồ đan, đi phục sinh hai vị tiền bối này. Ngươi thật đúng là không cho chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi nào, đem dược lực viên đang dược kia lãng phí trên người chúng ta làm gì. Tiêu Huyền không để ý đến hồn thiên đế, mà là nhìn xem Tiêu Nguyên bên cạnh, ngữ khí hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Vốn là không đột phá nổi, lấy phương pháp này, có thể chế tạo ra nhục thân hoàng mỹ phù hợp linh hồn các ngươi. Huống hồ, đấu đế lúc nào cũng có thể đột phá, cơ hội như vậy, cũng không phải lúc nào cũng có được. Đối với điều này, Tiêu Nguyên cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn trước đó không nói cho Tiêu Huyền cùng Tịnh Liên yêu thánh việc này, chính là lo lắng hai vị tiền bối sẽ từ chối. Chỉ có tiền trảm hậu tấu như vậy, mới có thể khiến hai vị tiền bối bị thúc ép cam tâm tình nguyện thuận lợi phục sinh. Huống hồ, không có gì sánh bằng việc Tiêu Huyền phục sinh, càng khiến đạo tâm hồn thiên đế bất ổn. Thôi, nhận ơn ngươi lớn đến vậy, ngày sau sợ là không thể thoát được. Dù sao người cùng thời đại đều đã chết sạch, Tiêu tộc các ngươi cũng không ngại thêm một vị trưởng lão chứ. Tịnh Liên yêu thánh có thể lấy phương thức như vậy phục sinh, đã là không cầu gì khác. Hắn cũng không có giống Tiêu Huyền như thế cùng Tiêu Nguyên quan hệ đủ thân mật, khó mà nói những lời trách cứ tầm thường kia, chỉ là trực tiếp dùng hành động để biểu đạt thái độ của mình. Vậy thì quá hoan nghênh. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Tiêu Nguyên càng ngày càng rực rỡ. Nơi xa, nhìn huyết trì của mình bị Tiêu Nguyên hút khô hơn phân nửa, hồn thiên đế đã muốn tức giận phát nổ. Tiêu Huyền cùng Tịnh Liên yêu thánh có thể vừa phục sinh liền khôi phục lại trạng thái tột cùng của cửu tinh đấu thánh, hoàn toàn là nhờ đại lượng năng lượng trong huyết trì. Nói cách khác, đợt này là hồn thiên đế hỗ trợ, mới có thể khiến hai vị tiền bối phục sinh với trạng thái đỉnh phong. Cái này ai mà chịu nổi? Hồn thiên đế, hồn tộc để ngươi dày vò thành cái dạng này, cũng thật sự là gieo gió gặt bão. Nhìn thấy thần sắc khó coi của hồn thiên đế, Tiêu Huyền cũng cười nhạt mở miệng nói. Bớt nói nhảm, được làm vua thua làm giặc. Hôm nay liền để các ngươi xem, trận pháp do đấu đế cường giả đời thứ nhất của hồn tộc ta sáng tạo, Trảm đế trận, cũng là hộ tộc đại trận của hồn tộc ta. Bây giờ trong hồn giới của ta, huyết mạch chi lực nồng đậm, uy lực trận pháp này do ta chủ trì, càng thêm cực lớn. Mặc cho các ngươi giãy giụa thế nào, cuối cùng cũng sẽ vẫn lạc nơi đây. Tiếng nói vừa dứt, huyết quang trong huyết trì trên mặt đất cuồn cuộn, hiện lên thế ngập trời. Ánh sáng đỏ như máu ngút trời dựng lên, hóa thành một đạo trận pháp quỷ dị mang theo sát ý nồng đậm cùng mùi máu tanh. Ánh mắt Tiêu Nguyên khẽ trầm xuống, ngẩng đầu nhìn trận pháp quỷ dị bị huyết quang quanh quẩn trên bầu trời. Từ nơi đó, hắn đích thật cảm thấy một tia nguy hiểm. Chuẩn bị cũng không hề ít. Thấy thế, trong ánh mắt Tịnh Liên yêu thánh lóe lên vẻ ngưng trọng. Mọi thứ đều làm tốt dự định tệ nhất, đây cũng là nguyên nhân hồn tộc ta có thể kéo dài đến nay. Hồn thiên đế tự ngạo nở nụ cười, chợt sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Hắn vung tay áo, tiếng nước rầm rầm vang lên. Ngay sau đó, huyết nhục năng lượng trong huyết trì, như thủy triều, đều rót vào Trảm đế trận pháp. Tiêu Nguyên, ta lấy ngàn vạn duệ dân chi huyết thôi động trận này. Ngươi có thể chết trong trận này, cũng không uổng công ngươi bức bản tọa đến trình độ này. Kèm theo huyết hải ngập trời tràn vào đại trận, trong trận pháp kia đột nhiên lóe lên ánh sáng lộng lẫy quỷ dị, huyết quang cực độ ngưng kết. Cuối cùng, dưới vô số ánh mắt chăm chú, hóa thành một thanh huyết nhận trong suốt cực lớn tràn ngập vô tận mùi huyết tinh. Huyết nhận cực kỳ quỷ dị, cũng không có chui đao, huyết quang quanh quẩn bên trên, phản phất ngay cả thiên địa cũng có thể một nhát mà đoạn. Mà khi chui huyết nhận quỷ dị này hiện lên, diệu nhật trên bầu trời cũng lúc này ảm đạm xuống, thiên địa cũng từ từ u ám trầm lắng. Bộ dáng như vậy, phản phất ngay cả nhật nguyệt phong vân cũng đều e sợ huyết nhận quỷ dị kia. Tiêu Nguyên, kết thúc rồi. Ánh mắt hồn thiên đế cuồng nhiệt nhìn chui huyết nhận quỷ dị kia, cũng đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết. Khi đoàn tinh huyết này rơi xuống huyết nhận, phía trên lập tức truyền ra thanh âm ong ong đao minh. Dưới thanh đao minh ấy, cảm giác nguy hiểm trong lòng Tiêu Nguyên cũng càng ngày càng nồng đậm. Thiên địa yên tĩnh, tất cả chúng nhân đều nhìn màn này trên bầu trời. Từ trên huyết nhận quỷ dị kia, chúng nhân cảm thấy một loại khí tức kinh khủng đến cực hạn. Chiêu này, thật sự rất có thể trọng thương Tiêu Nguyên. Trảm đế quỷ huyết nhận trong truyền thuyết kia, lại là chân thực. Sắc mặt Cổ Nguyên đang ấp ủ tất sát nhất kích cũng tái nhợt xuống. Cái gọi là huyết nhận này, người khác có lẽ không biết, nhưng ta vẫn rất có ký ức. Tại nguyên quán của cổ tộc, ta đã thấy không ít ghi chép có liên quan đến cái gọi là Trảm đế quỷ huyết nhận này. Thứ này, thật sự đã từng chém giết đấu đế cường giả, chấn kinh đại lục. Không ngờ, sau vài vạn năm, lại còn có thể tận mắt nhìn thấy hung khí trong truyền thuyết kia. Nguy rồi. Cổ Nguyên nắm chặt nắm đấm, sắc mặt trắng bệch lẩm bẩm nói. Ta còn chưa phải đấu đế, ngươi chém đụng tới ta sao? Tiêu Nguyên cười phát ra một tiếng trào phúng, chợt cùng hai vị tiền bối từng là người tiếp cận đấu đế nhất cùng thời đại bên cạnh, cùng nhau kết ấn, chợt một tòa trận pháp thật lớn được tạo thành. Đó là, Tịnh Liên yêu thánh bản tôn, tự mình thi triển luyện thiên cổ trận. Đến nỗi Tiêu Huyền, thì cùng Tiêu Nguyên cùng nhau xông lên không trung. Tiêu Huyền đưa tay nắm chặt, một đạo trường thương hỏa diễm sắc thái lộng lẫy, ngưng kết thành hình. Tiêu tộc đấu kỹ thiên giai trung cấp thuộc tính hỏa, Liệu Nguyên tinh hỏa thương. Trong biển lửa kim sắc, hỏa diễm rơi xuống, hóa thành chín đầu hỏa long xoay quanh quanh thân Tiêu Huyền. Thanh sam phần phật, trường thương vũ động, vung ra đầy trời thương ảnh. Thời khắc này Tiêu Nguyên, quanh thân sáu khí vần quanh, hai đạo thiên phù tại đỉnh đầu xoay quanh, kim sắc lôi quang hóa thành lôi long tung bay lên xuống. Sau một khắc, tất cả những thứ này đều bị Tiêu Nguyên ghép lại với nhau, kèm theo hai tay kéo duỗi, hóa thành một đạo cửu cung bát quái bảo kính. Cửu Nguyên phá ma thần quang. Tiêu Nguyên một chưởng ấn lên bảo kính. Sau một khắc, cửu thải thần quang liền từ trong đó gào thét tuôn ra, trực tiếp chặn đứng Trảm Đế Quỷ Huyết Nhận đang bay vụt tới, hai bên cũng tạm thời giằng co. Liệu Nguyên tinh hỏa lạc. Trường thương trong tay Tiêu Huyền ném mạnh ra. Luyện thiên thần quang. Luyện thiên cổ trận từng đoạn vỡ nát. Nơi trung tâm nhất, một tia trùng sáng nhỏ hẹp chỉ rộng tấc hơn, xé rách hư không xung quanh, bắn ra ngoài. Cổ đế toái niết chưởng. Tam trọng lôi kiếp chưởng. Bát hoang tẩn diệt chưởng. Ba người Cổ Liệt, Lôi Doanh, Viêm Tẩn cùng nhau tung chưởng. Ba đạo chưởng ấn năng lượng bóp méo không gian, gào thét tuôn ra. Cổ đế toái niết thần quang. Trước mặt Cổ Nguyên, cổ đế kính cực lớn bắn ra một đạo thần quang rộng khoảng một trượng. Thái hư tịch diệt ma quang. Trùng sáng màu tử kim, phục ra từ miệng hoàng kim cự long. Diệt thế hỏa liên. Tiêu Viêm đưa bàn tay trắng xương âm u ra, nhẹ nhàng đẩy tới. Đóa hỏa liên 10 màu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại trực tiếp biến mất, sau một khắc liền đã xuất hiện trước mặt Hồn Thiên Đế. Hư. Trên hỏa liên 10 màu, hắc mang lấp lóe, hỏa diễm bốc lên chuyển động. Chợt bộc phát, sau một khắc, ánh sáng chói mắt nở rộ. Oanh. Sóng lửa nóng rực bao phủ ra, huyết trì, huyết vân, trong nháy mắt bị nhen lửa. 10 màu ánh lửa hóa thành vòi rồng hỏa diễm liên thông thiên địa, điên cuồng bao phủ. Ngay sau đó, từng đạo công kích liền đều rơi vào thân Hồn Thiên Đế ở chính giữa vòi rồng hỏa diễm. Chưa kể tất sát nhất kích dốc hết toàn lực của chúng nhân, chỉ riêng đóa hỏa liên này của Tiêu Viêm cũng đủ để khiến Hồn Thiên Đế khó mà chống đỡ, có thể xưng là siêu cấp đấu kỹ siêu việt thiên giai. Bị hỏa liên gây ra tổn thương kinh khủng hoàn toàn không lường trước được, Trảm Đế Quỷ Huyết Nhận cũng có chút hết sạch sức lực. Tiêu Nguyên lúc này toàn lực thu phát đấu khí, sức mạnh đế phẩm sồ đang trong cơ thể lại lần đầu bổ sung không kịp tiêu hao. Răng rắc. Cửu sắc thần quang bộc phát ra hào quang sáng chói, trực tiếp nghiền nát cái gọi là Trảm Đế Quỷ Huyết Nhận, chật nặng nề đánh vào thân Hồn Thiên Đế. Sau một khắc, thân hình Hồn Thiên Đế triệt để cứng đờ tại chỗ. Sức mạnh trong cơ thể hắn bị cửu sắc thần quang thôn phệ, sinh cơ thịnh vượng bị chuyển hóa thành tử khí phiền muộn, sáu khí trong tạng phủ tiêu tan, cả thân thể lẫn linh hồn đều trở nên suy yếu. Thân thể suy nhược, bị kim lôi cùng công kích của chúng nhân đánh nát, linh hồn cũng bắt đầu cháy rừng rực. Đó không phải tự đốt, mà là bị nhiệt độ cao kinh khủng của diệt thế hỏa liên dẫn dắt đốt cháy. Phục. Cuối cùng, theo một tiếng trầm đục nhẹ nhàng, Hồn Thiên Đế với giả tâm bừng bừng, đã chuẩn bị ngàn năm khát vọng tấn cấp đấu đế, dẫn dắt hồn tộc trưởng khống đại lục, hóa thành một màn bụi mù màu đen, tiêu tán giữa thiên địa. Chúng ta thắng rồi sao? Thấy cảnh này, Cổ Nguyên, Lôi Doanh, Viêm Tẩn và chúng nhân vẫn còn có chút thất thần. Kỳ thực nói trận chiến đấu này khó khăn đến mức nào, chúng nhân thật sự không có cảm nhận sâu sắc như vậy. Dù bị một chút thương, nhưng cũng không phải trọng thương không cách nào chữa trị. Chỉ cần phục dụng một chút đan dược, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. So sánh dưới, Hồn Thiên Đế vừa rồi, thật sự là hồn phi phách tán. Đích thật đã kết thúc. Tiêu Nguyên từ trên bầu trời rơi xuống, vừa cười vừa nói. Dây dưa nhiều năm như vậy, chung quy là đã giải quyết được trùng canh cửa thực sự. Từ đây, cũng coi như là có thể yên tâm nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Với lực lượng linh hồn của Tiêu Nguyên, Hồn Thiên Đế không thể làm được bất cứ trò gian nào. Bất quá dù vậy, Tiêu Nguyên vẫn cùng chúng nhân liên thủ, đem hồn giới từ trên phiến đại lục này xóa đi. Hồn Thiên Đế cũng không giết sạch người hồn tộc, vẫn lưu lại một chút huyết mạch. Tiêu Nguyên cũng không cùng hắn giảng võ đức, trực tiếp một chưởng xuống giết sạch. Không có khả năng lưu lại hậu hoạn. Về sau, trên Trung Châu, sẽ không còn có cái gọi là hồn tộc cùng hồn điện. Viễn cổ bát tộc bây giờ, cũng chỉ còn cổ tộc, viêm tộc, lôi tộc, dược tộc, cùng với tiêu tộc đang trên đường phục hưng vẫn còn tồn tại. Nhờ phúc đế phẩm sồ đan, cảnh giới Tiêu Nguyên ổn định ở cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Nhưng cho dù Cổ Nguyên, Chúc Hôn và chúng nhân liên thủ, cũng không cách nào đánh bại Tiêu Nguyên. Dù sao, Tiêu Nguyên với năm tòa khí phủ, một người, liền có thể tương đương với năm vị cửu tinh đấu thánh. Với thực lực khoa trương như vậy, lại thêm Tiêu Huyền phục sinh, Tịnh Liên yêu thánh gia nhập liên minh, tiêu tộc nhảy vọt trở thành đứng đầu viễn cổ ngũ tộc. Dù tộc nhân không nhiều như bốn tộc khác, nhưng không chịu nổi Tiêu tộc có nhiều chiến lực đỉnh phong. Huống chi còn có ba vị cửu phẩm luyện dược sư Tiêu Nguyên, Tiêu Viêm, Dược lão tồn tại, việc Tiêu tộc mở rộng cũng nằm trong tầm tay. Tất thảy mọi chuyện đều kết thúc, hai huynh đệ Tiêu Nguyên cùng Tiêu Viêm cũng cuối cùng đã giải quyết xong vấn đề cá nhân của riêng mình, rộng mời thân bằng hảo hữu tham gia hôn lễ của hai huynh đệ. Bên Tiêu Viêm cũng liền có Huân Nhi cùng Tào Dĩnh. Huyền Không Tử đời này cũng không nghĩ tới, mình có thể có một ngày cùng Cổ Nguyên ngồi chung bàn, cũng là nhờ phúc của đồ đệ. Đến nỗi bên Tiêu Nguyên thì xem như náo nhiệt. Tiêu Ngọc, Nhã Phi, Tiểu Y Tiên, Vân Vận, Thải Lân, Thanh Liên, Tử Nghiên, Thanh Ninh, Đường Hỏa Nhi, Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết. Ước chừng 11 vị. Trong đó Thanh Liên cùng Thanh Ninh vốn dự định lấy danh nghĩa thị nữ ở lại bên cạnh Tiêu Nguyên. Tiêu Nguyên không đáp ứng. Muốn cưới thì đều cưới, thị nữ tính là danh phận gì? Đây chẳng phải là khi dễ người sao? Đương nhiên, cũng không phải không có thị nữ. Dược Linh bây giờ đã không muốn trở về dược tộc. Đi theo Tiêu Nguyên học thuật chế thuốc, nàng thật sự tiến triển cực nhanh, bây giờ nàng cũng là cửu phẩm luyện dược sư. Đến nỗi nghịch đồ U Tuyền vẫn một mực có ý nghĩ hướng sư. Ái mộ sư phụ. Nhìn 11 vị sư nương trên đài, đều phải khóc. Đối thủ cạnh tranh nhiều như vậy thì thôi, trong đó hơn phân nửa cũng đều là những tồn tại nàng hoàn toàn không thể đánh lại. Đến nỗi sư phụ trời à, e rằng chỉ có đấu đế mới có thể đánh thắng được hắn sao. Xong rồi, đời này cũng không có cơ hội. Trong chỗ ngồi gia thuộc của Tiêu Nguyên, gia gia của Tiêu Ngọc, đại trưởng lão Tiêu Gia, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, Hải Lão, đương nhiệm tông chủ Vân Lam Tông Nạp Lan Yên Nhiên, cựu tông chủ Hoa Tông Hoa Ngọc, trưởng lão Xà Nhân Tộc, Chúc Khôn, Đường Chấn, Hàng Trì và chúng nhân ngồi cùng một chỗ. Quả nhiên là đủ mọi thực lực. Nhưng tất cả chúng nhân đều rất hài lòng với Tiêu Nguyên. Tiểu tử này dù có phần hoa tâm, nhưng thực lực thật sự cứng rắn. Các cô con gái của riêng mình cũng không biết thế nào, từng người đều hoàn toàn là dáng vẻ Tiêu Nguyên. Con gái vui vẻ là được rồi, làm cha còn có thể nói gì. Muốn đánh Hoàng Mao cũng chẳng đánh động được. Trong đó Nạp Lan Yên Nhiên lại xấu hổ vô cùng. Xem như người nhà mẹ đẻ của Vân Vận, tông chủ Vân Lam Tông, nàng không thể không đến. Nhưng xem như đồ đệ của Vân Vận, nàng thật không nghĩ tới. Nàng đến bây giờ cũng không quá có thể tiếp nhận, sư phụ làm sao lại ở cùng vị hôn phu trước kia của mình. Nàng cũng rất khó cùng các vị nhạc phụ của Tiêu Nguyên xung quanh hàng huyên qua lại. Người ta là tới gả con gái. Nàng thì sao? Gả sư phụ. Gả vẫn là vị hôn phu trước kia. Vẫn là loại người mình đã đuổi tới để hủy hôn. Cha nàng Nạp Lan Túc ngược lại không có gì. Nạp Lan Kiệt biết tin tức này, mỗi ngày thở dài. Đều nhanh khiến Nạp Lan Yên Nhiên quất ức cả người. May mắn có Hoa Ngọc ở đó, hóa giải chút lúng túng. Bằng không Nạp Lan Yên Nhiên đoán chừng có thể tại hiện trường hôn lễ triệt để tẩu hỏa nhập ma. Sau một phen huyên náo, chủ khách đều vui vẻ. Phàm là người đến, đều được Tiêu Nguyên cùng Tiêu Viêm đáp lễ, phần lớn cũng là những viên đan dược có giá trị không nhỏ. Xem như phụ thân của Tiêu Nguyên cùng Tiêu Viêm, ngày này Tiêu Chiến mừng rỡ không ngậm miệng được. Hai tiểu tử này thật sự là một người hơn một người, không chịu thua kém. Đối với hắn mà nói, đời này đều không có gì tiếc nuối. Thật sự muốn nói còn muốn gì, đó chính là ôm cháu. Tiêu Nguyên cùng Tiêu Viêm thật sự không khiến hắn thất vọng. Một năm sau, tin tốt, Tiêu Chiến muốn có cháu trai để ẵm. Tin xấu, hai cánh tay căn bản không ôm xuể. Hai vị của Tiêu Viêm, 11 vị của Tiêu Nguyên, toàn bộ đều mang thai. Rõ ràng, sau khi kết hôn hai huynh đệ chẳng làm gì khác, cứ như nữ hoa tái thế. Vì để các con có thể có một hoàn cảnh tu luyện tốt hơn, Tiêu Nguyên cùng Tiêu Viêm vừa thương lượng, liền quyết định cùng nhau đột phá đấu đế. Đến lúc đó hài tử vừa ra đời, liền là đấu thánh. Tất cả những điều này cũng là vì Tiêu gia phục hưng. Lý do như thế chính đáng, đến mức tất cả chúng nhân đều bó tay rồi. Nhưng đối với hai kẻ tu luyện cùng ma, chúng nhân cũng đều trong lòng đã rõ. Thế là, Tiêu Nguyên cùng Tiêu Viêm tiến vào thi mộ, bắt đầu đột phá đấu đế. Dù Tiêu Viêm đối với lai lịch quảng trường dị hỏa cảm thấy kinh ngạc, nhưng nghĩ đến là thủ bút của Tam ca, lại không trách móc nữa. Thế là, nửa năm sau, đuổi kịp trước khi các con ra đời. Hai người song song đột phá đấu đế. Hai đứa con trai đột phá, Tiêu Chiến người cha này, không nghi ngờ gì nữa liền bay lên. Dù thiên phú tu luyện bình thường, nhưng không chịu nổi đấu đế huyết mạch gian lận. Tiêu Chiến nhảy vọt trở thành cường giả bát tinh đấu thánh đỉnh phong. Về phần các con của hai huynh đệ, thì càng ngoại hạng. Tiêu Viêm là thúc thúc của con Tiêu Nguyên là bá bá của con Tiêu Viêm. Dưới sự tăng phúc của đấu đế huyết mạch từ hai vị đấu đế, các con vừa ra đời, liền có thực lực cửu tinh đấu thánh. Có sơ kỳ, có trung kỳ, có hậu kỳ, thậm chí có cả đỉnh phong. Điều này khiến Tiêu Nguyên cùng Tiêu Viêm không thể không phong ấn cho các con, đồng thời cũng có chút dở khóc dở cười. Cái này hai người bọn hắn tân tân khổ khổ mười mấy năm, kết quả là, các con vừa ra đời, liền có thực lực mạnh mẽ như vậy. Đấu đế huyết mạch này, quả nhiên là bá đạo. Tiêu Ngọc dù đã sớm ra khỏi ngũ phục, huyết mạch đã xa. Với Tiêu Viêm cùng Tiêu Nguyên, chỉ có thể nói có chút huyết mạch nhưng không nhiều. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn một đường tiêu thăng đến cảnh giới bán thánh. Các thân thích còn lại, cũng có trình độ tăng lên khác nhau. Lần này Tiêu tộc thật sự là không tranh cãi chút nào trở thành gia tộc đệ nhất đại lục. Dù sao người ta tùy tiện thả mấy đứa hùng hài tử ra, đều có thể chọc thủng cả trời. Đấu đế huyết mạch, quả đúng là thứ biến thái như vậy. Nếu không, làm sao có thể lấy lực lượng một người, chấn hưng toàn bộ chủng tộc. Có thể tưởng tượng, toàn bộ Tiêu gia, đều sẽ triệt để hưởng thụ được lợi ích mà đấu đế huyết mạch mang lại. Thực lực của chúng nhân, cũng sẽ trong thời gian sau này, nhận được một sự bay vọt cực lớn. Đến lúc đó, muốn quay về thời điểm Tiêu tộc cường thịnh trước kia, cũng vẻn vẹn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chuyện mà Tiêu Huyền trước kia không thể làm được, cuối cùng, vẫn là trên thân Tiêu Nguyên cùng Tiêu Viêm, có thể thực hiện. Tuế Nguyệt như thoi đưa, thời gian chưa từng vì bất luận kẻ nào mà có chỗ dừng lại. Bất tri bất giác, khoảng cách Tiêu Nguyên cùng Tiêu Viêm song song tấn cấp đấu đế, đã mười mấy năm trôi qua. Trong mười mấy năm này, trên đấu khí đại lục, cũng là nhân tài liên tục xuất hiện, không ngừng có cường giả mới bộc lộ tài năng, vì phiến đại lục này, thêm vào mấy phần đặc sắc. Mà về phần hai vị đấu đế trẻ tuổi, thì trong hơn 10 năm này, hoàn toàn phai nhạt khỏi tầm mắt chúng nhân. Thế nhưng đủ loại truyền thuyết, lại như cũ không tan biến, ngược lại trong truyền miệng, trở nên càng thêm thần hóa cùng khiến người ta kính sợ. Gia Mã Đế Quốc, Ô Thản Thành. Đối với Gia Mã Đế Quốc mà nói, Ô Thản Thành nghiễm nhiên là một thánh địa tồn tại, bởi vì nơi đó, là tổng bộ Tiêu tộc, là một trong những lối vào Tiêu giới. Mà Tiêu tộc những năm này cường giả xuất hiện lớp lớp, ngay cả phóng nhãn đấu khí đại lục, có thể cùng kẻ ngang hàng, cũng là thưa thớt có thể đếm được. Tiêu giới do Tiêu Nguyên cùng Tiêu Viêm liên thủ sáng tạo, cương vực bao la, không gian củng cố. Tiêu giới có hai cái cửa vào. Một cái tại Ô Thản Thành, một cái tại Song Đế Thành mới thành lập tại một dải đất phồn hoa ở Nam vực Trung Châu. Một ngày nọ, Tiêu Nguyên cùng Tiêu Viêm tìm đến Dược lão đang dưỡng lão tại Tiêu giới. "Lão sư, trong khoảng thời gian gần đây, ta có một loại dự cảm." Hai người cùng lúc cất lời. Dược lão bây giờ cũng là mỹ nhân vần quanh, tình nhân của Dĩ Vãng, toàn bộ đều nguyện ý đi theo hắn. Duy chỉ có bóng hình xinh đẹp vẫn không thể nào vẫy ra khỏi đầu kia, khiến Dược lão khó mà tiêu tan. "Có lẽ, chúng ta đã đến lúc rời đi đấu khí đại lục rồi." Tiêu Nguyên nói. Tam ca nói, "Có lẽ. Sau khi rời đi đại lục, chúng ta có cơ hội có thể đi tìm hàng sư nương. Ta đã cùng Huân Nhi cùng Dĩnh Nhi thông báo rồi, chờ thời cơ thành thục, ta sẽ cùng Tam ca cùng nhau rời đi, đi cái nơi không biết kia thăm dò trước một chút. Đến lúc đó sẽ trở lại đón mọi người cùng nhau đi qua." Tiêu Viêm ngay sau đó nói tiếp. Nghe được lời nói của Tiêu Viêm, Dược lão cũng nhất cao tinh thần, nhìn về phía hai vị đệ tử. "Khi nào thì đi?" Hắn trầm mặt chốc lát, nói. "Đại khái. Chừng nửa năm thôi." Tiêu Nguyên nói. "Hãy bồi bên người nhà nhiều một chút, chuyến đi này, e rằng lại không biết bao nhiêu năm." Nghe vậy, Dược lão thở dài một hơi, nói. "Sẽ không." Tiêu Nguyên lắc đầu. Chợt mi tâm hắn hiện ra một đạo bùa chú màu bạc, rơi vào mi tâm Dược lão. "Đây là không gian thiên phù, lão sư ngươi giữ gìn kỹ. Chỉ cần thứ này còn ở đây, ta liền có thể định vị được vị trí đấu khí đại lục, đến lúc đó liền trực tiếp xé rách hư không mà trở về." Tiêu Nguyên vừa cười vừa nói. "Ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này, vẫn là vững vàng như vậy." Nghe vậy, Dược lão dở khóc dở cười lắc đầu. "Kỳ thực cũng không tính là gì. Bản mệnh long ấn của ta còn ở chỗ Tử Nghiên, Tiêu Viêm cũng lưu lại bản mệnh hồn ấn ở chỗ Huân Nhi. Cho dù xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta cũng có cơ hội làm lại. Huống chi, ta cảm thấy chúng ta sẽ không xảy ra ngoài ý muốn gì. An ổn nhiều năm như vậy, đối với thế giới không biết cùng thử thách không biết kia, ngược lại thật sự có mấy phần chờ mong." Tiêu Nguyên thoải mái mà nói. "Được, lão sư ngay ở chỗ này, chờ các ngươi chiến thắng trở về." Đối với hai vị đệ tử, Dược lão tự nhiên không cần nói lời cảm ơn. Nhìn chằm chằm hai người một lát, trịnh trọng nói. "Biết, lão sư." Hai người cười rộ gật đầu. Nửa năm sau, tại quảng trường trung tâm Song Đế Thành ở Trung Châu. Xung quanh quảng trường, vô số cường giả lơ lửng. Ánh mắt của chúng nhân đều hiện ra cuồng nhiệt nhìn chính giữa quảng trường phía trên. Nơi đó, hai thân ảnh một đen một trắng ngồi xếp bằng trong hư không. Đây là lần đầu tiên chúng nhân được nhìn thấy những nhân vật trong truyền thuyết kia sau mười mấy năm. Nguyên Đế, Tiêu Nguyên. Viêm đế, Tiêu Viêm. Bầu trời bình tĩnh, kéo dài ròng rã nửa ngày. Cuối cùng khi trời chiều xế bóng, đột nhiên nổi lên từng trận ba động kỳ dị. Vô số chúng nhân ngừng thở, ánh mắt khiếp sợ nhìn màn này. Sức chấn động kia, kèm theo thời gian trôi đi, càng ngày càng đậm. Về sau, hai con ngươi Tiêu Nguyên cùng Tiêu Viêm cũng đột nhiên mở ra. Một đạo khí trụ nối liền trời đất, từ đỉnh đầu hai người mãnh liệt bắn ra, cuối cùng dưới ánh mắt chăm chú của toàn bộ Trung Châu, trực tiếp vọt vào bầu trời xa xôi kia. Ông ông! Theo đạo khí trụ này xông ra, bầu trời chập trùng kia cũng trở nên cực đoan kịch liệt. Sau một lúc lâu, một thông đạo ánh sáng lộng lẫy nhàn nhạt, phản phất phá vỡ gò bó không gian vị diện, xuất hiện giữa thiên địa dưới vô số ánh mắt chăm chú này. Khi lối đi kia xuất hiện, Tiêu Nguyên cũng bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng nhìn màn này. Từ trong lối đi kia, hắn cảm thấy một loại mùi vị quen thuộc. Bản nguyên đế khí. Nguyên khí đã sớm biến mất trên đấu khí đại lục kia, cũng là vật mấu chốt để tấn nhập đấu đế cường giả. Toàn bộ thiên địa cũng lúc này yên tĩnh trở lại. Bốn vị cường giả chúc hôn, Cổ Nguyên, Tiêu Huyền, Tịnh Liên yêu thánh đã ngừng chân tại Cửu Tinh đấu thánh đỉnh phong nhiều năm, đều há to miệng. Trong lòng giống như nổi lên sóng to gió lớn. Khi đạo thông đạo kia xuất hiện, chúng nhân rõ ràng cảm thấy, bình cảnh đã từng khó mà đột phá, tựa như lạc trời kia, lại có dấu hiệu nới lỏng. Lộc cộc. Ánh mắt bốn người, vô cùng lửa nóng nhìn thông đạo ánh sáng kia. Sâu trong linh hồn truyền ra một loại rung động cực đoan mãnh liệt. Loại rung động đó, nói cho chúng nhân, nếu tiến vào bên trong, thực lực của chúng nhân, tất nhiên có thể đột phá. Hô. Tiêu Nguyên cùng Tiêu Viêm liếc nhau. Hai con ngươi đen như mực đã bình tĩnh nhiều năm, cũng lúc này bùng lên lửa nóng. Huyết dịch vốn đã nguội lạnh, phản phất bây giờ cũng sôi trào lên. Sau thông đạo, chính là thế giới mới. Mà truyền thuyết về chúng ta, cũng sẽ tiếp tục được viết xuống. Kết thúc, cũng là khởi đầu mới. Trong đường nối vị diện. Ánh tử kim lộng lẫy lướt đi, bên trong hai thân ảnh song song tiến bước. Dòng lũ vị diện xung quanh bị ánh tử kim dễ dàng xuyên phá, tách ra chảy về hai phía. Ca, chúng ta xuyên qua thông đạo này cũng đã xấp xỉ 2 tháng rồi. Tiêu Viêm thân hắc bào, đưa mắt nhìn quanh làn sương mù vẫn không thể thấy rõ bất cứ thứ gì, khẽ nhíu mày. Ta cảm giác sắp đến nơi rồi. Tiêu Nguyên vẫn giữ dáng vẻ tiêu sái, bạch y tung bay. Thời gian cũng chẳng để lại bất cứ dấu vết nào trên thân hai vị đấu đế cường giả. Dù cả hai giờ đây đều đã có con trai, con gái, nhưng nhìn khí chất và bề ngoài, họ vẫn chỉ như hai thanh niên đôi mươi, phong nhã hào hoa. Đột nhiên, ánh mắt Tiêu Nguyên chuyển hướng một bên. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng quen thuộc. Đó là sinh tử tổ phù sao? Chẳng lẽ nói? Cùng lúc đó, từ hướng Tiêu Nguyên đang nhìn. Một vệt quang hoa lướt qua, trong hồng quang ấy, ba bóng người ẩn hiện. Lâm Động một tay nắm lấy thanh đàn, tinh tế cảm ứng loại ba động đến từ thế giới thần bí trong cơ thể thanh đàn, rồi điều chỉnh phương hướng. Bọn họ đã xuyên qua trong vị diện gần 1 tháng. Lâm Động ca, chúng ta vẫn chưa tới sao? Thanh đàn nhìn dòng lũ vị diện bốn phía, nhàm chán hỏi. Sắp rồi. Lâm Động cười, thần sắc chợt động, tốc độ bay qua lại bắt đầu chậm dần. Ánh mắt hắn nhìn về nơi cực kỳ xa xôi, mi tâm vị diện chi nhãn hiện lên. Ánh mắt xuyên qua sương mù vị diện, đột nhiên ở nơi xa xôi ấy, thấy hai bóng người. Một người trong số đó, thân hắc bào, sau lưng cõng một thanh hắc thước khổng lồ. Trên người hắn, Lâm Động nhận thấy một luồng ba động nóng bỏng cực độ. Vị còn lại thân bạch bào, dung mạo còn tuấn mỹ hơn tiểu điêu vài phần. Chỉ là đối phương dường như đã phát giác ra mình trước một bước, ánh mắt trực tiếp quét tới. Lâm Động thấy vậy cũng chắp tay cười. Nhưng ngay sau đó, hắn liền cảm nhận được từ trên người đối phương một luồng ba động kỳ dị quen thuộc. Nhưng một khắc sau, trước ánh mắt khó tin của Lâm Động, thanh niên áo bào trắng vẫy tay, sinh tử tổ phù trong cơ thể hắn liền bay thẳng ra ngoài. Dù thế giới thần bí đã gần trong gang tấc, nhưng Lâm Động vẫn không thể không dừng bước, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía hướng sinh tử tổ phù bay đi. Lăng Thanh Trúc một bên đã đặt tay lên chuôi kiếm, thanh đàn cũng rút ra cự liêm màu đen. Kỳ lạ, hắn dường như rất thân mật với sinh tử tổ phù. Lâm Động khẽ nắm chặt tay hai nữ, ra hiệu hai người đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đã lâu không gặp rồi. Nhìn sinh tử tổ phù bay vào tay, Tiêu Nguyên mặt tràn vẻ cảm khái. Không ngờ luân hồi dưới bồ đề cổ thụ lại có vĩ lực như thế, thực sự đã đưa hắn trở về Thiên Huyền Đại Lục thời kỳ viễn cổ một chuyến. Là trưởng khống giả tiền nhiệm của tổ phù, sự lĩnh hội của Tiêu Nguyên đối với sinh tử tổ phù chẳng kém gì sinh tử chi chủ. Cho dù không có bồ đề cổ thụ, Tiêu Nguyên cũng sẽ không thật sự vẫn lạc, mà sẽ tiến vào luân hồi, đợi khi lực lượng khôi phục, liền có thể thức tỉnh luân hồi ấn, khôi phục ký ức, thực lực cũng sẽ trực tiếp khôi phục lại cảnh giới đỉnh cao nhị trọng luân hồi kiếp. Ha ha, xin lỗi, đã nhiều năm không gặp sinh tử tổ phù nên có chút mạo muội. Cảm khái xong, Tiêu Nguyên búng ngón tay, trả lại sinh tử tổ phù, đoạn mang theo Tiêu Viêm, phá tan sương mù tiến đến trước mặt ba người Lâm Động. Lâm Động thu hồi sinh tử tổ phù. Từ thông tin phản hồi của tổ phù, rõ ràng thanh niên trước mắt từng là chưởng khống giả của sinh tử tổ phù. Thế là, hắn nghi ngờ nhìn Tiêu Nguyên, nhịn không được hỏi, ngài là tiền bối của Thiên Huyền Đại Lục sao? Nhưng vì sao trên thân ngài không có ba động nguyên lực? Vì ta vốn dĩ không phải người của Thiên Huyền Đại Lục, tự nhiên cũng không nhập luân hồi. Trên người ngươi có khí tức của Thanh Trĩ Thanh Thiên Hóa Long Quyết, hắn vẫn còn sống chứ? Ngài quen biết Thanh Trĩ tiền bối sao? Lâm Động có chút mừng rỡ, không ngờ trên đường đến thế giới mới này, lại còn có thể gặp được tiền bối của Thiên Huyền Đại Lục. Tiểu tử Lâm Động, xin ra mắt tiền bối. Lâm Động chắp tay hành lễ. Mà Thanh Đàn cùng Lăng Thanh Trúc phía sau hắn cũng theo đó hành lễ. Ai, không cần như vậy. Ta thấy ngươi hẳn cũng đã bước vào tổ cảnh. Trên con đường tu hành, thực lực vi tôn, huống hồ ta cũng không như Thanh Trĩ truyền thụ võ học cho ngươi, có ân thụ nghiệp. Ngươi ta ngang hàng tương giao là được. Tiêu Nguyên khoát tay, cười nói, ta tên Tiêu Nguyên, vị này là đệ đệ của ta, Tiêu Viêm. Lâm Huynh. Tiêu Viêm có thể nhận ra, thực lực của Lâm Động tuyệt đối không kém gì hắn, thậm chí còn có thể mạnh hơn một chút. Giờ đây hắn cũng chủ động chắp tay, cười hô. Tiêu Huynh. Lâm Động cũng cảm nhận được cảm giác nóng bỏng bạo liệt do cực hạn hỏa diễm ẩn chứa trong cơ thể Tiêu Viêm mang lại, cũng chắp tay hành lễ. Hai vị Tiêu Huynh, đây là thê tử của ta, Lăng Thanh Trúc, còn đây là muội muội của ta, Lâm Thanh Đàn. Sau đó, Lâm Động cười giới thiệu hai huynh đệ Tiêu Nguyên, Tiêu Viêm. Lâm Động huynh đệ cũng muốn đến thế giới mới đó sao? Chi bằng cùng đi, cũng tiện cho hai bên chiếu ứng lẫn nhau, thế nào? Tiêu Nguyên đương nhiên biết Lâm Động, cũng đã từng xem qua Vũ Động Càn Khôn. Nhưng nhiều năm tu luyện trôi qua, ký ức trước khi xuyên Việt đã quên gần hết. Phía trước Tiêu Huynh, Lâm Động vô thức lại muốn gọi tiền bối, nhưng nghĩ đến lời Tiêu Nguyên vừa nói, lại muốn đổi cách xưng hô. Nhưng đột nhiên nhận ra, hai vị trước mắt đều là Tiêu Huynh, nhất thời có chút lúng túng không biết phải làm sao. Đã là người của Thiên Huyền Đại Lục, cứ gọi ta Nguyên Tiêu đi. Không biết Thanh Trĩ có từng nhắc đến cái tên này với ngươi không? Tiêu Nguyên nhận ra Lâm Động cũng bách, cũng thấy có chút thú vị, nhưng vẫn không để hắn tiếp tục khó xử. Thì ra là Nguyên Tiêu tiền bối. Thanh Trĩ tiền bối từng nói, việc hắn có thể sáng tạo ra võ học như Thanh Thiên Hóa Long Quyết là nhờ sự dẫn dắt của ngài. Đáng tiếc, khi ngài độ đệ tam trọng luân hồi kiếp, bị tà tộc vực ngoại đánh lén, cuối cùng đem sinh tử tổ phù đưa vào luân hồi, dốc hết toàn lực trọng thương Nhị Vương Điện và Tam Vương Điện rồi tiếc nuối vẫn lạc. Sau này, khi ta tấn cấp tổ cảnh, Thanh Trĩ tiền bối từng nhờ ta dùng âm dương sinh tử bà ngài từng sử dụng để tìm kiếm dấu vết của ngài trong luân hồi. Theo lý mà nói, với thân phận trưởng khống giả sinh tử tổ phù của ngài, không nên không có cơ hội tiến vào luân hồi. Nhưng ta lại không thu hoạch được gì, không ngờ, lại gặp được ngài ở nơi đây. Lâm Động bừng tỉnh đại ngộ, có chút cảm khái nói. Ha ha, ta vốn dĩ không phải người của Thiên Huyền Đại Lục, sau khi chết liền trở về thế giới ban đầu, đương nhiên sẽ không trở lại đó. Thôi được, ngươi cũng đừng gọi ta tiền bối nữa, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Tiêu Nguyên cười gật đầu, chợt ánh tử kim lộng lẫy tràn ra, bao bọc mọi người trong đó, mau chóng đuổi theo về hướng thế giới mới. Đa tạ Nguyên Huynh. Thanh Đàn là người của thế giới mới đó, có thể chỉ dẫn phương hướng cho chúng ta. Lâm Động cũng không khách khí. Nếu là tiền bối giao hảo với Thanh Trĩ tiền bối, lại hữu duyên như vậy, có thể kết giao thì đương nhiên là chuyện tốt. Nói rồi, hắn liền tinh tế cảm ứng ba động trong cơ thể Thanh Đàn, chợt giúp Tiêu Nguyên sửa đổi phương hướng phi hành. Sau hai canh giờ rưỡi bay lượn, cả đoàn người cũng đã hiểu nhau không sai biệt lắm, mà mục đích của họ cũng đã đến. Cửa ra vào đường nối vị diện tựa như một màn nước gợn sóng lăn tăn. Được đấu khí của Tiêu Nguyên ngưng tụ thành ánh tử kim lộng lẫy bao bọc, năm người như mũi tên nhọn nhẹ nhàng xuyên thấu lớp ngăn cách này, chính thức bước vào thế giới mới thần bí mênh mông kia, đại thiên thế giới. Chỉ là, vừa mới bước vào, một luồng không gian phong bạo mãnh liệt đã bắt đầu xé rách đấu khí của Tiêu Nguyên. Là loạn lưu vị diện. Tiêu Nguyên biến sắc, chợt quả quyết vận chuyển Thanh Thiên Hóa Long Quyết, hiện ra Long Hoàng chi thể. Rồi, một luồng hào quang màu bạc mà Lâm Động vô cùng rõ ràng, bắt đầu lấp lóe từ trên thân vảy rồng ánh tử kim của Tiêu Nguyên. Lại là sức mạnh tựa như không gian tổ phù. Lâm Động trong lòng có chút kinh ngạc, đang định hỏi Tiêu Nguyên có cần trợ giúp hay không, lại thấy Tiêu Nguyên trực tiếp há miệng, nuốt chửng bốn người bọn họ vào một ngụm. Chợt toàn thân đấu khí bộc phát, lực lượng không gian tạo thành một màn năng lượng để lùi loạn lưu xung quanh, rồi đuôi rồng vung vẫy, bắn ra. Trong cơ thể Tiêu Nguyên, Lâm Động vốn đã có phần tín nhiệm Tiêu Nguyên, lại phát giác Tiêu Nguyên không có ác ý, bởi vậy cũng không quá kinh hoảng. Chỉ là ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, hơi nghi hoặc hỏi. Nguyên huynh bản thể là Long tộc sao? Cho dù là hắn, thi triển Thanh Thiên Hóa Long Quyết, cũng không thể biến mình thành cổ long có huyết mạch long tộc chân chính. Hơn nữa hắn có thể nhận ra, trong cơ thể Tiêu Nguyên, không chỉ có huyết mạch long tộc. Tam ca cũng không phải long tộc, nhưng đích thực có chút huyết mạch long tộc tôn quý nhất. Điểm khác biệt duy nhất là, long tộc biến hóa bản thể là thiên phú, còn tam ca cần vận dụng thanh thiên hóa long quyết. Tiêu Viêm giải thích. Loạn lưu không gian này tuy không thể gây thương tổn chúng ta, nhưng muốn tách chúng ta ra lại chẳng khó khăn gì. Tam ca làm vậy cũng là hy vọng chúng ta không bị phân tán, đến thế giới mới, cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiêu Viêm nói tiếp. Đa tạ Nguyên huynh. Nghe vậy, Lâm Động cũng nói vọng lên hư không phía trên. Sau khi bị Tiêu Nguyên nuốt chửng vào bụng, thứ họ đối mặt không phải nội tạng, mà là một tiểu thế giới mênh mông vô bờ. Tiêu Nguyên cũng không biết bản thân bây giờ đã tu luyện đến cảnh giới nào. Nhưng những khí phủ trong cơ thể hắn sớm đã liên thông với nhau, theo những năm tu luyện này, ẩn ẩn có dấu hiệu dung hợp là một. Tiểu thế giới này, chính là do khí phủ biến hóa mà thành. Không cần khách khí. Tiêu Nguyên khẽ cười nói. Thực tế, nếu Lâm Động chủ động chống cự, hắn rất khó có thể nuốt Lâm Động vào bụng. Hắn nguyện ý bảo hộ Lâm Động cũng nguyện ý tin hắn, đây cũng là kết quả tốt nhất. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Tiêu Nguyên xuyên qua loạn lưu không gian, cuối cùng hai mắt tỏa sáng, phá vỡ không gian, rơi xuống một địa giới xa lạ. Nơi đây có một tòa thành thị vô cùng nguy nga, sừng sững mà tản ra khí tức cổ xưa. Không cần nói cũng biết, tòa thành thị này ắt hẳn đã trải qua tang thương, có lịch sử riêng của nó. Thành thị bị một dòng sông lớn mãnh liệt chia làm hai. Sông lớn xuyên thẳng qua trong thành, khi ra đến ngoại thành lại uốn lượn quay lại, tạo thành một vòng tuần hoàn, vừa lúc bao quanh thành thị ở trong đó. Dòng sông lớn này vô cùng huyền diệu, nó có màu sắc tựa như những vì sao, đôi khi còn lộng lẫy hơn cả tinh không. Sông lớn gào thét, tư dưỡng tòa thành thị này. Nhưng chưa đợi Tiêu Nguyên thả bốn người trong cơ thể ra, một luồng năng lượng bàng bạc hoàn toàn khác với đấu khí đại lục và thiên huyền đại lục, tựa như biển động mãnh liệt ập thẳng vào mặt. Đây không phải dòng lũ hỗn loạn cuồng bạo trong đường nối vị diện, mà là một sức mạnh tinh khiết hơn, mênh mông hơn, nhưng cũng mang theo tính chất đồng hóa mãnh liệt, một sức mạnh cao cấp hơn, linh lực đặc hữu của đại thiên thế giới. Luồng linh lực cổ xưa dâng trào này, đối với cường giả đến từ hạ vị diện mà nói, vừa là tạo hóa, vừa là khảo nghiệm. Nó mãnh liệt cọ rửa cơ thể Tiêu Nguyên, muốn triệt để đồng hóa đấu khí hắn tu luyện ra trong cơ thể thành linh lực. Tiêu Nguyên biến sắc, vội vàng xoay tròn sáu khí trong cơ thể, tạo thành lục sắc thải y bên ngoài thân, bảo vệ bản thân. Trước đừng ra ngoài, thế giới này đang đồng hóa đấu khí của ta. Hắn truyền âm nói với bốn người trong cơ thể. Ca, huynh không sao chứ? Tiêu Viêm vội vàng hỏi. Lâm Động cũng theo đó quan tâm hỏi một câu. Yên tâm, ta vẫn chịu được. Phải tìm người địa phương hỏi tình hình một chút, nếu không sẽ phiền phức lắm. Tiêu Nguyên trấn an một câu, chợt liền rơi xuống hướng phía dưới thành thị. Nhưng mà, thân hình hắn vừa mới hạ xuống một chút, liền đột nhiên dừng bước. Bởi vì, trước mắt hắn, một thân ảnh, đột nhiên xuất hiện không hề dấu hiệu. Tiêu Nguyên trong lòng kinh hãi. Người này vậy mà có thể ở dưới sự cảm giác của linh hồn mình mà không bị kinh động, đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Hắn quan sát tỉ mỉ. Đây là một lão giả áo bào đen, râu tóc bạc trắng. Khuôn mặt tuy già nua, nhưng lại tản ra một loại uy nghiêm khiến người ta sợ hãi. Sự uy nghiêm đó, thậm chí khiến không gian quanh người hắn cũng hơi run rẩy. Lão già áo bào đen khi nhìn rõ dung mạo Tiêu Nguyên, trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngạc nhiên. Sống lâu như vậy, đây là lần đầu ông thấy có người có thể sánh ngang với dung mạo lạc thần, lại còn là một nam nhân. Nhưng rất nhanh, ông ta liền lộ ra ý cười hiền lành, nói, tiểu hữu khí tức cường hoành, nhưng lại không có ba động linh lực. Chẳng lẽ là thiên kiêu đến từ hạ vị diện? Chính là vậy. Vãn bối Tiêu Nguyên, không biết tục danh tiền bối là gì. Tiêu Nguyên thấy lão già áo bào đen lộ ra ý cười ôn hòa, trên mặt cười chắp tay, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác. Lão phu là Lạc Thiên Thần. Nơi đây tên là Lạc Thần Thành, chính là thánh thành hạch tâm nhất của Lạc Thần tộc. Lão phu chính là tộc trưởng Lạc Thần tộc này. Lạc Thiên Thần cười nhạt nói. Thì ra là Lạc lão. Vãn bối đích thực vừa đột phá không lâu, xuyên qua thông đạo không gian, tránh thoát loạn lưu không gian, mới có thể đến được nơi đây. Giờ đây cũng là hai mắt tối đen, không biết nên làm thế nào. Tiền bối có thể chỉ giáo một hai được không? Chưa quen cuộc sống nơi đây, Tiêu Nguyên cũng không thể tùy tâm sở dục như khi ở đấu khí đại lục, thái độ trong lời nói có phần khiêm nhường. Tiêu Nguyên tiểu hữu không cần bối rối. Đây là đại thiên thế giới. Rất nhiều thiên kiêu hạ vị diện, sau khi đột phá, đều sẽ được đưa tới nơi này. Bởi vì hệ thống tu luyện khác biệt, tất cả năng lượng của hạ vị diện đều sẽ dần dần bị đồng hóa thành linh lực tinh khiết hơn của đại thiên thế giới. Tiểu hữu chỉ cần tùy ý năng lượng trong cơ thể đồng hóa là được. Lạc Thiên Thần cũng đã từng gặp các thiên kiêu hạ vị diện, không ít người đều rất ngạo khí. Loại thanh niên rõ ràng có thể mang đến cho ông một tia cảm giác nguy hiểm, lại còn lễ phép như thế, thật đúng là không nhiều gặp. Thì ra là vậy. Nghe vậy, Tiêu Nguyên thở dài một hơi. Nói như vậy cũng hợp lý, dù sao đại thiên thế giới cũng không có đấu khí cung cấp hắn hấp thu. Tiểu hữu nếu tin được lão phu, thì cứ tạm thời trú tại Lạc Thần tộc một đoạn thời gian. Một là lão phu có thể giúp tiểu hữu đồng hóa linh lực. Hai là, tiểu hữu cũng cần tìm hiểu một phen những thông tin về đại thiên thế giới. Lạc Thiên Thần cười, nhìn thanh niên trước mắt có dung mạo vậy mà có thể sánh ngang với Lạc Thần, trong lòng cũng có mấy phần sốt ruột. Thiên kiêu hạ vị diện, về cơ bản đều có thành tựu bất phàm, tương lai thành tựu e rằng không thua mình. Huống hồ, Tiêu Nguyên này lại có dung mạo kinh thế như vậy, lại còn rơi vào khu vực thánh thành của Lạc Thần tộc, quả thực là hữu duyên với Lạc Thần tộc. Nếu có thể mượn cơ hội này để lôi kéo, đối với Lạc Thần tộc mà nói, cũng là một chuyện tốt. Cũng tốt, vậy vãn bối xin làm phiền Lạc lão một chút thời gian. Tiêu Nguyên chắp tay, cười nói. Thời gian thấm thoát, thoát cái Tiêu Nguyên đã đến Lạc Thần thành hơn nửa tháng. Trong hơn nửa tháng này, dưới sự giúp đỡ của Lạc Thiên Thần, hắn đã chuyển hóa toàn bộ đấu khí có thuộc tính khác biệt trên thân mình thành linh lực đa thuộc tính. Mà theo linh lực tẩm bổ cơ thể, tiểu thế giới trong cơ thể hắn, vốn do khí phủ hợp hai là một mà cấu tạo nên, cũng đang dần dần lớn mạnh. Sau khi hoàn thành chuyển hóa, Tiêu Nguyên mời Lạc Thiên Thần cảm ứng một chút khí tức của mình. Cửu phẩm chí tôn đỉnh phong, cách địa chí tôn chỉ còn một bước. Chí tôn cảnh đã là một phần cường giả trong đại thiên thế giới, tương tự như cường giả đấu tông của đấu khí đại lục. Mà hắn bây giờ có thể tính là cửu tinh đấu tông đỉnh phong, nhưng cũng không thể hoàn toàn tính như vậy. Vì hắn vẫn chưa tu luyện ra chí tôn pháp thân, chỉ là chuyển hóa linh lực, có chí tôn hải mà thôi. Nhưng Tiêu Nguyên có thể cảm nhận được, chỉ cần tu luyện ra chí tôn pháp thân, vượt qua linh kiếp, thăng cấp nó thành chí tôn pháp tướng, hắn liền lập tức có thể tấn cấp địa chí tôn. Sau khi xác định Lạc Thiên Thần đích thực không có ác ý, mà thực lực của mình cũng không kém Lạc Thiên Thần quá nhiều, Tiêu Nguyên rốt cuộc yên tâm thả Tiêu Viêm, Lâm Động và những người khác ra khỏi thế giới nội thể, tiến hành chuyển hóa linh lực. Có kinh nghiệm của Tiêu Nguyên, lại thêm sự nhuận dưỡng linh lực từ chí tôn hải trong thế giới nội thể của Tiêu Nguyên, Tiêu Viêm, Lâm Động và những người khác về cơ bản đã hoàn thành chuyển hóa linh lực trong vòng 10 ngày. Cấp độ của Tiêu Viêm và Lâm Động cũng xấp xỉ Tiêu Nguyên, đều đạt chuẩn cửu phẩm chí tôn. Lăng Thanh Trúc và Lâm Thanh Đàn kém hơn một chút, nhưng cũng đã vượt qua cường giả ngũ phẩm chí tôn cảnh. Ít nhất khi hành tẩu trong đại thiên thế giới, sẽ không bước nào cũng đầy nguy cơ. Lạc Thiên Thần đối với điều này ngược lại có chút lý giải, và càng coi trọng Tiêu Nguyên hơn vài phần. Dù sao, cửu phẩm chí tôn cảnh, nhìn khắp Lạc Thần tộc, cũng đã là sự tồn tại gần với ông ta. Chớ nói chi Tiêu Nguyên lại còn có thể trước mặt mình, ẩn tàng hoàn hảo khí tức và dấu vết của đồng bạn. Loại năng lực này, nhìn khắp đại thiên thế giới, dường như cũng không ai có. Lại thêm đoàn người Tiêu Nguyên cộng lại, đội hình thật sự có chút kinh khủng. Có thể đoán được, sau này bọn họ chắc chắn sẽ trở thành siêu cấp cường giả danh chấn đại thiên thế giới. Với dạng cường giả như vậy, đương nhiên là nên giao hảo thì tốt hơn. Sau nửa năm chờ đợi tại Lạc Thần tộc, triệt để kết nối linh lực, công pháp, đấu kỹ với đại thiên thế giới, và làm rõ phân chia trận doanh của đại thiên thế giới, Tiêu Nguyên quyết định rời đi. Lạc Thần tộc là nơi đặt chân tốt, nhưng lại không phải một nơi để phấn đấu tốt đẹp. Mấy người Lâm Động cũng có ý đó. Trong nửa năm chung sống, Tiêu Nguyên đã biết Lâm Động đến đại thiên thế giới là để cứu vợ hắn, Ứng Hoang Hoang, vốn là sinh linh của đại thiên thế giới. Chuyện khiến người ta phục sinh thế này, Tiêu Nguyên thực sự làm không ít, có thể nói là rất có quyền uy. Thế là, hắn đã nói với Lâm Động, đến lúc phục sinh thê tử, nếu cần đan dược gì cứ việc mở lời, đồng thời trao đổi tín vật đưa tin. Chư vị tiểu hữu muốn đi ngay bây giờ sao? Trên Lạc Thần thành, Lạc Thiên Thần nhìn ba nam hai nữ trước mắt, có ý muốn giữ lại vài câu. Nhưng ông biết, dù chỉ vẻn vẹn nửa năm, nhưng đối với bọn họ mà nói, thời gian dừng lại đã đủ dài rồi. Những ngày qua nhờ có Lạc lão trông nom. Đây là một tia linh hồn điểm sáng của ta trong mảnh ngọc này. Sau này nếu Lạc lão gặp phải phiền phức, có thể bóp nát nó, Tiêu Nguyên chắc chắn sẽ cùng xá để Tiêu Viêm hết lòng tương trợ. Tiêu Nguyên chắp tay, cười đưa ra một phiến ngọc sáu màu. Phù thạch này chính là một tia tinh thần lực của ta ngưng tụ thành. Lạc lão hãy cất giữ cẩn thận. Cũng như Nguyên huynh, nếu Lạc lão gặp phải phiền phức, liền bóp nát nó, Lâm Động cũng sẽ dốc toàn lực tương trợ. Lâm Động cũng theo sát phía sau, đưa một phù thạch tám màu cho Lạc Thiên Thần. Có thể quen biết năm vị tiểu hữu thiên chi kiêu tử như vậy, cũng là may mắn của lão phu. Sau này nếu có dịp ngang qua Tây Thiên giới, không ngại ghé Lạc Thần tộc một lần. Đại môn Lạc Thần thành mãi mãi rộng mở vì năm vị tiểu hữu. Lạc Thiên Thần nhận lấy phiến ngọc sáu màu và phù thạch tám màu, trịnh trọng cất giữ. Lạc lão, vậy chúng ta xin cáo từ. Nói rồi, mấy người Tiêu Nguyên cùng nhau chắp tay, chợt quay người bay về phương xa. Phụ thân, mấy vị tiền bối đó đã đi rồi sao? Một thân ảnh trẻ tuổi bay ra, khí tức không mạnh, nhưng dung mạo lại có mấy phần tương tự Lạc Thiên Thần. Có lẽ không lâu nữa, chúng ta sẽ có thể nghe được tên của họ từ miệng người khác. Lạc Thiên Thần nhìn về hướng năm người rời đi, có chút thất thần. Bọn họ lưu lại những thứ này. Con trai Lạc Thiên Thần xòe bàn tay, bên trong là một cái nạp giới và một cái túi càn khôn. Lạc lão, chúng ta đã làm phiền lâu rồi, chút tâm ý này, xin ngài hãy nhận lấy. Lúc này, phiến ngọc trong tay Lạc Thiên Thần lóe sáng, tiếng cười khẽ của Tiêu Nguyên quanh quẩn trên bầu trời. Ai? Nghe vậy, Lạc Thiên Thần lại thở dài một hơi. Ông chẳng qua là đã làm vài việc nhỏ mà thôi, những vật này, ông nhận lấy thì ngại quá. Nếu là họ đã lưu lại, thì cứ nhận lấy cho tốt. Ông không mở ra xem nạp giới và túi càn khôn, vì ông không muốn động đến đồ vật bên trong. Phụ thân, ngài vẫn nên nhìn một chút đi. Con trai Lạc Thiên Thần nghe vậy có chút muốn nói lại thôi. Nghe vậy, Lạc Thiên Thần nhíu mày, linh lực quét qua nạp giới và túi càn khôn. Một tiếng kinh hô vang lên. Đồ vật bên trong không nhiều, cũng chỉ là một bộ tài nguyên chủ chốt đủ để bồi dưỡng một người từ khi còn trong bụng mẹ cho đến chí tôn cảnh mà thôi. Không phải, cái này đúng chứ? Một bộ tài nguyên này, Lạc thần tộc kỳ thực cũng có thể lấy ra được. Nhưng nếu là lấy ra tặng người, ông thật không nỡ. Lần này, coi như chúng ta nhận tình của họ. Lạc Thiên Thần cười khổ lắc đầu. Nếu như Tiêu Nguyên và những người khác không đi, ông thật sự rất muốn trực tiếp lấy Lạc thần pháp thân, xếp thứ 11 trên bảng chí tôn pháp thân của Lạc thần tộc ra cho Tiêu Nguyên và những người khác tu luyện một chút. Mặc dù Lạc thần pháp thân là nữ tướng, Tiêu Viêm và Lâm Động đoán chừng không thể nào thích hợp, nhưng Lăng Thanh Trúc và Lâm Thanh Đàn thì vẫn tương đối phù hợp. Còn về Tiêu Nguyên, Lạc Thiên Thần hoài nghi Tiêu Nguyên có thể trực tiếp tu luyện Lạc thần pháp thân thành nam tướng. Mà lúc này, Tiêu Nguyên lại đang chuẩn bị cùng Lâm Động chia tay. Hắn cũng không quên, nhiệm vụ trọng yếu khi đến Đại Thiên Thế Giới, chính là tìm kiếm sư nương Hàn Sang Sang. Hắn đại khái có thể cảm nhận được một chút phương hướng khí tức của Hàn Sang Sang. Ấn ký kia liên kết với linh hồn hắn, từ cảm giác được phương vị mà xem, hẳn là ở cực bắc chi vực. Nhưng Lâm Động cảm nhận được khí tức của Ứng Hoang Hoang lại ở phía nam. Bởi vậy, bọn họ cũng không thể không chia nhau chạy nam bắc. Tiêu huynh, Nguyên huynh, bảo trọng. Lâm Động mặt đầy trịnh trọng nói. Sau lưng, Lâm Thanh Đàn và Lăng Thanh Trúc cũng khẽ cúi người ra hiệu. Lâm huynh, các ngươi cũng bảo trọng. Tiêu Nguyên và Tiêu Viêm cũng nghiêm túc đáp lễ lại. Sau đó, hai đội nhân mã liền mỗi người một ngã tiến về nơi cần đến. 10 năm sau. Bên ngoài Đan Thần Tộc. Ca, tin tức xác định chưa? Tiêu Viêm nhìn về phía lãnh địa Đan Thần Tộc, nhíu mày. Căn cứ sự dò xét của Tiêu Nguyên, linh hồn sư nương Hàn Sang Sang, dường như chính là ở trong Đan Thần Tộc này. Chỉ là, có một chút khá phiền phức là, những năm này, hắn và Tam Ca mỗi người đều đã xông ra tiếng tăm không nhỏ trong Đại Thiên Thế Giới. Không lâu trước đây, trong một lần vạn giới luyện dược đại hội, họ đã đánh bại tất cả thiên tài luyện dược của Thượng Cổ Vạn Thảo Nguyên và Đan Thần Tộc, hai thế lực luyện dược cấp cao nhất của Đại Thiên Thế Giới. Cái gì mà thiên tài, bất quá là gặp phải họ khóa cửa mà thôi. Tiêu Nguyên thậm chí còn chưa ra tay toàn lực, cũng đã là giới hạn tối đa mà thiên kiêu của hai thế lực lớn phái ra có thể đạt tới. Mấy năm nay, hai huynh đệ Tiêu Nguyên và Tiêu Viêm vẫn luôn hoạt động ở phía Bắc Đại Thiên Thế Giới. Gần đây càng thành lập thế lực tên là Vô Tận Hỏa Vực, danh tiếng vô cùng lừng lẫy. Thượng Cổ Vạn Thảo Nguyên này ở phía đông, bởi vậy sự cuộc khởi của hai huynh đệ Tiêu Nguyên và Tiêu Viêm không ảnh hưởng lớn đến họ. Nhưng đối với Đan Thần Tộc mà nói, lại khác rồi. Đan Thần Tộc nằm ở Đan Đại Lục phía Bắc Đại Thiên Thế Giới, trước đây vốn đã độc quyền thị trường đan dược ở phía Bắc Đại Thiên Thế Giới. Thế mà Tiêu Nguyên và Tiêu Viêm lại dễ dàng đánh bại tộc nhân ưu tú nhất mà họ phái ra. Có thể đoán được là, một khi Vô Tận Hỏa Vực của Tiêu Nguyên và Tiêu Viêm tương lai bắt đầu nhúng tay vào ngành sản xuất đan dược, thì Đan Thần Tộc sẽ phải hứng chịu sự đả kích không nhỏ. Đã như thế, chuyến đi Đan Thần Tộc lần này, e rằng sẽ không quá dễ dàng. Ta cảm ứng sẽ không sai. Lực lượng linh hồn của ta bây giờ đã nửa bước vào Thánh Phẩm Thiên Chí Tôn. Nơi sư nương có hồn ấn ta đã trồng xuống sau khi thiêu đốt đấu đế huyết mạch. Trừ phi lực lượng linh hồn và cảnh giới bản thân đều đạt đến cảnh giới Thánh Phẩm Thiên Chí Tôn, mới có thể quấy nhiễu, che đậy cảm ứng của ta. Nhưng những tồn tại cấp bậc đó, về cơ bản đều là lão tổ trong các chủng tộc thái cổ. Nào sẽ vì một đạo linh hồn chưa đầy đủ, ngay cả tam thiên chi cảnh cũng không tính là mà tốn tâm tư. Huống hồ, Đan Thần Tộc cũng không mời nổi loại tồn tại cấp bậc đó. Cho dù thật mời, ta cũng đánh lại. Tiêu Nguyên nghe vậy lắc đầu, nghiêm túc nói. Kể từ khi đến Đại Thiên Thế Giới, sau khi tấn cấp địa chí tôn, năm tòa khí phủ trong cơ thể hắn đã triệt để hóa thành một phương đại thế giới, không còn cần như trước kia, lấp đầy năm tòa khí phủ mới có thể tấn cấp. hắn chỉ cần từng chút một tu luyện thế giới nội thể trở nên hoàn thiện, cảnh giới tự nhiên sẽ tăng trưởng. Bây giờ, hắn đã là tiên phẩm thiên chí tôn đỉnh phong, còn Tiêu Viêm là tiên phẩm thiên chí tôn trung kỳ. Chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, từ cửu phẩm chí tôn cảnh, đến địa chí tôn, rồi lại đến thiên chí tôn, tốc độ cuộc khởi của họ quả thực kinh khủng như vậy. Đây cũng là lý do vì sao sau khi đánh bại nhiều thiên tài luyện dược như vậy, họ vẫn có thể tiêu dao như thế. Dù luyện đan không sánh bằng hai huynh đệ Tiêu gia, nhưng khi đánh nhau, bọn họ cùng tiến lên cũng đồng dạng không phải đối thủ đâu. Đã nói là thanh niên tài tuấn, mà sao ngươi lại có thực lực ngang với lão tổ nhà chúng ta? Lão sư, người chuẩn bị xong chưa? Tiêu Nguyên và Tiêu Viêm quay đầu lại, nhìn về phía Dược lão phía sau. Ngày này ta đã chờ rất lâu rồi. Dược lão gật đầu, trong gương mặt anh tuấn tràn đầy vẻ kiên định. Dưới sự giúp đỡ của hai vị đồ đệ tốt, dù mới đến đại thiên thế giới 3 năm, nhưng giờ đây ông đã là hạ vị địa chí tôn. Với thực lực của Tiêu Nguyên và Tiêu Viêm ngày nay, họ đã sớm có thể trực tiếp dời đấu khí đại lục đến bất kỳ điểm vị không gian nào của đại thiên thế giới. Trên thực tế, họ cũng đã làm như vậy. Tiêu Nguyên lợi dụng năng lực huyết mạch thái hư cổ long của mình, cưỡng ép di chuyển không ít đại lục tan vỡ từ trong hư không đến vùng biên giới cực bắc, rồi dùng vĩ lực bản thân ghép lại thành một khối đại lục khổng lồ. Tiêu Viêm thì dùng đế viêm của bản thân hóa sinh một đạo tử hỏa làm hạch tâm, trấn nó vào trong đại lục, khiến nó hóa thành một mảnh vô tận hỏa vực. Đây cũng không phải Tiêu Nguyên để Tiêu Viêm làm công không, mà thực sự là vì vùng cực bắc gánh vác nhiệm vụ chống cự tà tộc vực ngoại. Không có gì thích hợp hơn đế viêm của Tiêu Viêm để cải tạo đồng thời thủ hộ đại lục. Có tử hỏa đế viêm bao trùm, cả tòa đại lục đều nằm trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Đứa nhỏ Tiêu Viêm này đôi khi quá phân rõ phải trái, không thích hợp đối ngoại. Nhưng Tiêu Nguyên thì khác, hắn chỉ phân rõ phải trái với người của mình. Gặp ngoại nhân, một lời không hợp là trọng quyền xuất kích, đánh không lại thì chạy, đánh thắng được thì đánh đến chết. Điều này khiến danh tiếng của vô tận hỏa vực cũng khá vang dội. Tam ca không muốn quản chuyện, vậy Tiêu Viêm cũng không cách nào học tam ca mà không quản sự, chỉ có thể thành thành thật thật làm vô tận hỏa vực chi chủ. Tuy nhiên, thuộc hạ của vô tận hỏa vực đều biết, Tiêu Viêm ngày thường nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng khi Tiêu Nguyên nói chuyện, Tiêu Viêm chỉ biết nói tam ca nói rất đúng, rồi trực tiếp thi hành. Một thế lực có hai lão đại, không phải là rất bình thường sao? Đấu khí đại lục giờ đây đã được dời đến vô tận hỏa vực. Mà các nữ nhân, thân bằng hảo hữu của Tiêu Nguyên và Tiêu Viêm cũng đều tiến vào vô tận hỏa vực để giúp quản sự. Nói đến, Hải lão lại ngược lại xui xẻo. Là người Angel Investment, vốn nên sống cuộc sống khá dễ chịu, lại bị hai tay vung trưởng quỹ vô lương Tiêu Nguyên và Tiêu Viêm an bài đi quản lý công việc hàng ngày của vô tận hỏa vực. Mệt mỏi muốn chết. Nhưng tin tốt là, ngay cả người có thực lực mạnh hơn ông, trước mặt ông cũng phải rất cung kính xưng một tiếng Hải lão. Người ngoài có lẽ còn không đến mức. Nhưng trong vô tận hỏa vực, không ai dám cho ông sắc mặt. Hai vị vực chủ đều phải cười xưng Hải lão, ai dám gọi ông ta tiểu Hải. Muốn chết sao? Ca, dù sao người đang ở đan thần tộc, lát nữa huynh ôn hòa một chút, đừng quá xúc động. Tiêu Viêm do dự một chút, vẫn là đề nghị. Dù sao bây giờ sự chú ý của họ, chủ yếu vẫn là đặt ở tà tộc vực ngoại. Đối với người thuộc thế lực nội bộ, tốt nhất vẫn là không nên gây địch quá nhiều. Một đám sâu bọ thôi. Ta ở bên ngoài đánh sinh đánh tử, họ ngược lại sống yên vui, lại muốn giảng đạo lý với ta. Đi làm tru ma vương rồi hẳn nói sau. Tiêu Nguyên nghe vậy lườm Tiêu Viêm một cái. Tuy nói lời này của Tiêu Viêm, tư tưởng này, đúng là có tầm nhìn. Nhưng hắn Tiêu Nguyên tu luyện cố gắng như vậy, cũng không phải vì tầm nhìn, chính là vì không có ai có thể uy hiếp hắn, hạn chế hắn. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể sờ mũi một cái, không nói gì. Ở bên ngoài, hắn là Viêm Đế Tiêu Viêm, vô tận hỏa vực chi chủ. Với tam ca, hắn chính là một người đệ đệ thôi. Tiêu Nguyên có chuyện trọng đại đến đây bái phỏng. Đan lão tổ, có thể cho chúng ta vào một lần được không? Nhìn cấm chế bên ngoài đan thần tộc, Tiêu Nguyên tiện tay xé rách không gian. Âm thanh liền trực tiếp theo thông đạo không gian, vang lên khắp mọi ngóc ngách của đan thần tộc. Cũng không phải Tiêu Nguyên khoe khoang, không coi ai ra gì. Thực sự là đám người địa phương ở đại thiên thế giới này thật không có lễ phép. Những năm này hễ mở miệng im lặng cũng là người của hạ vị diện, cần phải hắn tát cho một cái xuống đất, họ mới biết được bốn chữ tôn kính cường giả viết thế nào. Dứt khoát Tiêu Nguyên liền trực tiếp hành sự một cách khoa trương. Ngược lại bây giờ ngoại trừ một vài thánh phẩm thiên chí tôn cực kỳ cường hãn, hắn không phải đối thủ, còn những người còn lại, hắn cũng không sợ. Âm thanh của Tiêu Nguyên sáng sủa nhưng ẩn chứa sức mạnh đáng tin, xuyên thấu tầng tầng cấm chế của hộ tộc đại trận đan thần tộc, tựa như sấm sét cuồn cuộn quanh quẩn trong tộc địa bát ngát của đan thần tộc. Mỗi một ngóc ngách, bất luận là tịnh thất luyện đan, lầu tàng thư các, hay điện đường nghị sự của tộc lão, đều nghe rõ một câu nói đó, Tiêu Nguyên có chuyện trọng đại đến đây bái phỏng. Đan lão tổ, có thể cho chúng ta vào một lần được không? Dưới ngôn ngữ bình tĩnh này, là khí thế bàn bạc duy nhất thuộc về Thiên Chí Tôn. Bên ngoài đang thần tộc, cấm chế quang hoa lưu chuyển, bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng như hàng băng động lại. Sau một phút chốc yên lặng, mấy đạo lưu quang từ sâu bên trong đang thần tộc bắn nhanh ra, hạ xuống bên cạnh lồng ánh sáng khổng lồ do hộ tộc đại trận hình thành. Dẫn đầu là một lão giả râu tóc bạc phơ, khí tức uyên thâm. Ông ta thân mang cẩm bào đan văn, hai hàng lông mày mang vẻ u sầu, nhìn qua ba người Tiêu Nguyên. Sau lưng ông ta là mấy vị lão giả, thực lực cũng đều ở cấp độ địa chí tôn. Giờ đây sắc mặt đều ngưng trọng dị thường, ánh mắt gắt gao khóa chặt ba thân ảnh ngoài trận, Tiêu Nguyên bạch y phiêu dật, khuôn mặt tuấn mỹ không giống phàm nhân. Tiêu Viêm áo bào đen cổng trọng thước, khí tức hừng hực như lửa. Cùng với Dược Trần đứng cạnh hai người, tuy chỉ có tu vi hạ vị địa chí tôn nhưng khí chất vẫn thông dong lạnh nhạt. Thì ra là hai vị vực chủ vô tận hỏa vực tự mình giá lâm. Lão tổ nhà ta bế quan nhiều năm, không màng thế sự. Lão phu là Đan Hà, tộc trưởng Đan thần tộc, xin ra mắt hai vị vực chủ. Lão giả cầm đầu tộc trưởng Đan thần tộc lộ ra một nụ cười lễ phép, âm thanh lại có chút khô khốc. Dù ông ta đã là cường giả địa chí tôn đỉnh phong chạm đến Thiên Chí Tôn, nhưng so với vị trước mắt này, lại có chút không đáng chú ý, không biết hai vị đại giá quang lâm Đan thần tộc ta, có gì chỉ giáo. Tiêu Nguyên chưa mở miệng, Tiêu Viêm một bên đã tiến lên một bước, ngữ khí vẫn khá bình thản. Đan Hà tộc trưởng, Tiêu Viêm cùng huynh trưởng lần này mạo muội quấy rầy quý tộc, thực sự có chuyện trọng đại muốn hỏi. Không phải là nhắm vào Đan thần tộc mà đến, chỉ là liên quan đến manh mối của một vị trưởng bối sư môn. Ta thấy ngữ khí Tiêu Viêm khá lịch sự, giọng điệu nói chuyện cũng không giống là đến Đan thần tộc vấn tội. Mọi người Đan thần tộc cũng thở phào một hơi. Đừng thấy vừa rồi Tiêu Viêm cùng Tiêu Nguyên nói muốn cẩn thận nói chuyện gì, dường như lo lắng ở Đan thần tộc sẽ gặp trở ngại này nọ. Nhưng kỳ thực Đan thần tộc sau khi biết hai người họ đến, toàn bộ đều sợ muốn chết. Tiêu Nguyên, Tru Ma Vương trẻ tuổi nhất đại thiên thế giới, thậm chí không thể gọi Tru Ma Vương, mà phải gọi Tru Ma Hoàng. Mặc dù đến đại thiên thế giới chưa lâu, nhưng bằng tốc độ cuộc khởi kinh khủng, thực lực cường hãn, cùng tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, đã chém giết không ít tà tộc vực ngoại cấp ma đế. Xưng hào Tru Ma Vương, yêu cầu chém giết một thiên ma đế, hoặc có một vạn Tru Ma điểm. Tru Ma điểm của Tiêu Nguyên, không lâu trước đây, đã đột phá đến 10 vạn. Cũng không phải giết 10 vị thiên ma đế, mà là tổng cộng tà tộc vực ngoại hắn đánh chết trong những năm này, cộng lại sau, Tru Ma điểm đạt đến 10 vạn. Nhưng kể cả như thế, trong tay hắn cũng đã có hơn 10 vị ma đế mệnh chó. Phải biết, tà tộc vực ngoại cũng không phải sinh linh bình thường của đại thiên thế giới. Sinh mệnh lực của họ cực kỳ ương ngạnh, thủ đoạn lại kỳ quái vô cùng. Muốn triệt để chém giết, phải có thực lực vượt trên họ. Tiêu Nguyên đến đại thiên thế giới vỏn vẹn 10 năm, liền tru diệt 10 vạn Tru Ma điểm tà tộc vực ngoại. Nhiều lần đều suýt chết, nhưng lại chắc chắn có thể đột phá cảnh giới, biến nguy thành an. Đơn giản là quá đáng. Loại nhân vật này, khí thế hung hăng đến Đan thần tộc, thật sự là muốn hù chết người. Còn về Tiêu Viêm, đó cũng là tuyệt đại thiên kiêu gần với Tiêu Nguyên. Một năm trước, Tiêu Nguyên bị tà tộc vực ngoại tính toán, rơi vào một hạ vị diện bị ô nhiễm triệt để. Các cường giả có thể xuất thủ đều bị ma đế của tà tộc vực ngoại ngăn chặn, không thể trợ giúp. Tiêu Viêm cũng không vội vã cứu viện, mà chạy tới Hỏa Linh tộc, một mình độc chiến toàn bộ Hỏa Linh tộc. Vị lão tổ Hỏa Linh tộc chạm đến cảnh giới tiên phẩm Thiên Chí Tôn, dốc hết toàn lực cũng không thể làm Tiêu Viêm bị thương chút nào, chỉ có thể chấp tay chịu thua, không màng thần hỏa trấn tộc, để đi cứu Tiêu Nguyên. Sau khi luyện hóa ngọn lửa đó, Tiêu Viêm tấn cấp tiên phẩm Thiên Chí Tôn. Bằng cảm ứng huyết mạch, định vị được vị trí của Tiêu Nguyên, rồi giết qua giúp đỡ. Hai huynh đệ liên thủ, không chỉ đánh chết năm U Ma Đế, ba Huyền Ma Đế, còn đánh chết một Thiên Ma Đế. Đại lục hạ vị diện đã thất thủ kia, thực sự đã bị Đế Diễm Kinh khủng triệt để tịnh hóa ma khí, lại được Tiêu Nguyên thi triển thủ đoạn, di chuyển trở về điểm an toàn trong đại thiên thế giới. Bây giờ, ngoại trừ Ngũ Đại tộc và Đại Thiên Cung truyền thừa từ Thái Cổ, không có bất kỳ thế lực nào dám khinh thị hai huynh đệ này. Lão tổ Đan thần tộc, cũng bất quá là tiên phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ. Nếu là chỉ Tiêu Nguyên hoặc Tiêu Viêm một người, ông ta dốc toàn lực toàn tộc, có lẽ còn có thể chống lại một hai. Nhưng hai người đều đến, vậy thì đừng nghĩ đối kháng chính diện. Nói trắng ra là, hai vị tiên phẩm Thiên Chí Tôn nhân gia có thể cho mặt mũi cười nói chuyện đôi câu, thì đã rất tốt rồi. Nếu vẫn còn cảm thấy đối phương là người hạ vị diện mà xem thường, thì thật là muốn chết. Không nói uy nghiêm Chí Tôn, chỉ riêng chiến công đồ sát tà tộc vực ngoại của hai người những năm này, cũng đã đáng được tôn kính. Huống hồ, căn cứ thiên tài trong tộc phái đi tham gia đại hội luyện dược nói, thuật chế thuốc của hai người này đã là độc nhất vô nhị đại thiên thế giới, cho dù so với lão tổ cũng không kém chút nào. Đã nói như vậy, còn có gì để nói? Hai vị này chỉ cần không phải đến tìm phiền phức, làm gì cũng được. Nếu có việc cần thương lượng, thì mời đến đại sảnh tiếp khách của tộc ta. Để ba vị quý khách đứng bên ngoài, cũng không phải đạo đại khách của Đan thần tộc ta. Đan Hà chấp tay, cười nói. Sau đó, ông ta liền mở ra cấm chế, thả ba người Tiêu Nguyên tiến vào Đan thần tộc, một đường đi tới đại sảnh tiếp khách. Đây là gia sư Dược Trần. Thuật chế thuốc của hai huynh đệ ta đều là do ông ấy truyền lại. Thấy Đan thần tộc có chút thức thời, không dám cho mình sắc mặt, thái độ Tiêu Nguyên cũng trở nên ôn hòa hơn nhiều. Giới thiệu một chút tình huống xong, liền mỉm cười nói ra ý đồ đến lần này đến quý tộc, là vì nhiều năm trước, sư nương Hàng Sang Sang của ta vì cứu sư phụ ta, đã hiến tế cho Viễn Cổ Dược Đế. Linh hồn nàng bị giam hãm trong Trường Hà thời gian. Nhưng không lâu trước đây, ta cảm ứng được khí tức của nàng xuất hiện tại quý tộc. Bởi vậy mới dám đến đây quấy rầy chư vị. Thì ra là vậy. Nghe vậy, Đan Hà và các vị trưởng lão liếc nhau, có chút giật mình mà gật đầu. Thì ra là vì chuyện này mà đến. Nghe ý tứ, Viễn Cổ Dược Đế cũng hẳn là một cường giả hạ vị diện cùng hai huynh đệ Tiêu gia, có thể dưới cơ duyên xảo hợp, đến được Đan thần tộc. Tình huống cụ thể là như vậy. Tiêu Nguyên nhìn qua có chút kiên nhẫn đang giải thích, kỳ thực đã phóng thích lực lượng linh hồn, tìm kiếm tung tích sư nương. Ngược lại là một câu chuyện cảm động. Hai vị vực chủ cũng là người tri ân báo đáp. Như thế, chuyện này, Đan thần tộc ta tự nhiên muốn giúp một tay. Bất quá, sau đó, không biết có thể mời hai vị tạm lưu lại Đan thần tộc, trao đổi một chút tâm đắc luyện dược được không? Đan Hà nghe vậy vui vẻ đáp ứng giúp đỡ chuyện tìm người, đồng thời tại chỗ sắp xếp người đi làm việc, sau đó có chút mong đợi hỏi. Có thể. Ngược lại cũng muốn phục sinh sư nương ta, cần luyện chế một chút đan dược. Đến lúc đó đương nhiên có thể nghiên cứu thảo luận một phen. Tiêu Mỗ cũng không phải người tàn tư, thuật chế thuốc của chúng ta nếu có thể được đề thăng trong giao lưu, đối với đại thiên thế giới, vẫn là có chỗ tốt. Ta không quá ưa thích tranh đấu nội bộ của đại thiên thế giới. Dù sao tà tộc vực ngoại bây giờ vẫn chưa triệt để tiêu diệt, thủy chung là một tai họa ngầm cực lớn. Sau khi chuyến này kết thúc, ta dự định tiến vào ma vực nói chuyện hư thực của tà tộc vực ngoại, tiện thể tìm cơ hội đột phá thánh phẩm. Tiêu Nguyên gật đầu, cười nhạt nói. Ca. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng bị sợ hết hồn. Ma vực thế nhưng là đại bản doanh của tà tộc vực ngoại, cũng không phải nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nguyên Thiên Tôn nghĩa khí lớn như vậy, quả thực khiến chúng ta hổ thẹn. Vẫn xin mời ngài ngồi một lát. Sau khi các vị trưởng lão kiểm tra đối chiếu nhân viên xong, lại mời ngài xem qua. Đan Hà nghe vậy cũng nổi lòng tôn kính. Người có tiếng, cây có bóng. Danh tiếng Tiêu Nguyên những năm này, thế nhưng là quá rõ ràng sát lục cơ của tà tộc vực ngoại. Phải biết, nguyên bản xưng hào của hắn chỉ là nguyên đế mà thôi. Về sau, cho dù là những cường giả đạt đến cấp bậc thiên chí tôn, cũng đều phải kính nể xưng một tiếng Nguyên Thiên Tôn. Nhưng Tiêu Nguyên cũng không tính chờ quá lâu. Hắn đã tìm được người rồi. Ở đây trò chuyện cũng có chút buồn tẻ, Đan Hà tộc trưởng. Ta nghỉ dạo một vòng trong Đan thần tộc, vừa đi vừa trò chuyện. Không biết có thể mời ngươi đồng hành, giới thiệu một chút phong cảnh Đan thần tộc cho ta không? Tiêu Nguyên đột nhiên mở miệng nói. Đương nhiên là có thể. Mời đi theo ta. Đan Hà nghe vậy có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn có chút vinh hạnh mà cười nói. Xem ra, Nguyên Thiên Tôn cũng không khó ở chung như vậy đâu. Lời giới thiệu nhiệt tình của Đan Hà tộc trưởng lướt qua tai Tiêu Nguyên, nhưng lại không thực sự lọt vào tâm trí hắn. Bước chân hắn nhìn như nhàn nhã, kỳ thực mỗi một bước đều tinh chuẩn đạp vào tiết điểm linh lực địa mạch đang lưu chuyển của Đan thần tộc. Lực lượng linh hồn bàn bạc tựa như thủy ngân vô hình, mỗi khi hắn đặt chân xuống, đều lặng lẽ không một tiếng động thấm đẫm từng tấc không gian xung quanh. Dưới sự che chở của Lý Do vừa đi dạo vừa trò chuyện, Tiêu Nguyên đã ở ngay dưới mí mắt vị tộc trưởng Đan thần tộc này, tiến hành sự dò xét triệt để nhất đối với Đan thần tộc. Dược Trần đi theo bên cạnh Tiêu Nguyên. Cho dù cố gắng duy trì vẻ thông dong, nhưng sự khẩn trương và chờ đợi trong mắt ông lại không thể che giấu được. Tiêu Viêm một bên đương nhiên biết, đã bao nhiêu năm qua, chuyện này vẫn luôn là nút thắt trong lòng lão sư. Giờ đây cuối cùng cũng sắp có kết quả, tự nhiên khó kiểm soát cảm xúc. Cũng không biết đã đi dạo bao lâu, Tiêu Nguyên rốt cuộc đã dò xét rõ ràng vùng Đan đại lục mà Đan thần tộc tọa lạc. Có ba nơi, cho dù là lực lượng linh hồn của Tiêu Nguyên, cũng không cách nào hoàn thành dò xét mà không kinh động Đan thần tộc. Một nơi hư hư thực thực là bế quan chi địa của lão tổ Đan thần tộc. Căn cứ cảm ứng của Tiêu Nguyên, vị lão tổ kia dường như đang ở thời điểm mấu chốt đột phá. Trừ phi là muốn tiêu diệt tộc, bằng không ông ta hơn phân nửa sẽ không ra tay. Còn có một nơi, dường như là từ đường của Đan thần tộc, có cấm chế được củng cố nhiều năm, hoàn toàn không cách nào thấm vào. Nơi cuối cùng, Tiêu Nguyên cho rằng đó là nơi có khả năng nhất. Đó là một sơn cốc, cũng có cấm chế đặc biệt, tương tự với cơ chế siêu cảm ứng, hễ chạm vào sẽ lập tức báo động. Nhưng Tiêu Nguyên có thể cảm nhận được khí tức đồng nguyên với mình ở nơi đó. Rõ ràng, đó hẳn là hồn ấn hắn đã trồng xuống trên người Hàng Sang Sang. Thế là, Tiêu Nguyên bay thẳng đến hướng mà mình cảm ứng được. Điều này mặc dù có vẻ không cho đủ mặt mũi tộc trưởng Đan Thần tộc, nhưng cho dù là lão tổ Đan Thần tộc đến, Tiêu Nguyên cũng có thể trấn áp ông ta. Mặt mũi loại vật này, trong đại thế giới, rốt cuộc vẫn phải xây dựng trên thực lực. Không có thực lực mà còn muốn mặt mũi, vậy cũng chỉ có thể xem đối phương có nguyện ý cho hay không. Tiêu Nguyên lần này đến là để cứu người, đương nhiên không có quá nhiều thời gian lãng phí vào những nghi thức xã giao kiểu này. Đan Thần tộc có thể phát triển yên ổn, vị lão tổ kia có thể bế quan không ra, nói cho cùng vẫn là bởi vì có người của Đại Thiên Cung đang đối kháng với tà tộc vực ngoại. Những năm này, chiến công một mình Tiêu Nguyên có thể sánh với tổng hòa chiến công của một vài thế lực trong mấy năm dài. Về tình về lý, Tiêu Nguyên đều có tiếng nói. Khi làm việc, tự nhiên không cần quá cố kỵ những cái gọi là quy tắc. Thấy Tiêu Nguyên động, Tiêu Viêm cũng lập tức mang theo Dược Lão theo sát. Mà Đan Hà và những người khác thấy thế, cũng kinh hãi, vội vàng đi theo. Thân hình Tiêu Nguyên dừng lại trước sơn cốc. Đợi đến khi mọi người đều theo kịp, Tiêu Nguyên lúc này mới thản nhiên nói, Đan Hà tộc trưởng, đi dạo trước hết dừng ở đây vậy. Ta đã tìm được người ta muốn tìm. Lời của hắn vô cùng rõ ràng lọt vào tai mọi người, giống như một tảng đá lớn ném vào mặt hồ yên tĩnh. Cái gì? Đan Hà tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão sắc mặt đột biến, kinh nghi bất định nhìn về phía Dược Vương Cốc, một trong những cấm địa của tộc. Bọn họ vốn cho rằng, còn cần tiến hành loại bỏ tộc nhân quy mô lớn. Đan đại lục cũng đủ rộng, đi dạo một lượt, làm gì cũng có thể tranh thủ đủ thời gian để loại bỏ. Không ngờ Tiêu Nguyên có thể dễ dàng như thế, tinh chuẩn xác định vị trí người muốn tìm. Điều này quả thực không thể tưởng tượng. Mà trên mặt Dược Lão cùng Tiêu Viêm, cũng đã hiện ra vẻ vui mừng. Đối với sự cảm ứng của Tiêu Nguyên, họ luôn luôn tín nhiệm. Đan Hà tộc trưởng rất nhanh nhíu chặt lông mày. Khu vực này là một trong ba cấm địa chân chính của tộc. Ngay cả ông ta cũng không thể dễ dàng tự tiện vào, bình thường chỉ có lão tổ mới vào bên trong. Nhưng Nguyên Thiên Tôn cũng không phải hạng người dễ sống chung. Nếu ngăn cản, e rằng cho dù lão tổ xuất quan, cũng không giữ được chính mình. Nguyên Thiên Tôn, nơi đây thế nhưng là cấm địa của tộc ta, cái này nhưng mà, là tộc trưởng, Đan Hà ít nhiều vẫn phải có thái độ. Bởi vậy, vẫn là tượng trưng khuyên can một lần. Có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm. Người ta nhất định phải cứu. Nhân tình của Tiêu Mỗ, có thể so với một vài quy tắc quan trọng hơn. Trước đây đệ ta Tiêu Viêm có thể một mình đối kháng toàn bộ Hỏa Linh tộc, hôm nay ta Tiêu Nguyên chính là đối kháng toàn bộ Đan Thần tộc ngươi, cũng bất quá là chuyện trong tầm tay. Đan Hà tộc trưởng vẫn nên suy tính một chút danh tiếng của tộc mình. Tiêu Nguyên ngược lại không lập tức động thủ, vẫn khá kiên nhẫn mà thuyết phục một lần. Lời này của Tiêu Nguyên, Đan Hà ngược lại đã hiểu. Ý tứ chính là, việc này nếu giải quyết trong phạm vi nhỏ, thì mọi chuyện đều vui vẻ. Nguyên Thiên Tôn và Viêm Đế có thể đón sư nương về, còn Đan Thần tộc thì có thể thu hoạch tình hữu nghị của hai vị cự phách cường đại. Nhưng nếu làm lớn chuyện, Đan Thần tộc bị hành hung một trận, vậy coi như muốn ngồi chung mâm với Hỏa Linh tộc. Phải biết, trước đây Đan Thần tộc thế nhưng cường thịnh hơn Hỏa Linh tộc không ít. Dù sao có thể luyện chế đủ loại đan dược, họ từ trước đến nay cũng sẽ không thiếu hụt tài nguyên tu luyện cùng cường giả gia nhập. Từ mọi phương diện mà nói, Đan Thần tộc đều ở trên Hỏa Linh tộc. Nếu như cũng giống Hỏa Linh tộc, trở thành làm nền cho người khác, vậy thật là mất mặt lớn. Đan Thần tộc từ trước đến nay cũng lấy việc giúp người làm niềm vui. Huống hồ là Nguyên Thiên Tôn tự mình đến đây cầu viện, cho dù là muốn tiến vào chốn cấm địa này, Đan Hà ta cũng nguyện toàn lực tương trợ. Chỉ là ta cực ít tiến vào bên trong, cũng không hiểu rõ tường tận tình hình. Chỉ biết là nơi đây nhiều năm trước đã từng tọa hóa một vị tiền bối có nguồn gốc sâu xa với Đan Thần tộc ta. Bởi vậy, còn xin Nguyên Thiên Tôn sau khi tiến vào bên trong, tận lực đừng có động tác quá lớn, tránh quấy rầy vong nhân. Nói rồi, Đan Hà liền nắm lấy lệnh bài, giải khai cấm chế kia. Đan Hà không suy xét quá nhiều, liền trực tiếp nhận thua. Mặc dù ngoài miệng vẫn còn kéo dài sự tôn trọng, nhưng ý tứ trong lời nói chính là chỉ cần động tĩnh bên trong không truyền ra ngoài, Tiêu Nguyên dù có đào mộ phần bên trong, ông ta cũng sẽ giả vờ như không biết. Đương nhiên, đây là sự lý giải của Tiêu Nguyên. Yên tâm đi, Tiêu Mỗ luôn luôn kính trọng tiền bối nhất, tất nhiên sẽ cẩn thận một hai. Các ngươi cứ chờ ở bên ngoài là được. Tiêu Nguyên cười nhạt gật đầu, chợt bay thẳng vào cấm địa kia. Sau một hồi không gian vặn vẹo, Tiêu Nguyên tiến vào nội bộ sơn cốc. Không gian nội bộ sơn cốc này rộng lớn hơn so với bên ngoài nhìn thấy. Trong thiên địa linh khí nồng đậm gần như hóa thành sương mù, sinh trưởng những kỳ hoa dị thảo mà ngoại giới đã sớm tuyệt tích. Mà tại trung tâm nhất của không gian, lơ lửng một tôn pho tượng tản ra ánh ngọc ôn hòa. Tượng ấy nhắm mắt ngồi xếp bằng, dù trang phục không giống nhau, thế nhưng khuôn mặt Tiêu Nguyên chính xác có chút quen thuộc, chính là dáng vẻ Dược Đế mà hắn đã nhìn thấy ở Đấu Khí Đại Lục. Trên đỉnh đầu pho tượng, có một đoàn sương mù mờ mịt vô cùng nhạt, phảng phất lúc nào cũng có thể tắt lịm. Trong sương mù, khuôn mặt hư ảo của Hàn Sang Sang, mơ hồ có thể nhận ra, đang ở trạng thái ngủ say, như ẩn như hiện. Bản nguyên linh hồn của nàng gần như đã triệt để hòa nhập vào hơi thở linh hồn dược đế tản ra từ pho tượng. Nếu không phải mi tâm có một điểm ấn ký sáu màu yếu ớt đang ngoan cường lập lòe một tia ánh sáng, thủ hộ lấy bản nguyên linh hồn thuộc về Hàn Sang Sang, e rằng ý thức của nàng đã sớm bị đồng hóa hoặc tiêu tan gần như không còn trong năm tháng dài đằng đẵng. Cũng may theo thực lực của ta trở nên mạnh mẽ, năng lượng hồn ấn cũng được bổ sung. Bằng không linh hồn sư nương, e rằng đã sớm tiêu tán rồi. Nhìn ấn ký sáu màu đó, Tiêu Nguyên cũng thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh, Tiêu Nguyên cảm giác được, pho tượng kia cũng không phải là vật chết hoàn toàn. Bên trong dường như còn ẩn chứa một đạo linh quang ý chí được dược đế để lại trước khi tọa hóa để thủ hộ nơi này. Bất quá linh quang này sẽ không có nhiều linh trí, không dễ giao lưu, qua vài năm nữa hẳn sẽ tiêu tán. Nhưng sau khi cảm ứng một lúc, Tiêu Nguyên liền yên tâm. Vị dược đế này dường như thọ nguyên sắp cạn, xung kích thiên chí tôn thất bại, nên mới vẫn lạc. Ngay cả đạo linh quang ý chí này, căn bản không ngăn được hắn. Tiêu Nguyên không chần chừ nữa, khoanh chân ngồi xuống. Lực lượng linh hồn như lưỡi dao giải phẫu tinh vi nhất, vươn ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa lực lượng linh hồn của mình dung nhập vào đoàn sương mù mờ mịt kia, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi xung đột với sức mạnh dược đế, mục tiêu rõ ràng bao phủ hướng điểm hỗn nguyên hồn ấn yếu ớt ở mi tâm Hàn Sang Sang. Quá trình này cực kỳ hao tổn tâm thần, chỉ một chút không cẩn thận liền sẽ làm tổn thương bản nguyên cuối cùng của sư nương. Hỗn nguyên hồn ấn, nghịch lưu thời gian. Tiêu Nguyên khẽ quát một tiếng, tộc văn mi tâm chợt sáng lên. Linh lực đại thiên thế giới trong cơ thể hắn đã dung hợp chuyển hóa mà đến, mang theo một tia vĩ lực đủ để vượt qua thời không sau khi thiêu đốt huyết mạch đấu đế. Thông qua hồn ấn làm cầu nối, điên cuồng tràn vào linh hồn điểm sáng của Hàn Sang Sang. Đây là quá trình mạo hiểm đấu sức với trường hà thời gian. Hắn muốn đưa trạng thái bây giờ của nàng, bị năm tháng dài đằng đẵng pha loãng, xâm nhiễm sức mạnh dược đế và lực lượng ma diệt của thời gian, ngược dòng tìm hiểu về trạng thái quá khứ khi nàng vừa được hồn ấn bảo hộ mà rơi vào vùng cấm địa này. Mắt trần có thể thấy, đoàn sương mù mờ mịt kia nổi sóng gió kịch liệt. Khí tức hùng vĩ thuộc về dược đế bị một luồng lực lượng vô hình mạnh mẽ hơn chút ít bài xích, tách ra. Đồng thời, khuôn mặt gần như hư ảo của Hàn Sang Sang bắt đầu trở nên rõ ràng, ngưng thực. Thân thể hư ảo cũng dần dần có hình dáng, hồn ấn mi tâm càng đại phóng quang mang. Thái dương Tiêu Nguyên chảy ra mồ hôi miệng. Duy trì loại bí thuật gần như nghịch thiên này, sự tiêu hao vô cùng lớn. May mà nội tình Tiêu Nguyên cực kỳ khủng bố. Cho dù là thiên ma đế có thể so với thánh phẩm thiên chí tôn cũng đã từng bị hắn chém giết. Thực sự mà nói, năng lực của hắn bây giờ đã không kém gì thánh phẩm thiên chí tôn. Tâm niệm Tiêu Nguyên khẽ động, một đạo linh thể hùng vĩ màu hỗn độn ngưng kết mà ra. Đây là thiên tôn linh thể của Tiêu Nguyên, hỗn nguyên lục khí thân. Đến bước này, nhục thể của hắn có thể tùy thời hóa thành linh thể thuần túy nhất, chiến lực lạ thường. Đồng thời còn có thể cùng một phương thiên địa hóa thành một thể, linh lực trong cơ thể gần như dùng mãi không cạn, mỗi một giọt đều có thể hóa thành sông hải hà lưu, trầm trọng như núi non. Tiêu Nguyên không cần đồng hóa với bất kỳ thiên địa nào. Đây cũng là nguyên nhân hắn dám giết vào ma vực. Phải biết, linh lực trong ma vực đã sớm bị ô nhiễm, không cách nào sử dụng. Nhưng kể từ khi khí phủ trong cơ thể Tiêu Nguyên dung hợp, dưới sự diễn biến của những năm này, đã tạo thành một phương thế giới. Mặc dù không bằng thiên địa của một đại lục nguyên vẹn như Đan Thần Tộc, nhưng cũng đủ để Tiêu Nguyên sử dụng. Huống hồ, Tiêu Nguyên sớm đã trong bóng tối liên thông tiết điểm của vùng thế giới đó với Vô Tận Hỏa Vực. Nếu có bắt buộc, hắn có thể trực tiếp điều động năng lượng thiên địa của Vô Tận Hỏa Vực. Đợi đến khi tấn cấp thánh phẩm, thế giới nội thể còn có thể tiến hóa thăng cấp lần nữa. Đến lúc đó, thậm chí còn có thể trực tiếp để Tiêu Viêm thông qua tọa độ không gian, trực tiếp nhảy vọt đến trong thế giới nội thể của Tiêu Nguyên, tiến hành trợ giúp hắn. Tác dụng nghịch thiên như vậy, ngoại trừ Tiêu Viêm, trước mắt còn không ai biết. Ngưng. Cuối cùng, theo một tiếng quát nhẹ từ miệng Tiêu Nguyên, tất cả dị tượng trong nháy mắt lắng xuống. Một linh hồn thể nữ tử rõ ràng, ngưng thực, tản ra linh quang nhàn nhạt lơ lửng giữa không trung. Nàng vẫn nhắm mắt, ở trong trạng thái ngủ say. Nhưng không còn là quang vụ có thể tiêu tán bất cứ lúc nào, mà là một hồn thể hoàn chỉnh. Đoàn sương mù mờ mịt bị tách ra thì chậm rãi bay trở về trong pho tượng, khiến ánh sáng của pho tượng dường như cũng thêm phần nhu hòa thâm thúy. Hồn thể đã thành, bước tiếp theo, trở về cơ thể. Tiêu Nguyên không ngừng nghỉ. Trong mắt thần quang lóe lên, một đan dược tản ra ánh hỗn độn lộng lẫy từ trong nạp giới bay ra. Thái thượng dung linh đan là đan dược tiên phẩm do Tiêu Nguyên luyện chế. Ngay cả linh hồn của tiên phẩm thiên chí tôn bị tổn hại, đan này cũng có thể giúp phục hồi đến trạng thái đỉnh phong. Dược liệu cực kỳ khó tìm, là đan dược mà Tiêu Nguyên đã hỏi Lâm Động và Lăng Thanh Trúc vợ chồng về lực lượng thái thượng hư vô mờ mịt kia sau mới có thể luyện chế được. Một khắc sau, Tiêu Nguyên phất tay đánh ra một đạo quang mang. Ánh sáng rơi xuống đất hóa thành một bộ linh khu được luyện chế từ nhiều loại thiên tài địa bảo đỉnh cấp. Linh khu này có ưu thế hơn so với thân thể bình thường, có thể hoàn mỹ dung hợp linh hồn, khiến linh hồn nắm giữ nhục thân phù hợp nhất. Hơn nữa, linh khu này là do Tiêu Nguyên và Tiêu Viêm liên thủ luyện chế, trong đó có một đạo bát thần mạch cực kỳ hiếm thấy ngay cả ở đại thiên thế giới. Nếu không ngoài dự liệu, sau khi Hàn Sang Sang phục sinh, ít nhất cũng là cấp độ địa chí tôn đại viên mãn. Chỉ cần nắm giữ quen thuộc linh khu bản thân và sức mạnh tăng vọt nhờ Thái Thượng Dung Linh Đan, là có thể đột phá đến cấp độ thiên chí tôn. Tiêu Nguyên dùng linh lực nâng hồn thể Hàn Sang Sang, nhẹ nhàng đặt lên linh khu kia. Thái Thượng Dung Linh Đan trong nháy mắt hóa thành một đạo thất thải lưu quang, thông vào trong hồn thể Hàn Sang Sang. Lực lượng hòa giải linh hồn tinh thuần vô cùng tràn ra, tạo thành một cây cầu nối thất thải sặc sỡ, hoàn mỹ câu thông linh hồn và nhục thân. Linh hồn quy vị, linh nhục hợp nhất. Tiêu Nguyên hai tay kết xuất ấn quyết huyền ảo cuối cùng, một đạo ba động linh hồn nhu hòa đánh vào mi tâm hồn thể. Trong chốc lát, thất thải quang mang đại thịnh, tràn ngập toàn bộ không gian cấm địa. Sinh cơ mãnh liệt tựa như gió bão bao phủ, khiến tất cả dược liệu trân quý trong cấm địa đều điên cuồng chập chờn, tản mát ra mùi thuốc nồng nặc. Hồi lâu sau, tia sáng chậm rãi thu liễm. Trên mặt đất, thể xác kia chậm rãi mở mắt. Đó là một đôi mắt mang theo vẻ mê man vừa thức tỉnh, nhưng lại thanh tịnh tinh khiết như thủy tinh. Nàng chớp chớp mắt, ánh mắt chậm rãi di động, dường như còn có chút không thích ứng. Cuối cùng, tầm mắt của nàng rơi vào người sống duy nhất nơi đây, Tiêu Nguyên. Ngươi là? Hàn Sang Sang nhìn gương mặt tuấn mỹ của người trước mắt, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng nhất thời lại không thể nghĩ ra người trước mắt là ai. Sư nương, đi theo ta. Lão sư còn đang đợi người ở bên ngoài. Tiêu Nguyên cười nói. Nghe vậy, Hàn Sang Sang cau mày. Trong đầu nàng chợt bừng tỉnh, một chút ký ức lâu đời toàn bộ hiện ra, giống như bật chế độ tua nhanh, không ngừng lấp lóe trong đầu, cuối cùng dừng lại ở cảnh tượng một thanh niên tuấn mỹ với lời cam kết kiên định. Sẽ có ngày gặp lại. Hàn sư nương, ta sẽ để người đoàn tụ với lão sư. Ngươi là đệ tử của Dược Trần sao? Hàn Sang Sang rốt cuộc nhớ ra, nụ cười trên mặt trở nên nhu hòa vài phần. Đệ tử của Dược Trần, vậy đương nhiên cũng là đệ tử của nàng. Vâng, đệ tử Tiêu Nguyên, xin ra mắt sư nương. Tiêu Nguyên đối với trưởng bối của mình chưa bao giờ giữ kẻ, trực tiếp hành đại lễ, bái kiến sư nương. Con nhỏ này, mau dậy đi, mau dậy đi. Dược Trần ở bên ngoài đúng không? Mau dẫn ta đi gặp hắn. Khi Hàn Sang Sang hiến tế, nàng vẫn là một cô nương chưa lấy chồng. Nào đã thấy qua cảnh tượng này. Hiện tại cũng có chút quẫn bách, đạp lên hư không chạy chậm đến, đỡ Tiêu Nguyên dậy. Sư nương, mời đi theo ta. Tiêu Nguyên sau khi đứng dậy, vung tay một cái, liền thu Hàn Sang Sang vào thế giới nội thể, để tránh xảy ra bất ngờ gì khi đi qua cấm chế. Bước ra một bước, thân hình như tàn ảnh tiêu tan. Sau một hồi không gian vạn vẹo, Tiêu Nguyên đi ra sơn cốc. Thế nào rồi? Gặp Tiêu Nguyên đi ra, Dược Lão và Tiêu Viêm vội vàng nghênh đón. Tiêu Nguyên vung tay lên, một vệt sáng rơi xuống bên cạnh, chính là Hàn Sang Sang. Lão sư, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh. Tiêu Nguyên cười nói. Dược Trần. Ngươi nhìn thành thục hơn nhiều rồi. Hàn Sang Sang nhìn gương mặt quen thuộc kia, dù vẫn rất tuấn lãng, nhưng rõ ràng so với thanh niên trong ký ức muốn thành thục hơn nhiều, cười trêu ghẹo nói. Dược Lão há to miệng, làm thế nào cũng không phát ra được âm thanh nào. Tỷ tỷ đã về rồi, không chào đón sao? Hàn Sang Sang từ ánh mắt Dược Trần đã hiểu rõ tất cả, khóe miệng chậm rãi cong lên, lộ ra một nụ cười vô cùng quen thuộc với Dược Trần. Chợt, nàng chủ động tiến lên, ôm lấy người kia rõ ràng đã trải qua tang thương, nhưng trước mặt nàng lại vẫn như ngày đó, bị nàng trêu chọc vài câu liền đỏ mặt. Tiêu Nguyên và Tiêu Viêm lẳng lặng nhìn cảnh này, trên mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng. Cuối cùng, rốt cuộc cũng có kết quả rồi. Bắt tiên cảnh, một vực, một thành, một phủ. Lão sư, Mục Trần hắn vẫn lựa chọn đại phù đồ quyết. Mục Phong mặt mũi tràn đầy cung kính nhìn qua cái kia giống mạo tuấn mỹ, mi mắt cụp xuống, nửa uống tại trên giường ngọc thanh niên nói. Bình thường thôi, dù sao cũng là hài tử của ngươi cùng tiểu tỉnh. Đáng tiếc thương thế ta chưa lành, không tiện ra mặt, không thể giúp ngươi giữ tiểu tỉnh lại. Tiêu Nguyên có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Mười mấy năm trước, hắn đơn thân sát nhập ma vực, độc đấu quần ma, trong chiến đấu đã đột phá tới cấp độ thánh phẩm thiên chí tôn. Tiêu Viêm cũng kịp thời kéo Lâm Động tới, ba người hợp lực, trải qua một trận chiến đấu cực kỳ thảm khốc, trọng thương và đánh chết hơn một nửa ma đế. Nhưng ma vực cũng không phải toàn bộ là kẻ tầm thường. Vị thi ma đế của thánh ma tộc đã vận dụng một đạo tà nhãn thủ đoạn do thiên tà thần để lại, thi triển công kích siêu việt thánh phẩm thiên chí tôn. Lúc này, ba người Tiêu Nguyên đã không còn bao nhiêu linh lực, hơn nữa cũng bị thương rất nặng. Bởi vậy, Tiêu Nguyên đã cưỡng ép đưa Tiêu Viêm và Lâm Động trở về vô tận hỏa vực thông qua thế giới trong cơ thể. Bản thân hắn thì tự bạo thiên tôn linh thể, ngăn chặn đạo công kích kinh khủng kia. Sau đó, mượn nhờ năng lượng bộc phát dữ dội từ công kích đó, hắn phá nát phong tỏa không gian của ma vực, trực tiếp nhảy vào không gian loạn lưu. Hắn để mặc không gian loạn lưu quét qua cơ thể, che giấu triệt để khí tức của mình. Sau đó, thương thế cũng ngày càng nghiêm trọng, trước khi hôn mê, hắn xé rách không gian và rơi ra ngoài. Vừa mở mắt, hắn nhìn thấy một nữ tử dung mạo dịu dàng xinh đẹp, tu vi tạm thời biến mất hoàn toàn, cùng một tiểu gia hỏa dáng giúp coi được nhưng thiên phú cực kém, đó chính là Mục Phong. Sau một hồi hỏi thăm, hắn mới hiểu được hai người bọn họ đang bị một con linh thú cấp thông thiên cảnh truy sát. Kết quả, Tiêu Nguyên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập chết con linh thú thông thiên cảnh kia. Chuyện này lại không lấy gì làm lạ. Mặc dù đây là lần Tiêu Nguyên bị thương nặng nhất từ trước đến nay, nhưng dù sao hắn cũng là thánh phẩm thiên chí tôn. Một con linh thú thông thiên cảnh, cho dù không bị hắn đập chết, cũng sẽ bị long huyết trên người hắn trấn áp. Dù sao, đại thiên thế giới tuy không có thái hư cổ long, nhưng long hoàng chi thể như Tiêu Nguyên, về mức độ tôn quý huyết mạch, hoàn toàn không thua kém chân long. Thanh Diễn Tĩnh, Mục Phong. Đây chính là cha mẹ Mục Trần. Sau khi nhận ra điểm này, Tiêu Nguyên đã theo chân bọn họ trở về Bắc Tiên Cảnh. Đầu tiên, hắn cần dưỡng thương. Thứ hai, vừa tấn cấp thánh phẩm đã tự bạo thiên tôn linh thể, khiến cảnh giới của hắn chịu ảnh hưởng chút ít, có thể sẽ ảnh hưởng đến căn cơ của hắn. Ma vực bị hắn làm cho thảm hại như vậy, giờ e rằng cũng đang dòm ngó vô tận hỏa vực. Cuối cùng, hắn có vài phần hứng thú với Mục Trần, người có hy vọng đạt đến cùng cảnh giới với mình trong tương lai. Mặt khác, vô tận hỏa vực hiện tại cũng không có chuyện gì. Tự nhiên cũng có thể thông qua Long Hoàng huyết mạch cộng hưởng để xác định hắn không hề hấn gì. Bởi vậy, chi bằng cứ ở lại Bắc Tiên Cảnh này tu dưỡng mấy năm, có lẽ cảnh giới còn có thể tiến thêm một bước. Mục Phong tuy thiên phú bình thường, nhưng là một người tốt. Đáng tiếc, hắn gặp Thanh Diễn Tĩnh với bối cảnh hùng mạnh. Nàng cũng là một người tốt, chung sống không bao lâu đã nhận ra Tiêu Nguyên là cường giả cấp thiên chí tôn, nhưng không hề tiết lộ với bất kỳ ai. Nàng chỉ khẩn cầu Tiêu Nguyên, sau khi nàng bị tộc nhân đón đi, có thể chiếu cố Mục Phong đôi chút. Đối với điều này, Tiêu Nguyên tự nhiên không có lý do gì không đồng ý. Sau khi xác định ý nghĩ của Mục Phong, hắn liền thu Mục Phong làm đệ tử, để hắn thử tu luyện ngũ nguyên khí phụ quyết. Đó là linh quyết siêu việt thần cấp do Tiêu Nguyên sáng tạo ra trong lúc rảnh rỗi khi dưỡng thương ở Bắc Tiên Cảnh, sau khi tổng kết ngũ khí luyện thể chi pháp. Mặc dù không thể đạt tới trình độ thai nghén thế giới trong cơ thể như Tiêu Nguyên, nhưng lại càng thích hợp để tu luyện rộng rãi. Người tu hành ngũ nguyên khí phụ quyết đều sẽ nắm giữ nội tình kinh khủng gấp 5 lần so với cảnh giới hiện tại. Càng về sau tu luyện, sự gia tăng linh lực lại càng mạnh. Còn về việc tích lũy nội tình dẫn đến tốc độ tu luyện chậm rãi ư, ha ha, có Tiêu Nguyên, vị thánh phẩm luyện dược đại tông sư này ở đây, thiên phú không đủ thì đan dược sẽ bù vào thôi. Mặc dù trọng thương, nhưng luyện chế vài viên đan dược cần dùng cho dưới chí tôn cảnh, đối với Tiêu Nguyên mà nói, hoàn toàn dễ như trở bàn tay, đơn giản như uống nước vậy. Dược liệu cũng không phải vấn đề, trong thế giới nội thể của Tiêu Nguyên, có một khu vực rộng lớn trồng tất cả dược liệu mà đại thiên thế giới hiện nay biết đến. Bởi vậy, Mục Phong bây giờ căn bản không phải một tiểu nhân vật thần phách cảnh trên bề mặt, mà đã sớm tấn cấp thông thiên cảnh, vượt qua linh lực nan trong chí tôn tiểu tam nan, chỉ chờ vượt qua thần phách nan là có thể bắt đầu tấn cấp cường giả chí tôn cảnh. Đương nhiên, đây chỉ là cường giả nói theo cách so sánh mà thôi. Trong mắt Tiêu Nguyên, vị cường giả mạnh nhất đại lục này, hắn vẫn chỉ là một đệ tử tầm thường. Dù sao, Mục Phong phía trên còn có một vị sư huynh địa chí tôn sơ kỳ, cùng một vị sư tỷ địa chí tôn hậu kỳ nữa. Nếu không có lão sư, đời này ta e rằng khó mà đạt tới chí tôn cảnh. Chuyện của Tiểu Thanh là do ta không cần. Mục Phong nghe vậy lại lắc đầu. Với sự hiểu biết của hắn, tự nhiên không thể chạm đến cấp độ như Tiêu Nguyên. Nhưng chung sống nhiều năm như vậy, hắn đã sớm biết rõ, vị nam nhân trẻ tuổi tuấn mỹ trước mắt này, e rằng chính là vị cường giả thiên chí tôn mà người bình thường cả đời khó lòng gặp được. Cường giả thiên chí tôn trong đại thiên thế giới rất có hạn. Mỗi một người đều là nhân vật danh chấn thiên hạ. Không cần điều tra quá nhiều. Chỉ cần so sánh một chút dòng thời gian, Mục Phong đã có thể đoán được lão sư của mình, chính là vị thiên tôn Tiêu Nguyên, tuyệt đại thiên kiêu chói mắt nhất trong 30 năm qua của đại thiên thế giới, bất kể là luyện dược hay tu vi, đều đứng trên đỉnh cao của đại thiên thế giới. Cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể nắm giữ khả năng kinh khủng, giúp người có thiên phú bình thường như mình cũng có hy vọng tấn cấp chí tôn cảnh, thậm chí tiếp tục tiến xa hơn. Ngươi ngược lại không cần tự coi nhẹ mình. Linh khí ở Bắc Tiên Cảnh này quá yếu, vốn không thích hợp cho cường giả tu luyện. Với thực lực hiện tại của ngươi, ở một góc như thế này cũng không thích hợp. Nhân lúc Tiểu Trần gần đây bận rộn, ngươi cũng đi độ qua thần phách nan một chút. Đợi hắn đến ngũ đại viện sau đó, ngươi hãy chuẩn bị đột phá chí tôn cảnh, chấp chưởng Bắc Tiên Cảnh đi. Tiêu Nguyên khoát tay. Mặc dù Mục Phong thiên phú bình thường, nhưng với tư cách đệ tử, hắn vẫn khá tốt. Vâng, quay đầu ta sẽ thông báo một chút sự vụ trong phủ, rồi liền bắt đầu bế quan. Mục Phong nghe vậy cũng cung kính thi lễ. Kể từ khi Tiêu Nguyên truyền linh quyết cho hắn 5 năm trước đến nay, tốc độ tu luyện của hắn có thể nói là tiến triển cực nhanh. Nếu không phải vì chăm sóc hài tử tốn quá nhiều tâm tư và thời gian, hắn e rằng đã sớm có thể đột phá chí tôn cảnh. Tốt. Ta nhiều nhất cho ngươi thêm 3 năm thời gian, tranh thủ tấn cấp địa chí tôn. Ta thực sự rất mong chờ, không biết khi thằng nhóc Mục Trần nhìn thấy cha hắn lột xác, từ thần phách cảnh biến thành địa chí tôn thì sẽ có biểu cảm gì. Tiêu Nguyên thấy thế cười cười, nói. Lão sư 3 năm sau liền muốn rời đi sao? Mục Phong phát giác Tiêu Nguyên nói bóng gió, nghi hoặc hỏi. Nghỉ ngơi nhiều năm như vậy, cũng nên ra ngoài hoạt động một chút. Không tiêu diệt sạch vực ngoại tà tộc, ta không yên lòng. Tiêu Nguyên gật đầu, trong mắt hiện lên một vẻ sâm nhiên. Hắn tu hành nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên bị trọng thương nặng đến thế. Một lần dưỡng thương đã hơn 10 năm. Tổn thất lớn như vậy, không thể nào chịu ổn được, phải đòi lại mới phải. Lạc thần tộc, lạc thần thành. Mục Trần tu luyện nhiều năm, cuối cùng đã có thể mang đủ nhân mã, đến vì Lạc Ly làm cường giả cái thế. Bằng vào thực lực địa chí tôn đại viên mãn của Mạn Đà La, đã trấn nhiếp được huyết thần tộc. Tuy nhiên, cường giả mà huyết thần tộc mời tới là người của Tây Thiên Chiến Điện. Mà mục đích chính của chuyến đi này lại không phải giúp đỡ huyết thần tộc, mà là nhắm vào Lạc Ly, người vừa đột phá chí tôn cảnh và tu luyện ra lạc thần pháp thân. Chiến hoàng có chỉ, phong nữ hoàng lạc thần tộc làm thánh nữ tân nhiệm của Tây Thiên Chiến Điện ta. Sau khi lời này nói ra, sắc mặt Lạc Thiên Thần đột nhiên đại biến. Cùng lúc đó, giữa thiên địa cũng bùng nổ âm thanh xôn xao kinh thiên. Từng ánh mắt vô cùng hâm mộ không nhận được nhìn về phía vị trí của Lạc Ly. Không ai ngờ tới, vị chiến hoàng của Tây Thiên Chiến Điện kia lại đích thân hạ chỉ, phong Lạc Ly làm thánh nữ của Tây Thiên Chiến Điện. Vị trí đó trong Tây Thiên Chiến Điện có địa vị cực kỳ siêu nhiên, hầu như chỉ đứng sau chiến hoàng, ngay cả trưởng lão cấp địa chí tôn đại viên mãn bình thường gặp cũng phải cung kính có thừa. Nhưng sắc mặt Lạc Thiên Thần lại trở nên cực kỳ khó coi. Mọi người đều biết, vị chiến hoàng của Tây Thiên Chiến Điện kia có hậu cung giai lệ 3000, ôm trọn tuyệt sắc nhân gian. Mà công pháp hắn tu luyện, tên là Đại Đế Nội Kinh, có năng lực song tu. Tại Tây Thiên Đại Lục này cùng với rất nhiều đại lục trong cương vực của Tây Thiên Chiến Điện, không biết bao nhiêu mỹ nhân đều mơ ước có thể được chiến hoàng ưu ái, từ đó một bước lên trời. Dù sao, thực lực và phong thái ở cấp độ của hắn, đích xác có thể khiến vô số nữ tử vì đó mà si mê. 3000 tuyệt sắc hậu cung của vị chiến hoàng kia, không ai là bị ép buộc, tất cả đều bị phong thái mị lực của chiến hoàng làm cho say đắm. Thế nhưng Lạc Thiên Thần biết, cháu gái nhà mình tuyệt đối không phải một trong số đó. Với tính tình của nàng, trừ người mình ngưỡng mộ trong lòng, e rằng ngay cả đệ nhất mỹ nam tử được đại thiên thế giới công nhận, Nguyên Thiên Tôn năm xưa từng có chút giao tình với mình, nàng cũng chẳng thèm để mắt. Bởi vậy, vị trí thánh nữ mà người ngoài cầu còn không được, Lạc Ly căn bản sẽ không đáp ứng. Thế nhưng, ý chỉ của chiến hoàng, làm sao một nữ tử yếu đuối mới nhập môn chí tôn cảnh như nàng có thể tùy ý cự tuyệt. Đây chính là chúa tể Tây Thiên Đại Lục, một vị thiên chí tôn uy danh vang vọng đại thiên thế giới a. Vào lúc Lạc Thiên Thần cười khổ, lông mày Mục Trần cũng nhíu lại. Tuy nói hắn không hiểu rõ Tây Thiên Chiến Hoàng, nhưng nhìn sắc mặt Lạc Thiên Thần liền biết đây không phải chuyện tốt lành gì. Ha ha, chúc mừng, từ nay về sau, ngươi chính là thánh nữ của Tây Thiên Chiến Điện. Trên bầu trời, Lẫm Đông lão nhân, một địa chí tôn đại viên mãn nhưng không xứng có tính danh, cũng mỉm cười, sau đó giơ tay đưa cuộn kim sắc trong tay về phía Lạc Ly, nói, xin tiếp chiến chỉ. Thế nhưng, động tác của hắn không được đáp lại. Lạc Ly ngẩng gương mặt xinh đẹp, đôi mắt tựa như lưu ly, yên tĩnh nhìn chằm chằm Lẫm Đông lão nhân. Sau một lúc lâu, nàng nói từng chữ một, ta cự tuyệt. Khi thanh âm bình tĩnh của Lạc Ly truyền ra, cả thiên địa trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch. Vô số người trợn tròn mắt, khó tin nhìn về phía Lạc Ly. Nàng ta vậy mà lại cự tuyệt ý chỉ của kẻ thống trị Tây Thiên Đại Lục kia sao? Đây chính là ý chỉ của Thiên Chí Tôn A kế tiếp, tự nhiên khó tránh khỏi một hồi tranh phong. Nhưng có Mạn Đà La, một địa chí tôn đại viên mãn tương tự, ở đây Lẫm Đông lão nhân tự nhiên không chiếm được lợi lộc gì. Thấy mình không ứng phó được cục diện trước mắt, Lẫm Đông lão nhân trợn trừng hai mắt, chợt hít sâu một hơi. Hai tay cung kính nâng cuộn kim sắc kia, sau đó cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết, rơi xuống trên quyển trục. Ông ông. Theo tinh huyết rơi xuống, cuộn kim sắc đột nhiên bộc phát ra kim quang phủ kín trời đất, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng từ trong đó tuôn ra, áp đảo giữa thiên địa, phản phất như chúa tể. Cùng lúc đó, toàn bộ Lạc Thần Thành, bao gồm một khu vực lớn xung quanh, phàm là người dưới địa chí tôn, hầu như đều quỳ rạp xuống tại chỗ, thậm chí ngay cả đầu cũng không thể ngẩng lên, toàn thân không tự chủ được run rẩy. Bọn họ đều rất rõ ràng, toàn bộ Tây Thiên Đại Lục, chỉ có một người có thể có uy thế như vậy, chúa tể Tây Thiên Chiến Điện, vị Tây Thiên Chiến Hoàng trong truyền thuyết kia. Khuôn mặt nhỏ của Mạn Đà La cũng trở nên ngưng trọng vào lúc này. Đạo quyển trục này hẳn là đủ để dẫn tới một linh ảnh của vị chiến hoàng kia, nhưng cho dù là một linh ảnh, cũng đủ tạo cho nàng áp lực 10 phần. Mục Trần càng có thể cảm nhận được bàn tay nhỏ bé mà Lạc Ly đang nắm chặt bỗng nhiên dùng sức hơn. Đừng sợ. Mục Trần tự tin nói khẽ. Lần này, hắn có chuẩn bị mà đến. Lạc Ly quay đầu lại, có chút kinh ngạc phát hiện, Mục Trần lúc này trong mắt tràn đầy vẻ thư thái, căn bản không hề để Tây Thiên Chiến Hoàng vào mắt. Được. Lạc Ly, người đã chuẩn bị sẵn sàng thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành, nhìn thấy vẻ tự tin ngày càng đậm trên mặt Mục Trần, cũng nở một nụ cười rạng rỡ. Trên cuộn kim sắc, kim quang lan tràn, ngưng tụ thành một đạo quang ảnh kim sắc. Cung nghênh Ngô Hoàng. Lẫm Đông lão nhân nhìn đạo quang ảnh kim sắc tản ra khí tức duy ngã độc tôn kia, lập tức quỳ rạp xuống đất, cung kính nói. Tây Thiên Chiến Hoàng vừa hiện thân, ánh mắt liền rơi vào người Lạc Ly. Nhưng dù vậy, Lạc Ly vẫn một lần nữa cự tuyệt hắn. Chiến Hoàng đối với nữ nhân xinh đẹp luôn rất kiên nhẫn. Nhưng hắn rõ ràng không phải một người có khí lượng rộng lớn. Mặc dù không truy cứu việc Lạc Ly bất kính với mình, nhưng vẫn chuyển mũi nhọn sang Mạn Đà La, người vừa xuất thủ ngăn cản Lẫm Đông lão nhân, và Mục Trần, người vô cùng cứng rắn, chuyện thánh nữ có thể tạm thời gác lại. Một đóa Mạn Đà La thượng cổ và một tiểu bối, lại nhiều lần khiêu khích uy nghiêm chiến điện ta, nên bị phạt. Chiến Hoàng, lấy thân phận địa vị của ngài, nếu tính toán những chuyện này, chẳng phải quá mất khí độ sao? Lạc Ly trầm giọng nói. Chiến Hoàng cười nhạt một tiếng, nói, nếu dễ dàng bỏ qua, người ngoài ngược lại sẽ cho là Tây Thiên Chiến Hoàng ta mềm yếu dễ bắt nạt. Yên tâm đi, hai người này ta tạm thời mang về Tây Thiên Chiến Điện, trấn áp vài năm, sau khi rèn luyện tâm tính sẽ tự động thả bọn họ đi, sẽ không làm tổn thương tính mạng họ. Nghe những lời này, gương mặt xinh đẹp của Lạc Ly lập tức lạnh đi. Ngươi thì tính là cái gì, có tư cách gì giáo huấn nhi tử ta? Một tiếng cười lạnh đột nhiên vang vọng giữa thiên địa, chợt một đạo lưu quang lục sắc từ trên trời giáng xuống, khí tức mạnh mẽ bùng phát, lại trực tiếp loại bỏ uy thế của Tây Thiên Chiến Hoàng. Những người ban đầu đang ngẩng đầu xem náo nhiệt, lập tức cũng kinh hãi. Bởi vì từ khí tức lộ ra từ thân ảnh lưu quang lục sắc kia và việc xông phá phong tỏa khí thế của Chiến Hoàng mà xem, người đột nhiên xuất hiện này lại là một cường giả Thiên Chí Tôn. Cha! Nhìn thấy thân ảnh vĩ ngạn đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, sau khi lưu quang lục sắc chậm rãi biến mất, Mục Trần lại có chút kinh ngạc. Đây không phải là cha hắn, Mục Phong sao? Không phải, Thiên Chí Tôn là cái quỷ gì a? Lần đầu gặp mặt, lão cha không phải mới may mắn đột phá thông thiên cảnh, còn đang đánh trận Bách Linh Thiên sao? Ha ha, bất ngờ không, kinh ngạc không? Ta đến là vì con dâu của ta. Ánh mắt tiểu tử ngươi đúng là không tệ. Mục Phong xoay người lại, cười lớn vỗ vai Mục Trần. Chẳng trách lại có lực lượng như vậy, hóa ra là có một phụ thân linh phẩm Thiên Chí Tôn. Ánh mắt Tây Thiên Chiến Hoàng rơi vào Mục Phong, dần dần trở nên lạnh băng. Nhiều năm như vậy không xuất thủ, ngay cả một linh phẩm Thiên Chí Tôn vô danh cũng dám khiêu khích uy nghiêm của hắn. Oanh! Sau một khắc, Tây Thiên Chiến Hoàng liền lạnh lùng ra tay. Chỉ thấy hắn vươn bàn tay lớn, nhất thời kim quang bao phủ, hóa thành một bàn tay lớn màu vàng óng, trực tiếp bao phủ xuống phía Mục Phong. Tại Tây Thiên Đại Lục ta, còn chưa đến lượt một linh phẩm Thiên Chí Tôn đến làm càn. Thanh âm to lớn lạnh lùng của Chiến Hoàng quanh quẩn thiên địa. Dưới bàn tay lớn màu vàng óng bao trùm, không gian bị phong tỏa, linh lực trong thiên địa đều bị áp chế xuống. Tiện tay một kích, liền muốn trấn áp ta ư? Mục Phong nghe vậy, hai tay nhanh như chớp kết ấn, chợt lục sắc quang hoa từ trong cơ thể tuôn ra, tạo thành một phương ấn tỷ cực lớn đủ để bao phủ Lạc Thần Thành. Lục khí trấn ma ấn. Đại ấn sáu màu bay ra, lại trực tiếp đánh nát bàn tay lớn màu vàng óng do Tây Thiên Chiến Hoàng ngưng tụ, thế đi không giảm hướng về năng lượng hình chiếu của Tây Thiên Chiến Hoàng mà trấn áp tới. Uy lực khủng bố như vậy, trực tiếp khiến vô số cường giả giữa thiên địa cũng phải nghẹn họng nhìn trân trối. Phụ thân Mục Trần kia, thực lực lại khủng bố đến vậy. Cái quỷ Tây Thiên Chiến Hoàng gì chứ, một chút mặt mũi cũng không cần, cướp nữ nhân còn cướp đến trên đầu nhi tử ta. Mục Phong tiếp tục hùng hổ châm chọc nói. Phía sau hắn, Mục Trần nhìn bộ dáng hung hãn của lão cha, cũng có chút trợn mắt há hốc mồm. Đây vẫn là người cha có thiên phú tu luyện bình thường của hắn sao? Không phải bị người đoạt xác rồi chứ? Lạc Ly cũng nghiêng đầu sang. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, được xưng là con dâu nàng, giờ đây gương mặt xinh đẹp cũng ửng đỏ, nghi hoặc nhìn Mục Trần. Ý tứ trong mắt nàng, Mục Trần vừa nhìn đã hiểu, đây chính là điều ngươi dựa vào. Không phải mà. Mục Trần cười khổ. Hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra lúc trước, hắn tình cờ gặp Viêm Đế và Võ Tổ, được tín vật của hai người, lúc này mới có nắm chắc thông dong như vậy ngược lại cũng có chút thủ đoạn, khó trách ngông cuồng như thế. Nhìn thấy đại ấn sáu màu kia lại dễ dàng phá vỡ một chưởng mà linh phẩm Thiên Chí Tôn bình thường căn bản không thể ngăn cản, Tây Thiên Chiến Hoàng cũng sầm mặt lại. Hắn dường như đã hơi xem thường người này rồi. Chiến Hoàng chôn vùi chưởng. Nhìn đại ấn sáu màu sắp trấn áp mình, Chiến hoàng lúc này thủ ấn biến đổi. Chợt, linh lực màu vàng ống điên cuồng ngưng kết, kèm theo một chưởng vỗ ra, linh lực màu vàng ống trực tiếp hội tụ thành chưởng ấn tinh tầng năng lượng, mang theo chiến ý kinh thiên, bắn ra, đánh vào trên đại ấn sáu màu. Đối mặt với kích này mà ngay cả tiên phẩm Thiên Chí Tôn cũng khó mà địch nổi, lục khí trấn ma ấn cũng khó lòng chống đỡ được, rất nhanh liền ảm đạm sắc màu, lóe lên kịch liệt mấy lần sau đó, liền trực tiếp bị chưởng ấn kim sắc kia chôn vùi đi. Khụ khụ. Linh quyết dốc toàn lực thi triển bị phá, Mục Phong cũng ho khan dữ dội một chút. Nếu không phải cố tình khống chế, vừa rồi đã muốn phun ra một ngụm máu rồi. Lão cha. Mục Trần thấy cảnh này, có chút lo lắng. Xem ra, giữa các Thiên Chí Tôn cũng có sự khác biệt. Nếu lão cha không có lá bài tẩy nào khác, vậy chính là đến lượt mình ra tay khuấy đảo người rồi. Đừng hoảng hốt, vi phụ tự có thủ đoạn. Mục Phong nghe vậy khoát tay, sau đó liền không có chút nào hình tượng Thiên Chí Tôn mà hô lớn, cái chó má chiến hoàng gì chứ, lại dám khi dễ ta, một tên tiểu bối. Sư thúc, cứu ta. Sau một khắc, một đạo phù thạch vô cùng quen mắt với Mục Trần xuất hiện trong tay Mục Phong. Hắn bóp nát, chợt, gợn sóng màu bạc nở rộ, tạo thành một thông đạo không gian. Hai thân ảnh từ trong đó chậm rãi bước ra. Vị bên trái, thân mang huyền hỏa bào, trên trán có một ấn ký hỏa diễm, phát ra sắc màu lộng lẫy. Bề mặt cơ thể cháy lên hỏa diễm hoa mỹ, từ xa nhìn lại, tựa như đế vương của ngọn lửa, tràn đầy cảm giác uy áp. Vị bên phải, thì khoác trường bào tím đen. Quanh thân hắn, linh lực mênh mông cuồn cuộn, khi thì hóa thành hàng băng, khi thì hóa thành biển lửa, lôi đình, hắc ám trông vô cùng huyền diệu. Hai người vừa xuất hiện, công kích của chiến hoàng liền trực tiếp bị ba động năng lượng của họ làm cho tan thành tro bụi. Trời à, lại là hai vị Thiên Chí Tôn. Cảm nhận được khí tức phong phú giữa thiên địa này, đám người cũng kinh hô lên. Đó là Viêm Đế và Võ Tổ sao? Hậu trường của Mục Trần này lại cường ngạnh đến vậy sao? Không chỉ có một người cha Thiên Chí Tôn, còn có thể mời đến hai vị siêu cấp cường giả đại danh đỉnh đỉnh này đến trợ chiến. Không ai chú ý tới, khi nhìn thấy thân ảnh trường bào tím đen kia, sắc mặt chiến hoàng lập tức trở nên khó coi. Ai? Tứ sư thúc. Ngày sau cũng đến. Nhìn thấy Tiêu Viêm xuất hiện cùng Lâm Động, Mục Phong cũng có chút kinh ngạc. Hắn vốn muốn tìm sư thúc Lâm Động, người có khúc mắc với chiến hoàng, đến trợ quyền, không ngờ Tiêu Viêm lại cũng đi theo. Ta vừa hay mời Lâm Huynh đến Vô Tận Hỏa Vực giao lưu cảm ngộ tu hành. Thấy ngươi hô người, liền đến xem thử, giờ là tình huống gì. Tiêu Viêm nghe vậy cười ha hả nói. Bẩm hai vị sư thúc, chiến hoàng này khinh người quá đáng. Muốn cưỡng đoạt vị hôn thê của nhi tử ta, Mục Trần, còn muốn mang nhi tử ta cùng bạn hắn về trấn áp mấy chục năm, thật sự là khinh người quá đáng. Mục Phong rất biết cách đổ thêm dầu vào lửa, lời nói với hai vị sư thúc, nhưng ánh mắt lại luôn dán chặt lấy Lâm Động. Ha ha, chiến hoàng đại danh đỉnh đỉnh, không nên kêu gọi, đi theo tam ca ta đến ma vực tiểu trừ vực ngoại tà tộc. Ngược lại, ngươi lại dám ra tay với đồ tôn của tam ca ta, lá gan ngươi quả thật lớn. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng nhếch miệng cười, ánh mắt kia hoàn toàn là đang nhìn một người chết. Nghe vậy, không chỉ chiến hoàng cùng những người hóng chuyện xung quanh ngẩn người, mà ngay cả Mục Trần cũng ngẩn người. Đồ tôn. Người có thể khiến Viêm Đế thân mật gọi là tam ca như vậy, ngoại trừ vị Nguyên Thiên Tôn Tiêu Nguyên, người mạnh nhất đại thiên thế giới được công nhận hiện nay, thì còn có thể là ai? Vị cường giả truyền kỳ đơn thương độc mã đánh cho vực ngoại tà tộc không dám xâm phạm đại thiên thế giới, lại là sư phụ của cha mình. Hắc hắc, lão sư rất bận, ta không tiện quấy rầy hắn. Quay đầu sẽ dẫn ngươi đi bái kiến. Trước đây không nói cho ngươi, là không hy vọng những chuyện này ảnh hưởng đến sự trưởng thành của ngươi. Giờ đây cũng nên là lúc để ngươi biết hết thảy rồi. Mục Phong xoay người lại, nhìn nhi tử thân hình cao ngất trước mặt, vừa cười vừa nói, bất quá trước đó, hay là giải quyết những phiền phức này trước đã. Tâm tính chiến hoàng có chút sụp đổ. Mẹ kiếp, trước đây sao không nghe nói Nguyên Thiên Tôn có đồ đệ? Sớm nói chẳng phải đã không có chuyện này rồi sao? Hừ, giang sơn dễ đổi. Bản tính khó dời. Trước kia xem trọng đại cục, ta mới không giết ngươi. Bây giờ ngươi lại rơi vào tay ta, ai đến khuyên cũng vô dụng. Lâm Động lười biếng nói nhảm với chiến hoàng, trực tiếp đưa tay ấn xuống giữa không trung, lập tức bầu trời vỡ nát, một đạo linh thể cực lớn thông thiên triệt địa xuất hiện giữa thiên địa, bàn tay vỗ xuống. Ra tay chính là đại hoang tù thiên thủ sau khi ngũ chỉ dung hợp. Thanh thế ở cấp độ đó, căn bản không phải một kích vừa rồi của chiến hoàng có thể sánh bằng. Tất nhiên Lâm Động huynh đã ra tay rồi, ta cũng không cần phải động thủ. Lại gặp mặt, tiểu gia hỏa. Tiêu Viêm nhìn Mục Trần với vẻ mặt mờ mịt, vừa cười vừa nói. Gặp qua Viêm Đế. Nghe vậy, Mục Trần vừa muốn chấp tay, lại bị Mục Phong một cái tát vào lưng, thằng nhóc thối, gọi sư thúc tổ A Ách, gặp qua sư thúc tổ. Đối với mệnh lệnh của lão cha mình, Mục Trần vẫn muốn tôn kính một chút. Mặc dù hắn trước đó chưa từng nghĩ muốn dựa vào mối quan hệ với cường giả như thế, nhưng mà cảm giác có chỗ dựa, đây chính là quá sung sướng. Ha ha, không ngờ cô gái mà ngươi vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, lại là cháu gái của Lạc lão. May mà hôm nay phụ thân ngươi đã gọi chúng ta tới, bằng không thì ba anh em chúng ta lại trở thành kẻ vong ân phụ nghĩa. Tiêu Viêm khoát tay cười cười, chợt ánh mắt nhìn về phía Lạc Thiên Thần, chắp tay nói, Lạc lão, Tiêu Viêm đến chậm, xin ngài chớ trách. Nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc, khiêm tốn, mang theo vẻ áy náy của Tiêu Viêm, đám người huyết thần tộc ở xa xa lập tức sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt, cảm giác lạnh toát khắp người điên cuồng ập đến. Chết tiệt, Lạc Thiên Thần làm sao có thể khiến cường giả cấp bậc này kính trọng đến vậy? Tin tức tốt, bọn họ trời xui đất khiến mời tới một vị cường giả thiên chí tôn. Tin tức xấu, đối diện mời tới ba vị, nếu không phải thời gian không cho phép, thậm chí có thể mời đến vị thứ tư. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra a? Huyết linh tử của huyết thần tộc điên cuồng gầm thét trong lòng. Nếu sớm biết Mục Trần và Lạc thần tộc có nhân mạch như thế này, cho dù có thêm 100 lá gan hắn cũng không dám càn rỡ đến vậy a, mà các tộc nhân Lạc thần tộc thì mặt mày tràn đầy vui mừng. Xem ra, không chỉ Mục Trần có bối cảnh thâm hậu, ngay cả tộc trưởng Lạc Thiên Thần cũng âm thầm kết giao với cường giả khủng bố như thế. Tộc trưởng đúng là tộc trưởng, quả nhiên không hề đơn giản a, Lạc Thiên Thần thì kinh ngạc nhìn nụ cười trên mặt Tiêu Viêm, chợt có chút phức tạp thở dài một hơi, cười khổ nói, bây giờ các ngươi đã không còn là những thanh niên u mê mới nhập môn đại thiên thế giới ngày trước nữa rồi. Nhưng năm đó chúng ta đã nói rồi, sau này nếu Lạc thần tộc có cần, chúng ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lạc lão nên sớm báo chuyện nơi này cho chúng ta biết. Lạc Thiên Thần nghe vậy cười cười, chợt gật đầu, vỗ vỗ vai Tiêu Viêm, vui mừng nói, có thể trong thời gian ngắn như vậy mà sừng sững trên đỉnh đại thiên thế giới, cho dù không có ta trợ giúp, các ngươi cũng tuyệt đối sẽ không kém. Chút chuyện nhỏ đó mà đổi lấy việc các ngươi ra tay hôm nay, ngược lại là ta đã chiếm tiện nghi của các ngươi rồi. Không có những tài nguyên ngài năm đó trợ giúp, chúng ta cũng không thể tinh tiến nhanh chóng đến vậy. Nghe vậy, Tiêu Viêm lại lắc đầu, tiện tay đánh ra một đạo ngọn lửa, chữa trị xong thương thế trong cơ thể Lạc Thiên Thần, ánh mắt chuyển hướng về phía Lâm Động. Gần xong rồi. Nghe vậy, đám người hàng huyên nửa ngày, ánh mắt nhìn về phía vòng chiến, chỉ thấy Lâm Động đã hóa thành một cự long tử kim sắc. Giữa lúc long trảo vung vẩy, hàng trăm triệu tử kim quang văng theo đó oanh ra, lại một tấc đánh nát thiên tôn linh thể của chiến hoàng. Nhưng kỳ lạ là, hai vị cường giả thiên chí tôn giao thủ, vốn nên khiến đại lục long trời lỡ đất, sinh linh đồ thán, nhưng bây giờ lại như bị ngăn cách. Ba động chiến đấu căn bản không thể truyền ra. Cùng lúc đó, bông tuyết màu đen không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống. Khí tức này là lão sư đến sao? Một phong tu luyện linh quyết cùng Tiêu Nguyên đồng nguyên, bởi vậy ngay khoảnh khắc bông tuyết rơi xuống, hắn đã cảm ứng được sự tồn tại của Tiêu Nguyên. Không tệ, cuối cùng cũng đột phá đến thiên chí tôn. Không uổng công ta tìm cho ngươi nhiều cơ duyên như vậy, đập vào bao nhiêu đan dược như thế. Tiếng cười khẽ vang lên, một đạo thân ảnh bạch y đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Mục Trần và Lạc Ly tò mò nhìn qua, chợt chính là kinh hãi. Không nói đến việc người này phản phát quy chân, không nhìn ra một chút ba động linh lực nào mà lại có thực lực kinh khủng, chỉ riêng dung mạo tuấn mỹ vô song như trích tiên kia đã khiến bọn họ khó lòng tin được. Thực lực mạnh, tướng mạo lại kinh người đến vậy, chẳng trách danh tiếng Nguyên Thiên Tôn này lại vang dội như thế. Tam ca. Tiêu Viêm cũng đầy vẻ vui vẻ mà hô. Tiêu Nguyên gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lạc Thiên Thần. Lạc lão, đã lâu không gặp, ta chuẩn bị cho ngài một phần lễ vật. Tiêu Nguyên nói, vung tay lên một cái, một đạo thân ảnh vô cùng quen thuộc với Lạc Thiên Thần và Lạc Ly đã xuất hiện trước mặt họ. Phụ thân, Ly Nhi. Nhi tử của Lạc Thiên Thần cười hô. Cái này. Hốc mắt Lạc Thiên Thần và Lạc Ly đều trở nên hồng nhuận. Vừa rồi ta đã đến rồi, nhưng phát hiện thiếu mất một cố nhân, liền chạy tới mang linh hồn hắn từ Trường Hà thời gian trở về. Bởi vậy chậm trễ một chút thời gian, Lạc lão chớ trách. Tiêu Nguyên vừa cười vừa nói. Tê. Nghe vậy, mọi người xung quanh cũng hít sâu một hơi. Phải biết, nhi tử của Lạc Thiên Thần đã chết nhiều năm rồi. Ngay cả cái này cũng có thể cứu trở về, cảnh giới kinh khủng như vậy, thật sự khiến người ta khó lòng tưởng tượng nổi. Ba vị, chuyện hôm nay đều là hiểu lầm, có việc dễ thương lượng. Chiến hoàng đã trọng thương bắt đầu bỏ chạy thục mạng, cũng không thể không cầu xin tha thứ. Một mình võ tổ, hắn đã dốc hết toàn lực mà không thể chiến thắng. Lại thêm một Tiêu Viêm không yếu hơn võ tổ, cùng với Tiêu Nguyên, người đứng đầu đại thiên thế giới, nếu hắn còn nghĩ đến thứ vô dụng như mặt mũi các loại, e rằng ngày này sang năm chính là ngày giỗ của hắn. Thương lượng. Cùng bác phù tịch diệt của ta mà nói đi. Nhìn thấy Tiêu Nguyên đến, Lâm Động liền biết cơ hội của hắn đã tới. Bây giờ đại thiên thế giới, cho dù là thiên chí tôn cũng không có tư cách nói gì về ảnh hưởng đại cục. Chân chính đại cục cũng chỉ có một mình Tiêu Nguyên. Chỉ riêng việc dám tơ tưởng đến nữ nhân của hắn, đã đủ cho tên ngu xuẩn này chết 100 lần rồi. Huống chi hắn còn ra tay với Lạc thần tộc, suýt chút nữa khiến hắn cùng hai vị Tiêu huynh trở thành kẻ vong ân phụ nghĩa. Đếm tội đồng thời phạt, xử tử hình, lập tức thi hành. Các ngươi ra tay đánh giết Thiên Chí Tôn không chút kiên kỵ như vậy, không sợ Đại Thiên Cung trấn áp sao? Nhìn thấy Lâm Động thật sự muốn hạ sát thủ, Chiến Hoàng cũng không nhịn được sợ hãi hô lên. Đại Thiên Cung. Một đống người cộng lại còn không nhiều bằng một mình ta giết vực ngoại tà tộc. Bản tọa ở bên ngoài liều chết chém giết tà tộc, ngươi ngược lại thoải mái hưởng thụ, 3000 giai lệ hậu cung còn chưa đủ, còn muốn đánh chủ ý đến con dâu đồ tôn của ta. Cho dù võ tổ không giết ngươi, bản tọa cũng muốn giết ngươi, ngay cả Đại Thiên Cung cũng không ngăn được bản tọa. Tiêu Nguyên nghe vậy cười lạnh nói. Lão sư, nghe U Tuyền sư tỷ nói, Chiến Hoàng lão già không biết xấu hổ này dường như cũng từng quấy rầy nàng. Chỉ là nàng không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà khiến ngài hao tâm tổn trí, cho nên không nói. Mục Phong, kẻ giỏi đổ thêm dầu vào lửa, lại mở miệng nói. Phải vậy không? Tiêu Nguyên nghe vậy nhếch miệng cười. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ta không biết đó là đệ tử của ngươi. Nhìn thấy hàm răng trắng sâm của Tiêu Nguyên, Chiến Hoàng sợ đến linh hồn rét run. Không phải đệ tử của ta thì ngươi có thể quấy rầy sao? Ngươi thực sự là đang muốn tìm chết. Tây Thiên Chiến Hoàng đúng không? Bản tọa hôm nay sẽ tiễn ngươi lên Tây Thiên. Tiêu Nguyên nghe vậy sẽ không cho Chiến Hoàng cơ hội giải thích nữa. Tiện tay vung lên, một đạo quang ấn hỗn độn màu sắc xuất hiện trên trán Chiến Hoàng. Sau một khắc, linh lực của hắn bắt đầu không bị khống chế tiết ra ngoài, thân hình cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường như bị rút cạn, trở nên gầy gò đi. Kèm theo bát phù tịch diệt thần quang của Lâm Động chiếu rọi lên người hắn, linh hồn và nhục thể của hắn, tất cả đều bị tan rã trở thành hư vô. Một đời Thiên Chí Tôn, bằng phương thức quỷ dị như vậy, vẫn là trước mặt mọi người. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều rất sốc. Trước đó chỉ biết Viêm Đế, Võ Tổ, Nguyên Thiên Tôn ba người có quan hệ rất tốt, thế nhưng ai có thể nghĩ tới, quan hệ của bọn họ có thể tốt đến mức này. Nhìn sự phối hợp ăn ý kia, rõ ràng không phải lần đầu tiên liên thủ giết người. Ngay cả cường giả thánh phẩm Thiên Chí Tôn như Chiến Hoàng, trước mặt ba người bọn họ, cũng như giấy dán vậy. Ba vị cường giả truyền kỳ này, bây giờ rốt cuộc đã cường hãn đến trình độ nào? Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.